Chương 1923 thân ảnh của Vương Lâm dừng lại ở trên bầu trời khiến cho tất cả tộc nhân đạo cổ ở nơi đây chú ý, còn khiến cho Thánh Hoàng Tổ Diệp Vi kia cũng ngưng thần nhìn lại. Đó là một đại hán rất bình thường, hắn đứng trong đám người, dường như không hề chớp mắt, tu vi cũng chỉ mới đạt tới trình độ bát tinh cổ thần, còn chưa được xưng là thánh. Tộc nhân của đạo cổ như vậy trong đạo cổ nhất mạch này có số lượng rất nhiều, lúc bình thường tuyệt sẽ không có người nào để ý tới. Nếu không phải ở trong hoàng cung này khắp nơi đều có truyền tống trận đem rất nhiều tộc nhân của đạo cổ truyền tống đến thì người này cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Bị nhiều người để ý như vậy nhưng thần sắc đại hán này rất bình tĩnh, không hề để ý tới mà vẫn nhìn Vương Lâm như trước, thần sắc hiện lên một vẻ cảm khái. Bên trong thân thể hắn không có nhiều hơn một tia huyết mạch của đạo cổ hoàng tộc, tia huyết mạch này đến từ Diệp Mịch. Diệp Mịch là người trong hoàng tộc. Máu tươi của hắn đã biến thành hậu nhân bên trong động phủ giới, dù nhiều hay ít thì cũng là huyết mạch của hoàng tộc. La Trần. Vương Lâm nhìn đại hán kia, trầm mặc ở giữa không trung, trong hai mắt cũng lộ ra vẻ cảm khái. Đại hán này chính là La Trần, là cố nhân đã dung hợp với vọng nguyện, tặng cổ thần tinh cho hắn, chứng kiến lễ cổ tộc trưởng thành của Vương Lâm. Nhìn La Trần, những cảnh tượng trong động phủ giới không khỏi hiện lên trong lòng Vương Lâm. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, ôm Tống Chí đã dung nhập tàn hồn của Lý Mộ Uyển từ trên trời hạ xuống, đi về phía La Trần. Tộc nhân của đạo cổ phía dưới cả đám đều theo tiềm thức lui về phía sau lộ ra một khoảng trống. Vương Lâm đứng ở trước mặt La Trần, nhìn gương mặt quen thuộc ở trước mắt này. La Trần bái kiến đại nhân. Đại hán kia than nhẹ, ôm quyền hướng về Vương Lâm vái một cái. Ngươi tách ra từ trong cơ thể vọng nguyệt khi nào? Vương Lâm nhìn đối phương nói. Khi đi theo Huyền Tôn trở về đây, Huyền Tôn đã giúp ta tách ra khỏi vọng nguyệt. Đại hán bình tĩnh mở miệng, hai mắt nhìn Vương Lâm. Thanh niên trước mắt này năm đó hắn đã từng gặp, khi đó đối phương còn rất nhỏ bé, nhưng hôm nay khi gặp lại cũng đã trở thành một đại thiên tôn, thậm chí còn giết cả đạo cổ hoàng tôn. Toàn bộ hoàng cung, ngay cả thánh hoàng tổ kia cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể mở đại trận ra để cho người này rời khỏi. Thời gian thay đổi mọi thứ vốn chỉ là hình dung cảnh vật, nhưng đó có lẽ chính là nguyên nhân gây nên sự cảm khái kia của La Trần. Sao lại không đến tìm ta? Vương Lâm nhẹ giọng nói. Đại hán kia cười khổ, lắc đầu không nói. Hắn đã sớm biết Vương Lâm tới hoàng thành của đạo cổ, cũng đã có ý định tới tìm đối phương. Nhưng thân phận của Vương Lâm quá cao, là đệ tử duy nhất của Huyền La, lại là người bảo vệ cho đạo cổ nhất mạch. Còn hắn chỉ là một nhân vật nhỏ trong bộ tộc đạo cổ mà thôi. Sự chênh lệch như vậy khiến cho hắn dừng bước. Nhìn đối phương cười khổ, Vương Lâm trầm mặc. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được suy nghĩ của La Trần, thầm than một tiếng. Giúp ta một việc. Vương Lâm nhẹ giọng nói. Xin đại nhân cứ phân phó. La Trần hai tay ôm quyền, thanh âm như chém đinh chặt sắt. Ngươi hẳn là đã biết sự tồn tại của Diệp Mịch. Vương Lâm nhìn La Trần kia. La Trần gật đầu. Sau khi hắn đi tới đạo cổ nhất mạch này, từ Huyền La đã biết được tất cả nhân quả của mọi chuyện, biết được nguồn gốc huyết mạch của mình. Giúp ta chiếu cố hậu nhân của Diệp Mịch. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn xa xa bên ngoài đạo cổ hoàng thành. Tuân mệnh, hiện giờ La Trần vốn đang ở trong phủ đệ của Diệp Mịch đại nhân. La Trần lập tức mở miệng. Trong hoàng thành của đạo cổ hắn không có nhà. Năm đó, sau khi từ đạo cổ điện đi xuống, hắn không chọn ở lại trong dãy núi hoang vu kia mà dựa vào cảm ứng của huyết mạch tìm được hậu nhân của Diệp Mịch. Hậu nhân của Diệp Mịch tuy là hoàng tộc, nhưng cũng rất nghèo túng, chỉ có một tòa phủ đệ kia. Đối với việc La Trần tới, hậu nhân của Diệp Mịch đã tiếp nhận. Trên mặt Vương Lâm lộ ra một nụ cười mỉm. Nụ cười này mang theo một vẻ hồi tưởng, mang theo sự cảm khái. Sau khi hắn nhìn đại hán cố nhân này thật sâu liền giơ tay trái lên, trong lòng bàn tay chợt lóe lên ngân quang, đặt lên ngực của La Trần. Thân thể La Trần bỗng run lên kịch liệt, toàn thân lóe lên ngân quang. Ngân quang kia chói mắt khiến cho tất cả mọi người đang nhìn vào lúc này đều đau nhói bất giác thu ánh mắt lại. Hồn huyết. Thánh Hoàng Tổ Diệp Vi kia ngay khi nhìn thấy cảnh tượng này thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Hai mắt Huyền La cũng sững lại nhìn Vương Lâm cùng với La Trần, trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp than nhẹ. Thân thể La Trần trong lúc run rẩy cảm nhận rõ từ trong bàn tay Vương Lâm truyền ra một hơi ấm giạt rào. Hơi ấm này dũng mãnh đi vào trong cơ thể hắn lập tức dung hợp với huyết mạch, khiến cho huyết mạch của hắn trong nháy mắt đã trở nên vô cùng tinh thuần. Thân thể hắn vốn chỉ có một tia huyết mạch của hoàng tộc, lúc này đang dần trở nên tinh thuần hơn, bộc phát ra một uy lực của huyết mạch có thể so với đạo cổ hoàng tôn trước kia. Hồi lâu sau Vương Lâm thu tay trái lại, hắn lấy hồn huyết lực của bản thân lấy ra một tia dung nhập vào thân thể La Trần, khiến cho La Trần nhờ có huyết mạch này mà đã có được tư cách trở thành đạo cổ hoàng tôn. Năm đó ngươi tặng ta cổ thần tinh, hôm nay lại bảo vệ hậu nhân của Diệp Mịch, ta tặng ngươi huyết mạch của hoàng tộc, đó là để đền đáp. Vương Lâm vung tay áo, mang theo Tống Chí đã dung nhập tàn hồn của Lý Mộ Uyển hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng lên trời, trong nháy mắt đã biến mất không thấy, chỉ còn lại tộc nhân của đạo cổ ở trên mặt đất nhìn lên trời thật lâu không nói gì. Huyền La nhìn về hướng Vương Lâm rời khỏi rất lâu, sự buồn bã tràn ngập trong lòng hóa thành một tiếng thở dài. Hắn cũng không nói thêm điều gì, cũng không nhìn Thánh Hoàng Tổ Diệp Vi kia mà ánh mắt hắn nhìn lên người La Trần. Ta vẫn còn nhớ, ngươi tên là La Trần phải không? La Trần tham kiến Huyền Tôn. Ngân quang toàn thân La Trần hoàn toàn tiêu tan, giống như là ngưng tụ vào trong cơ thể hắn. Sau khi nghe thấy Huyền La nói chuyện với mình, hắn lập tức quỳ xuống ở đó thần sắc cực kỳ cung kính. Huyền La nhìn La Trần, trong mắt lộ ra một vẻ trầm ngâm, giống như trong lòng đang cân nhắc và quyết định một cái gì đó. Một lát sau, trong mắt hắn lộ ra vẻ quyết đoán, hướng về phía La Trần gật đầu. Ta chọn hắn. Huyền La chỉ vào La Trần, nhìn về phía Thánh Hoàng Tổ Diệp Vi kia nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Diệp Vi lộ ra một vẻ trần trừ, ánh mắt tập trung lên người La Trần, hồi lâu sau bà ta thở dài. Lão thân phải tiếp tục bế quan, còn về việc tuyển chọn Hoàng Tôn, xin mời Huyền Tôn định đoạt. Bà ta vừa nói xong liền xoay người đi về phía cổ quan tài bằng gỗ trong đám tử quang. Theo tử quang tiêu tan, cỗ quan tài gỗ lại chìm vào sâu trong lòng đất. Sau tất cả mọi việc diễn ra trong hoàng cung của đạo cổ này, từ đầu tới cuối cổ đạo Đại Thiên Tôn đều không xuất hiện, thậm chí sứ giả đưa lễ của cổ đạo Đại Thiên Tôn kia cũng chưa từng lộ diện, dường như là có ý tránh mặt. Cho dù là đạo cổ Hoàng Tôn tử vong, cổ đạo Đại Thiên Tôn kia là người bảo vệ hoàng tộc cũng vẫn không có một hành động gì. Hết thảy chuyện này tộc nhân của đạo cổ ở nơi đây không hề nói với nhau, mà đem sự nghi ngờ này chôn sâu vào tận đáy lòng. Nghi ngờ về việc cổ đạo Đại Thiên Tôn không xuất hiện đã sớm nảy sinh trong lòng Vương Lâm. Hắn đã có tính toán trong trường hợp xấu nhất, nếu cổ đạo Đại Thiên Tôn kia tới ngăn cản thì hắn đã chuẩn bị việc gọi phân thân trong hư vô kia cùng với cổ đạo Đại Thiên Tôn đánh một trận. Trận chiến này rất có thể hắn sẽ thất bại, nhưng hắn vẫn phải đánh. Nhưng cổ đạo Đại Thiên Tôn lại không xuất hiện, lúc này Vương Lâm bay nhanh trong thiên địa, lao thẳng tới ngọn núi hoang bị một chỉ của cổ tổ chém làm hai nửa kia, nghi hoặc trong lòng được hắn nén xuống. Lúc này không phải lúc lo lắng về chuyện đó, mà cho dù hắn có tiếp tục suy nghĩ thì cũng vẫn không thể có thêm manh mối gì. Việc quan trọng nhất trước mắt là phải đi tới ngọn núi hoang kia giải khai bí ẩn trong lòng hắn. Quốc sư thần bí của đạo cổ nhất mạch kia rốt cuộc là ai? Trong lúc bay đi, tay phải Vương Lâm đang ôm nữ tử đã dung nhập tàn hồn của Lý Mộ Uyển chợt lóe sáng, đưa nữ tử này vào trong không gian chữ vật. Chuyến đi này rất nguy hiểm. Vương Lâm không muốn làm cho nữ tử này bị bất cứ một thương tổn nào. Sau khi tống trí biến mất, hai mắt Vương Lâm lộ ra hào quang sáng ngời, nhoáng một cái thân ảnh biến mất, khi xuất hiện, đã đứng ở bên ngoài ngọn núi hoang bị chém thành hai nửa. Hắn giơ tay phải lên, bỗng nhiên nhấn về phía ngọn núi hoang kia. Dưới một cái nhấn này, một trường ấn rất lớn hiện ra trên bầu trời ầm ầm lao thẳng tới ngọn núi kia phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ này, thân ảnh Vương Lâm như cầu vồng, ngay khi ngọn núi hoang sụp đổ trong phạm vi lớn bước vào bên trong ngọn núi. Đất rung núi chuyển. Ngọn núi hoang bị vỡ đôi này dưới một trưởng của Vương Lâm tan vỡ trong phạm vi lớn giống như bị xóa đi một nửa, lộ ra trận pháp khổng lồ bên dưới. Nhưng trận pháp này lại lóe lên ánh sáng mười màu tạo thành một đám sương mù mười màu, dưới một trưởng diệt sơn của Vương Lâm không hề bị tổn thương một chút nào. Trưởng lực kia của Vương Lâm ngay khi chạm vào đám sương mù này liền hóa thành vô số bọt khí tiêu tan. Người vẫn tới sao? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một thanh âm khàn khàn trầm bổng không ngừng từ bên trong đám sương mù truyền ra vang vọng giữa thiên địa bên trong dãy núi như một đống đổ nát này. Vương Lâm đứng bên ngoài đám sương mù mười màu, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm này hắn có chút quen thuộc, nhưng lại thấy xa lạ nhiều hơn, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể kiểm chứng suy đoán trong lòng. Đạo cổ quốc sư lại là người chuyên ẩn núp như thế sao? Người lấy đi mệnh hồn thê tử của Vương Mỗ, làm cho đạo cổ Hoàng Tôn kia tìm người để dung hợp, mục đích không ngoài việc nhằm vào Vương Mỗ. Hôm nay Vương Mỗ đã tới rồi, nhưng ngươi lại lấy sương mù che thân mình, chẳng lẽ sợ Vương Mỗ nhận ra ngươi là ai sao, cũng có lẽ ngươi là một cố nhân của Vương Mỗ. Thanh âm lạnh như băng của Vương Lâm truyền ra. Sau khi người ở trong đám sương mù trầm mặc chốc lát liền truyền ra tiếng cười khàn khàn. Tiếng cười kia vang vọng, khiến cho sương mù bắt đầu nhúc nhích. Trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc phải không? Ngươi đang nghi hoặc ta là ai, tại sao lại mang hồn của Lý Mộ Uyển tới Tiên Cương đại lục này? Ngươi lại càng nghi hoặc ta làm vậy là vì mục đích gì? Ngươi đang nghi hoặc rất nhiều điều. Thanh âm khàn khàn kia lo lắng truyền ra không nhanh không chậm. Tới đây đi, nếu ngươi có thể phá vỡ sương mù này, nhìn thấy hình dáng của ta thì ta cũng sẽ có thể giải đáp nghi hoặc của ngươi cho ngươi một chút. Tâm thần Vương Lâm chấn động, nhưng thần sắc vẫn như thường. Hai mắt hắn chợt lóe lên hào quang mãnh liệt, yên lặng giơ tay phải lên, lập tức một làn khói màu xanh lượn lờ quanh ngón tay hóa thành một vòng tròn khói màu xanh, lao thẳng tới đám sương mù kia. Cùng lúc đó cực đạo kim mộc thủy thổ bốn màu hiện ra ở bên ngoài thân thể Vương Lâm, còn có sinh tử cực đạo thứ sáu cũng theo đó lóe lên. Ở trước người Vương Lâm lập tức hóa thành một đồ hình có hai màu đen trắng. Bên trong đồ hình kia có ngũ hành cực đạo, trong lúc xoay tròn tản mát ra u quang. Theo Vương Lâm vung tay phải lên, đồ hình lục cực đạo này lao thẳng tới đám sương mù 10 màu kia. Chương 1924 trong nháy mắt khi đụng chạm với sương mù giống như sôi trào, nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài. Từng tiếng mãnh thú gầm giống truyền ra từ bên trong đó. Tiếng gầm giống kinh thiên động địa vang vọng tám phương, chỉ thấy biểu tượng do lục cực đạo của Vương Lâm biến thành đã xâm nhập vào bên trong sương mù. Nhìn giống như bị sương mù nọ cắn nuốt. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, không hành động khinh suất. Nếu như đạo cổ quốc sư trong sương mù đúng là người mà hắn đoán kia thì sương mù này tuyệt đối không đơn giản. Mà với tâm trí của người nọ cũng có khả năng không lớn để mình dễ dàng tiến vào trong đó. Người này ở đây bố trí đại trận từ lâu, thậm chí nối liền cả với hoàng cung, có thể trong cấm chế trận pháp do cổ tổ bố trí mà hình thành trận pháp quỷ dị. Mưu đồ rõ ràng rất lớn. Hắn nếu giờ phút này còn chưa rời đi nhưng lại dùng sương mù 10 màu bao phủ thì nhất định đây là mấu chốt của bí thuật này. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào sương mù, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Trong nháy mắt, đột nhiên trong sương truyền ra tiếng ầm vang thật lớn như thiên lôi đánh xuống. Chỉ thấy sương mù nhanh chóng quay cuồng. Một con cự thú đầu người thân sư tử trong sương mù chạy ra. Cự thú này toàn thân màu đen, có rất nhiều hắc khí lan ra bên ngoài thân thể. Một luồng uy áp lớn lao lan tràn ra từ thân thể nó áp bức thiên địa. Sau khi cự thú này xuất hiện, lập tức biểu tượng do lục cực đạo của Vương Lâm cũng bay ra xoay tròn giữa không trung, chấn áp cự thú nọ. Cự thú không ngừng rít gào, thân thể khổng lồ nhoáng lên liền đánh về phía biểu tượng. Tiếng nổ ầm ầm truyền ra từ đó. Cũng có chút thủ đoạn. Nhưng nếu là thần thông bát cực đạo của tiên tổ thì có lẽ có thể phá vỡ được thập sắc huyền vụ trận của lão phu. Nhưng lúc này mới chỉ của lục cực, muốn tiến vào thì ngươi còn phải cố gắng nhiều rồi. Trong sương mù truyền ra tiếng cười khẽ. Tiếng cười này ầm vang, vẫn cực kỳ rõ ràng như trước. Thần sắc Vương Lâm như thường, tay áo vung lên, lập tức bên ngoài thân thể có hình ảnh chồng chất, ngũ hành chân thân biến ảo ra. Ngũ hành chân thân này dung hợp thân thể, tướng mạo giống hệt Vương Lâm. Sau khi xuất hiện, hai mắt liền lóe lên hàn quang, lao thẳng vào bên trong sương mù. Trong phút chốc đã đánh tới cự thú nọ. Một trưởng ấn phát ra ánh sáng năm màu, thần thông do năm loại bản nguyên kim mộc thủy hỏa thổ bất ngờ biến ảo ra. Vô số tiểu kiếm màu vàng đột nhiên xuất hiện, cuốn thành một cơn lốc kiếm, bộc lộ ra kim bản nguyên lực nồng đậm ầm ầm đánh tới cự thú. Tiếng ầm vang truyền ra, cự thú muốn phản kháng thì lại bị biểu tượng chấn áp, thân thể sững lại một cái, bị cơn lốc kiếm đánh tới phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ngay trong chớp mắt khi tiếng kêu thảm thiết truyền ra, sương mù 10 màu lại kịch liệt quay cuồng. Lần này đột nhiên xuất hiện 4 thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh xuất hiện đầu tiên là một cự mãng đầu người, thân thể to lớn vô cùng, phát ra tiếng kêu như trẻ con khóc, toàn thân tỏa ra hồng quang, phun ra một vùng khí tức màu đỏ rộng lớn bao phủ lấy ngũ hành chân thân. Thân ảnh xuất hiện thứ hai là một con thằn lằn lớn. Con thằn lằn này cực kỳ quỷ dị, toàn thân màu trắng như bạch ngọc. Sau khi biến ảo ra đầu lưỡi nó thè ra, một vùng xương lạnh lan tràn tới cùng với cự mãng đầu người kia đều nhằm về phía ngũ hành chân thân của Vương Lâm. Còn một con kỳ thú trông như bọ ngựa sáu cánh gào thét lao tới. Mục tiêu của nó không phải là ngũ hành chân thân của Vương Lâm mà là biểu tượng do lục cực đạo ngưng tụ thành trên bầu trời. Con thú cuối cùng là một hung vật giống như con giòi, vô cùng xấu xí. Thân thể không ngừng chảy ra chất dính nhảy nhụa, toàn thân màu xanh biếc, trên đầu có hai cái xúc tua, ở trên đinh của hai cái xúc tua này bất ngờ lại là đầu người. Đó là hai cái đầu của hai mỹ nữ tuyệt sắc. Con thú này sau khi xuất hiện thì hai nữ tử trên hai cái xúc tua liền thét lên chói tai đồng loạt nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lóe lên hung quang. Hơn nữa thân thể của con thú này lao ra khỏi sương mù bay thẳng về phía Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, trong nháy mắt khi con mãnh thú quỷ dị giống con giòi kia đánh tới, tay phải hắn bỗng nhiên giơ lên, lập tức phía sau hắn xuất hiện một hư ảnh đạo cổ khổng lồ. Tại mi tâm và hai mắt Vương Lâm, 27 tinh điểm bất ngờ biến ảo ra. Tay phải Vương Lâm đánh ra một quyền. Hư ảnh đạo cổ phía sau hắn cũng đánh tới một quyền. Tiếng ầm vang chấn động không gian. Con mãnh thú của hai cái đầu nữ tử tuyệt mỹ kia liền bị một quyền này của Vương Lâm đánh bay vào trong sương mù. Nhưng trong nháy mắt nó lại lao ra giống như chẳng tổn thương gì. Vương Lâm nhướng mày. Giờ phút này hai con mãnh thú đang cùng công kích ngũ hành chân thân đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy bên ngoài thân thể con mãnh thú mãng xà đột nhiên hiện ra hai bàn tay lớn do cây cối tạo thành đồng loạt đánh tới, vỗ lên thân thể nó, khiến thân thể nó huyết nhục mơ hồ. Còn về con thằn lằn như bạch ngọc kia thì bên ngoài thân thể bị bao phủ bởi biển lửa. Biển lửa kia ẩn chứa hỏa bản nguyên nồng đậm thiêu đốt khiến con thằn lằn này không ngừng kêu thảm thiết, nhanh chóng lui vào sương mù phía sau. Còn cả con thú giống như bọ ngựa sáu cánh kia trong nháy mắt khi bay tới trước biểu tượng do lục cực đạo của Vương Lâm biến thành. Biểu tượng này đột nhiên vỡ ra hình hai một bàn tay lớn túm lấy con thú này hung hăng bóc mạnh, toàn thân con thú này vỡ nát. Nhưng quỷ dị là trong sương mù nọ lại bay ra một con bọ ngựa sáu cánh giống hệt như thế. Chẳng qua ngoài thân thể con thú vừa bay ra này đột nhiên liền xuất hiện rất nhiều hơi nước, hình thành vô số giọt mưa giống như những thanh kiếm sắc bén ngay lập tức xuyên thủng toàn thân nó. Cùng lúc đó bên ngoài thân thể con thú giống con giòi có hai đầu nữ tử tuyệt mỹ vừa bị Vương Lâm đánh bay cũng xuất hiện quầng sáng màu vàng. Quầng sáng đó do một vùng đất cát tạo thành, chính là thổ bản nguyên lực trong ngũ hành chân thân của Vương Lâm đánh thẳng về phía nó, nhanh chóng tràn ra. Trong nháy mắt con mãnh thú này liền biến thành tượng đất. Ầm một tiếng, tượng đất liền sụp đổ vỡ thành 4-5 mảnh. Với lực lượng của ngũ hành chân thân và lục cực đạo cũng đủ để trấn áp 5 con mãnh thú này. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải giơ lên điểm một chỉ lên bầu trời. Lập tức hư ảnh đạo cổ khổng lồ hoàn toàn ngưng thật, thoạt nhìn giống hệt chân thân, bước nhanh tới lao thẳng vào bên trong sương mù, nắm tay nắm chặt, gầm thét đánh ra một quyền vào sâu trong sương mù. Phương hướng chính là trung tâm của sương mù này. Nhưng trong nháy mắt khi một quyền này đánh vào sương mù, cả cùng này bỗng nhiên chấn động như ngăn cản. Đồng thời có một con hải thú 8 vòi từ trong sương mù bất ngờ hiện ra. 8 cái xúc tu của nó quấn quanh cánh tay của hư ảnh đạo cổ, miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Ngay sau đó lại có 3 con mãnh thú từ sương mù lần lượt biến ảo ra, phân biệt là một con đại bàng, đập cánh một cái liền bay thẳng lên bầu trời, còn một con tử phượng khổng lồ. Con phượng hoàng này vừa xuất hiện liền khiến ánh sáng màu tím tỏa ra 8 hướng, tiếng kêu vang lên khắp 4 phương. Con thú cuối cùng là một người khổng lồ 2 đầu, tay cầm chùy, mở to miệng như bồn máu nhảy vọt ra lao thẳng về phía Vương Lâm. Tổng cộng 9 con thú này huyễn hóa ra trong sương mù gào thét dữ tợn, ngăn cản Vương Lâm bước vào trong. Hẳn là còn con thú thứ 10. Vương Lâm cười lạnh, giơ tay trái lên hướng về phía con đại bàng trên bầu trời điểm một cái. Lập tức 4 phía thiên địa của con đại bàng này như bị chia lìa, ầm ầm đè ép xuống. Một chỉ này có ngân quang lóe lên, đúng là một chỉ của cổ tổ. Đồng thời khi điểm ra một chỉ này, thân thể Vương Lâm lại lần nữa xuất hiện hư ảnh. Sát lục lôi đình bản nguyên bỗng nhiên bước ra. Mái tóc của chân thân lập tức trở thành màu đen tỏa ra sát lục kinh thiên, khóe miệng lộ nụ cười tàn nhẫn, hai mắt lạnh lùng vô tình, từng bước bước tới. Bên ngoài thân thể hắn tỏa ra vô số sợi tơ màu đen bay thẳng về phía tử phượng. Một lượng lớn sợi tơ màu đen này xuyên thủng thân thể của tử phượng. Trong tiếng kêu thảm thiết toàn thân tử phượng nổ tung, xuất hiện một tia hắc khí, hình thành hình dáng của sát lục lôi đình chân thân. Hắn liếm liếm khóe miệng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm nhẹ lao thẳng tới một con thú khác. Về phần 9 con thú còn lại, người khổng lồ 2 đầu giờ phút này chỉ còn cách Vương Lâm không tới mấy chục trượng, mùi máu tanh ập tới mang theo vẻ hung tàn áp sát Vương Lâm. Muốn chết! Sát khí trong mắt Vương Lâm lóe lên. Giờ phút này dù ngũ hành chân thân đã xuất ra sát lục lôi đình chân thân cũng rời khỏi thân thể nhưng bản thể còn ẩn chứa hư bản nguyên, cũng không phải là thứ con mãnh thú này dung chuyển được. Mà Vương Lâm ở trên tiên cương đại lục này còn chưa bao giờ vận dụng thần thông cực mạnh của cổ tộc. Thần thông này chính là thần thông bổn mạng cực mạnh của tộc nhân cổ tộc. Trong nháy mắt khi người khổng lồ 2 đầu lao tới, Vương Lâm ngửa đầu gầm nhẹ, từ bên trong cơ thể truyền ra tiếng nổ bùng bùng, thân hình trong nháy mắt liền bành trướng, trực tiếp từ như người thường liền lớn lên tới trăm trượng. Chân thân đạo cổ. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm thể hiện ra chân thân đạo cổ trên tiên cương đại lục. Thân thể này cao lớn, cánh tay thô chắc, thân hình cường tráng trong thời khắc này liền hiển lộ ra. Một cảm giác rất tang thương tỏa ra từ thân thể hắn. Trên thân hình đạo cổ của hắn tràn ngập những hoa văn li ti thoạt nhìn tràn ngập một cảm giác thần bí. Cút đi cho ta. Chân thân đạo cổ là thứ người cổ tộc tuyệt đối không dễ hiển lộ ra bởi vì một khi bị tổn hại thì ảnh hưởng quá lớn tới tu vi. Mà thân hình này thường thường cũng không quá thuận tiện sử dụng, trừ phi là đang ở chiến trường. Trong hoàng cung, tộc nhân đạo cổ kể cả đạo cổ hoàng tôn căn bản đều không có cơ hội hiển lộ ra đã bị lực lượng mạnh mẽ của Vương Lâm hủy diệt. Thân hình trăm trượng không phải là cực hạn của Vương Lâm. Hắn bước từng bước về phía trước, đánh ra một quyền. Đôi mắt người khổng lồ 2 đầu kia lộ vẻ sợ hãi gầm lên đồng thời cũng đánh ra một quyền nhưng trong nháy mắt khi đụng vào nắm tay của Vương Lâm, thì thân hình hắn liền ầm ầm nổ tung, không có một chút sức chống cự. Vương Lâm hạ nhanh xuống, trực tiếp tiến vào bên trong sương mù, thân thể bành trướng ra bất ngờ hóa thành 7-800 trượng. Đây cũng vẫn chưa phải là cực hạn của hắn. Nắm tay thật lớn đánh một quyền vào sương mù. Ngay lúc nắm tay hắn sắp sửa hạ xuống thì trong sương mù truyền ra tiếng kêu kinh thiên. Tiếng kêu chói tai này vang vọng, sương mù quay cuồng kịch liệt, 9 con mãnh thú đang giao chiến với ngũ hành chân thân và sát lục lôi đình chân thân của Vương Lâm trong tiếng kêu này thân thể đồng loạt hóa thành sương mù, bị cuốn thẳng vào bên trong sương mù kia. Sương mù nhúc nhích, ngưng tụ lại với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Trong khi một quyền của Vương Lâm hạ xuống, bất ngờ có một con mãnh thú lớn tới 7-800 trượng từ trong sương mù chạy ra. Con mãnh thú này đập cánh, đầu có mắt tròn, bất ngờ lại là một con ruồi khổng lồ lao thẳng vào một quyền của Vương Lâm. Ầm một tiếng, thân thể Vương Lâm chấn động, cúi xuống nhìn lại, hai mắt lộ ánh sáng kỳ dị. Hắn thấy ở phía dưới con ruồi vừa bị cuốn đi tại trung tâm của sương mù đang khuếch tán ra có một lão già đang ngồi khoanh chân.

Ánh mắt Vương Lâm lóe lên nhưng không nói gì, càng không ngăn cản hành động thoạt nhìn như điên cuồng của đối phương. Hắn đưa hồn phách của Tiên Hoàng dung nhập vào đầu lâu của Tiên Tổ trong thời gian ngắn, khiến một phần lực lượng hòa tan dung hợp với Đại Thiên Tôn Chi Dương của hắn, mượn lực lượng này mà sử dụng. Giờ phút này khi Đại Thiên Tôn Chi Dương thiêu đốt, mặt trời thật lớn bỗng nhiên co rút lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Trong chớp mắt, mặt trời khổng lồ vô cùng đã co lại tới cực hạn, hóa thành hư vô. Đồng thời tất cả lực lượng trong Đại Thiên Tôn Chi Dương này dùng một phương thức kỳ dị dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Vương Lâm, khiến Vương Lâm cất chân phải đi tới phía trước từng bước một. Trong tích tắc khi bước một bước này, Vương Lâm phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể vang lên những tiếng nổ lớn. Nếu không gian của trận pháp này tồn tại bất đồng với không gian của Tiên Cương Đại Lục thì tất cả công kích lúc trước của Vương Lâm đối với trận pháp này đều không có chút tác dụng, giống như trong suốt chỉ có thể nhìn thấy nhưng lại không thể chạm tới. Nhưng trận pháp này xuất hiện ở nơi này, có thể hấp thu tử khí từ Hoàng Cung tới thì cũng đủ để nói lên rằng dù có ở không gian bất đồng nhưng cũng có chỗ trùng nhau. Thần thông cường đại tới mức này cũng không phải Vương Lâm chưa bao giờ gặp qua, mà hắn ở Hoàng Cung của Tiên Tộc cũng đã từng chứng kiến. Mà giờ phút này hắn thiêu đốt Đại Thiên Tôn Chi Dương, đổi lấy một lực lượng có thể phá tan hư không. Hắn bất ngờ muốn dùng luồng lực lượng này dung nhập vào trong bước chân này, dựa vào thân thể cường hãn và tu vi của mình mà từ không gian này bước vào không gian của trận pháp. Loại thần thông này có thể so với việc bước từ động phủ giới ra từng bước tiến vào Tiên Cương Đại Lục. Thần thông như vậy nếu vượt qua hai thế giới thì dù là Đại Thiên Tôn muốn thực hiện cũng phi thường khó khăn, trừ phi là có thủ đoạn khác, giống như là Hoàng Cung của Tiên Tộc sớm đã mở lối vào. Nhưng lúc này Vương Lâm không đi từ cửa vào, khó khăn vô cùng lớn. Thiên Vận Tử cùng với Thất Thải Thiên Tôn cũng là đạo cổ quốc sư. Điều này khiến Vương Lâm có hành động điên cuồng ngày hôm nay. Chân phải Vương Lâm giơ lên, trong lúc hạ xuống thân thể liền vang lên tiếng ầm vang ngập trời. Ánh sáng truyền tống trận nhanh chóng lóe ra mơ hồ, giống như trước mặt Vương Lâm xuất hiện một tấm lưới lớn vô hình. Mà một bước chân của hắn là đạp trên tấm lưới đó, khiến cho tấm lưới này uốn lượn. Một khi Vương Lâm có thể đạp tan tấm lưới này thì hắn có thể bước qua thế giới kia. Tấm lưới như ẩn như hiện, mắt thường không thể nhìn thấy nhưng lại cảm thụ mơ hồ được. Chân phải của Vương Lâm hạ xuống, tấm lưới này giống như đã đạt tới giới hạn có thể chịu đựng, mà thân thể Vương Lâm giờ phút này cũng bắt đầu run rẩy. Mồ hôi như hạt đậu túa ra khắp trán, giống như hắn cũng phải rất gian nan mới chịu đựng được lực lượng lớn lao tới vậy. Tất cả chuyện này nói thì dài như trên thực tế lại phát sinh trong phút chốc. Đạo cổ quốc sư đứng dậy, hai tay bắt quyết, lập tức ánh sáng 10 màu lóe lên bay thẳng tới tấm lưới mơ hồ dưới chân Vương Lâm, khiến tấm lưới này cứng rắn hơn không ít, tính dẻo dai cũng tăng lên, mơ hồ bắn ngược lại, muốn hất tung bàn chân Vương Lâm đạp xuống lên. Phía trước Vương Lâm còn có con thú giống con ruồi khổng lồ kia đang nổi giận, không ngừng đánh tới, muốn xé rách tấm màn ngăn trở nó tới gần lao về phía Vương Lâm. Sau khi củng cố tấm lưới như ẩn như hiện kia, đạo cổ quốc sư cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng quỷ dị là máu tươi này chưa rơi vào trận pháp dưới chân hắn mà lại xuyên thấu trận pháp này không biết đi đâu. Nhưng cùng lúc này, trận pháp vận chuyển ầm ầm nhanh hơn trước mấy lần. Trận pháp tạo ra những âm thanh thì thào kéo tới vang vọng bốn phía, giống như có vô số người đang nói chuyện nhưng lại không có cách nào nghe được rõ ràng. Lấy máu của ta dẫn động hồn phách trời cao. Mở. Lão già nọ gầm nhẹ. Chỉ thấy trong khi trận pháp vận chuyển bất ngờ xuất hiện rất nhiều hồn phách hư ảo. Trong chớp mắt Vương Lâm nhìn thấy những hồn phách này, thân thể hắn bỗng nhiên sững lại. Những hồn phách này đều là những người từng chết trong tay Vương Lâm tại động phủ giới. Những hồn phách này hóa thành một luồng hắc khí bỗng nhiên thoát khỏi truyền tống trận, dùng tốc độ cực nhanh tiến vào bầu trời, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. Trong dòng xoáy nọ giờ phút này chợt xuất hiện một hư cảnh. Hư cảnh này giống như là hình ảnh chiết xạ của mặt đất Tiên Tộc vậy. Trên mặt đất của Tiên Tộc, bên trong sơn hải của Sơn Hải Châu có một số tán tu đang trợn mắt nhìn đại hải. Vào thời khắc này đại hải chấn động, sóng lớn cuồn cuộn, cả mặt biển đột nhiên trũng xuống, sóng lớn quay cuồng. Chỉ thấy một cây cột màu đen lớn tới vạn trượng bỗng nhiên từ đáy biển ầm ầm dựng lên, phá vỡ mặt biển xong liền bay thẳng lên trời, lóe lên rồi biến mất. Vương Lâm nhìn thấy cảnh tượng trong dòng xoáy trên bầu trời, tâm thần chấn động. Hắn không biết thứ này đại biểu cho cái gì nhưng lại có cảm giác lông tóc dựng ngược, giống như có một chuyện kinh thiên sắp sửa xảy ra khiến cả Tiên Cương Đại Lục khiếp sợ. Hắn hít sâu một hơi, không chần chừ chút nào mà mạnh mẽ đạp chân phải xuống, muốn phá tan tấm lưới như ẩn như hiện này bước vào trong không gian của trận pháp. Chẳng qua tấm lưới này sau khi được gia cố thì bộc phát ra lực lượng vô cùng, ngăn cản Vương Lâm phá tan nó. Chân phải Vương Lâm đạp xuống khiến tiếng ầm truyền ra không ngừng. Thân thể đạo cổ quốc sư trong trận pháp liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Ba ngụm máu tươi đó lại càng đưa tới nhiều tử hồn hơn. Những tử hồn này không ngoại lệ đều là người chết trong tay Vương Lâm. Cả đám người gầm thét dữ tợn, lộ ra vẻ thống khổ, đồng thời hóa thành hắc khí lần lượt bay thẳng lên bầu trời. Họ hóa thành ba dòng xoáy khổng lồ cùng với dòng xoáy ban đầu tạo thành một hàng. Từ trong ba dòng xoáy nọ bất ngờ hiện lên ba hình ảnh bất đồng. Vân Đào Châu có một hải dương rộng lớn. Bình thường hải dương này rất phẳng lặng, sóng không lớn lắm. Trên hải dương này còn tồn tại rất nhiều tiểu đảo, có không ít tu sĩ. Vào giờ khắc này đột nhiên nước biển nổi sóng lớn, vô số đảo nhỏ bị sóng bao phủ. Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ bay lên, không biết có chuyện gì xảy ra. Mặt biển ngoài khơi lõm xuống, cũng có một cây cột lớn kinh thiên bỗng nhiên dựng lên bay thẳng lên bầu trời, hoàn toàn biến mất. Ở hai địa phương khác không ngoại lệ đều là hải dương của tiên tộc, nước biển gào thét, cột lớn bay thẳng lên trời. Chỗ cuối cùng căn bản không thể gọi là hải dương mà chính là chỗ đóng băng của Võ Phong Đại Thiên Tôn bế quan. Tầng băng đột nhiên vỡ tung, lộ ra mặt biển lạnh giá ở sâu dưới đó. Một cây cột phá băng ầm ầm đánh tan một tòa băng sơn, bay lên bầu trời. Võ Phong đứng ở phía xa xa nhìn cảnh tượng này. Cây cột nọ phát ra khí tức tang thương như đã tồn tại qua vô số năm tháng. Một luồng uy áp rất lớn tản ra kinh thiên động địa. Quỷ! Kéo! Võ Phong thì thào, nhưng lập tức hai mắt lóe sáng. Cảnh tượng này Vương Lâm cũng nhìn rõ ràng từ bên trong dòng xoáy trên bầu trời. Khi thấy đạo cổ quốc sư chuẩn bị phun ra ngụm máu tươi thứ năm, Vương Lâm không chút do dự bỗng nhiên gọi về phân thân cực mạnh trong hư vô, bên ngoài thân thể bỗng nhiên xuất hiện sương mù. Trong chớp mắt khi sương mù bao phủ toàn thân, tu vi của Vương Lâm ầm ầm tăng vọt. Nhất là chân phải hắn giờ phút này cũng ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hung hăng dẫm mạnh một cái vào tấm lưới. Một cước này của Vương Lâm chân phải xuất hiện hình ảnh chồng chất, giống như có một thân thể khác trong nháy mắt này biến ảo ra chồng lên. Thân thể kia chính là phân thân của Vương Lâm trong hư vô. Một cước đạp xuống, ầm một tiếng liền phá vỡ tấm lưới ra một lỗ hổng khiến chân phải Vương Lâm rơi vào mặt đất. Trong nháy mắt này, hắn đã đạp vào không gian chứa trận pháp. Thân thể hắn còn ở nơi này nhưng chân phải của hắn đã đạp xuống không gian kia. Đây đã là cực hạn của hắn. Hắn không thể khiến toàn thân mình tiến vào không gian kia, nhưng chân phải hắn hạ xuống cũng đã khiến Vương Lâm đạt được mục đích. Chỉ thấy chân phải hắn lóe lên ánh sáng màu đen, nhanh chóng thu hồi. Đồng thời toàn thân Vương Lâm tỏa ra vô số hắc khí điên cuồng chui vào bên trong lỗ hổng đang không ngừng khép lại này. Trong không gian của trận pháp này, phía trước quốc sư đạo cổ, ở bên rìa trận pháp, hắc khí ngưng tụ lại hóa thành một Vương Lâm với mái tóc đen kịt, đôi mắt lộ vẻ lạnh lùng vô tình, không chút tâm tình trong đó. Đây chính là sát lục chân thân Vương Lâm đưa vào tên là Lục Mặc. Người nói ra tên của chân thân chính là đạo cổ quốc sư. Lão già này nhìn chằm chằm vào sát lục chân thân tóc đen, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Ta không có thói quen nói chuyện cách không gian với người khác, vẫn thích nói chuyện trực tiếp thế này hơn. Phân thân sát lục tóc đen chậm rãi nói, nhìn về bốn phía. Đây là một không gian kỳ dị, bốn phía lớn vô hạn, lại giống như rất nhỏ, khiến người ta có một ảo giác quỷ dị. Những tiếng thì thào mơ hồ từ bốn phía truyền tới, phảng phất như có vô số người đang nói chuyện, chỉ là không có cách nào nghe rõ một câu. Thu hồi ánh mắt, chân thân sát lục đi về hướng đạo cổ quốc sư. Bên ngoài trận pháp, bản thể của Vương Lâm ngồi khoanh chân lại. Hai mắt nhắm chặt, toàn bộ thần thức đều ngưng tụ trên sát lục chân thân ở không gian kia. Ngươi hình như rất sợ ta, cũng biết tên khối chân thân này của ta. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chân thân sát lục tóc đen lạnh lùng nhìn lão già này một cái, vừa mở miệng, ánh mắt vừa đảo qua trận pháp trên mặt đất, tay phải giơ lên liền có vô số tơ đen biến ảo ra chuẩn bị hủy diệt trận pháp này. Nếu ngươi phá hủy trận pháp này thì Lý Mộ Uyển sẽ không thể nào thức tỉnh nữa. Tàn hồn kia chỉ là tàn hồn mà thôi. Ngươi cho dù có rút ra dung nhập vào Tị Thiên Quan thì nàng cũng không có cách nào thức tỉnh. Làm cho người chết sống lại thì chỉ có trận pháp này. Nếu không thì dù ngươi có biện pháp dùng hồn huyết của cổ tổ khiến nàng thức tỉnh tạm thời cũng không thể trốn thoát luân hồi. Sau mấy năm sẽ lại biến thành hài cốt. Muốn không bị luân hồi hạn chế cũng chỉ có trận pháp này. Đạo cổ quốc sư đột nhiên nói. Tay phải chân thân sát lục sững lại, Vương Lâm đang nhắm mắt bên ngoài trận pháp liền mở hai mắt. Trận pháp này đi tới địa phương nào? Thái cổ thần cảnh. Thiên vận tử, thất thải tiên tôn và cũng là đạo cổ quốc sư trầm mặc một lát chậm rãi mở miệng. Ngươi muốn làm cho Lý Mộ Uyển từ nay về sau không còn ở trong luân hồi không còn chịu nỗi khổ luân hồi thì nhất định phải đi tới thái cổ thần cảnh, nơi đó có thể che giấu luân hồi, có thể khiến ngươi dùng luân hồi bản nguyên phá vỡ mộng chướng của Lý Mộ Uyển tìm được chân ngã, như thế có thể thoát khỏi luân hồi. Mỗi lần thái cổ thần cảnh mở ra đều chỉ là một bộ phận, nhưng dùng phương pháp của lão phu thì có thể mở ra hoàn toàn. Lão già nọ lại mở miệng một lần nữa. Nhưng hai mắt chân thân sát lục lúc này lại lóe lên hàn quang, tay phải vừa sững lại một lần liền hạ xuống, chuẩn bị phá hủy trận pháp này. Chương 1927, nếu trận này bị hủy, trừ phi ngươi lại tạo ra được sát nghiệt vô tận, nếu không sẽ vĩnh viễn không biết được toàn bộ chân tướng trong thiên địa này liên quan tới động phủ giới, liên quan tới tiên cương đại lục. Ngươi vẫn sẽ phải trơ mắt nhìn Lý Mộ Uyển hồn bay phách lạc, tái chìm vào trong luân hồi, ngươi vẫn không thể khiến cho cô ta ở bên ngươi cả đời. Đạo cổ quốc sư kia bỗng nhiên gào lên, thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn. Hai mắt sát lục chân thân lóe lên, tay phải đang hạ xuống liền dừng lại. Tay phải hắn có hắc khí lượn quanh, bay qua bay lại, thoạt nhìn rất kinh người. Ngươi có hồn huyết của cổ tổ, hồn huyết đó có sức mạnh của cổ tộc. Nhưng cho dù toàn bộ một giọt hồn huyết dung hợp vào trong thân thể Lý Mộ Uyển cũng không có cách nào khiến cho cô ta bình yên tiến vào bên trong Thái Cổ Thần Cảnh. Thái Cổ Thần Cảnh là một thánh địa chí cao vô thượng trên Tiên Cương Đại Lục, tu sĩ bình thường quyết không thể bước vào, cần phải có được tu vi rất lớn và phải có thân thể cực kỳ cường hãn. Hơn nữa lần này Thái Cổ Thần Cảnh mở ra hoàn toàn, những lần trước kia còn sao mới có thể sánh bằng, nếu ngươi muốn mang Lý Mộ Uyển đi vào thì nhất định phải khiến cho thân thể cô ta trở nên không thể bị phá hủy. Như vậy mới có thể bước vào Thái Cổ Thần Cảnh này, triển khai sức mạnh luân hồi, từ trong luân hồi tìm ra chân ngã, từ nay về sau siêu thoát khỏi luân hồi trở thành một tồn tại bất hủ. Thiên Vận Tử trong khi gấp giọng nói lại một lần nữa phun ra máu tươi. Máu tươi của hắn giống như sương mù, sau khi xuyên thấu trận pháp, trên mặt đất liền có hai đám tử hồn do Vương Lâm giết chóc vô số tạo thành, trong những tiếng gào thét thê lương, hóa thành hai luồng hắc khí lao thẳng lên trời. Ở trên trời, chúng cùng với bốn vòng xoáy màu đen lúc trước sắp thành hàng, thoạt nhìn mơ hồ như sắp trở thành hình dáng một vòng tròn. Hai luồng hắc khí kia lần lượt lộ ra những hình ảnh khác nhau, cũng không phải là mặt đất của tiên tộc mà là cổ tộc. Bên trong một khu vực thuộc cực cổ nhất mạch của cổ tộc có một vùng biển rộng nhìn không thấy biên giới. Trên vùng biển này đen kịt không một gợn sóng tản mát ra một mùi hư thối, nơi này chính là tử hải nổi tiếng của cực cổ nhất mạch. Xưa kia vùng tử hải này là một chỗ tu luyện thần thông rất thích hợp của cực cổ nhất mạch. Trong vùng biển này có một áp lực có thể khiến cho thân thể người ta phải chịu đựng gấp mấy lần. Nếu có thể kiên trì thì sẽ có thể kích thích toàn bộ tiềm lực của cơ thể. Nhưng hôm nay trong vùng tử hải này lại xuất hiện một cơn sóng lớn vô cùng hiếm thấy. Cơn sóng kia hướng về bốn phía dâng lên phát ra những tiếng gào thét ầm ầm. Trong tiếng gào thét này chỉ thấy tử hải này sụp xuống, cây cột chống trời khổng lồ kia lao lên không trung, sau khi bay lên hoàn toàn biến mất, vùng tử hải này sụp xuống trong phạm vi lớn, đã vơi đi một nửa. Ngay khi những cây cột kia lao lên trời, trên một vùng ở biên giới giữa thủy cổ và đạo cổ nhất mạch, cũng có một cây cột khổng lồ ầm ầm lao lên không trung, khiến cho bầu trời lan ra rất nhiều những gợn sóng, hướng về bốn phía cuốn đi. Cảnh tượng kỳ dị này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ai cũng đều chấn động, phán đoán. Nhưng ngoài một bộ phận rất nhỏ thì những người khác đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những đáp án mà ngươi muốn biết đều ở trong Thái Cổ Thần Cảnh, ở nơi đó ngươi sẽ biết được toàn bộ. Đạo cổ quốc sư ở bên trong trận pháp, lau máu tươi trên khóe miệng. Sát Lục Chân Thân tóc đen nhìn lên người đạo cổ quốc sư này chậm rãi nói. Chỗ ngươi đang ở không cùng không gian với chỗ của trận pháp này. Nói một lời này, Sát Lục Chân Thân tóc đen bỗng nhiên giơ tay phải chỉ về phía quốc sư của đạo cổ. Dưới một chỉ này, rất nhiều hắc khí gào thét lao tới, trong nháy mắt đã tới gần đạo cổ quốc sư. Lão già này hoàn toàn không thể tránh được, để mặc cho hắc khí kia lao tới, lập tức xuyên thấu qua thân thể. Nhưng thân thể hắn giống như là trong suốt, không hề bị tổn thương một chút nào, dường như thân thể của hắn chỉ là một ảo ảnh phản chiếu, không hề tồn tại. Đồng tử trong mắt đạo cổ quốc sư kia có rút lại nhìn Sát Lục Chân Thân tóc đen kia, hai mắt lại lộ ra một vẻ kiêng kỵ. Ta vẫn chưa tin lời ngươi nói. Bản thể của Vương Lâm khoanh chân ngồi ở bên ngoài trận pháp, nhìn những cảnh tượng trong trận pháp, hai mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Đồng thời Sát Lục Chân Thân của hắn bình tĩnh mở miệng, không bị lời nói của đối phương khiến cho chấn động một chút nào. Có phải ngươi có một sợi tóc màu trắng, và một cái đầu lâu to bằng nắm tay hay không? Đạo cổ quốc sư kia cắn răng, đột nhiên mở miệng. Sát Lục Chân Thân nghe thấy vậy hai mắt lóe lên hàn quang. Bản thể của Vương Lâm ở bên ngoài trận pháp cũng ngẩng mạnh đầu. Quả nhiên ngươi đã lấy được. Đạo cổ quốc sư kia nhìn thấy cảnh tượng này lập tức chấn động tinh thần. Tiến vào Thái Cổ Thần Cảnh, lấy sợi tóc kia làm vật dẫn, lấy đầu lâu kia làm ánh sáng, ngươi sẽ tìm được chân tướng. Trận này nếu ngươi phá hủy đi thì dĩ nhiên kế hoạch của lão phu sẽ thất bại, nhưng ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không thể nào biết được hết thảy. Thậm chí tới một ngày, nhất định ngươi sẽ hối hận vì việc này. Đạo cổ quốc sư nhìn chằm chằm Sát Lục Chân Thân nói rất nhanh. Chuyện hôm nay đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn tưởng rằng Vương Lâm không thể bước vào được không gian chỗ của trận pháp này, nhưng thế nào hắn cũng không ngờ tới đối phương lại có thể có được sức mạnh phá giới. Nhất là đối mặt với Sát Lục Chân Thân này, ở sâu trong lòng lão già này, từ trong linh hồn của hắn có một sự sợ hãi và kiêng kỵ không thể nào hình dung được. Không nên như vậy. Làm như vậy không giải quyết được vấn đề gì. Đạo cổ quốc sư gào lên nhưng thần sắc lại không lộ ra một chút nào. Chỉ vì trận pháp này dưới một ý niệm của Vương Lâm là có thể bị hủy bất cứ lúc nào. Sự chuẩn bị rất nhiều năm của hắn dưới một ý niệm đó có thể sẽ sụp đổ, khiến cho lão già này không thể không nói ra những lời không ít bí ẩn. Rất thú vị, ta có thể không hủy trận này nhưng ngươi phải nói cho ta biết vì sao trận này phải cần tới Sát Lục tử hồn của bản thể ta mới có thể dẫn động được. Sát Lục Chân Thân tóc đen chậm rãi nói, đạo cổ quốc sư nghe thấy vậy thần sắc lập tức biến hóa, dường như là đang do dự. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy Vương Lâm giơ tay phải lên, hắc khí lượn lờ ầm ầm khuếch tán ra đang muốn phá hủy trận này liền vội vàng nói. Vì thái cổ thần cảnh có. Lão già kia cắn răng, đang định nói, nhưng ngay khi nói tới đây liền lập tức run lên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể hắn trong lúc run rẩy có dấu hiệu như sắp tiêu tan. Đây là phép tắc giới luật. Không thể nói được, nếu lão phu nói điều này ra thì sẽ bị hình thần câu diệt. Sắc mặt đạo cổ quốc sư kia trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ồ, việc này ngươi không thể nói sao, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai? Sát Lục Chân thân tóc đen bước tới một bước, nói một cách âm trầm. Thất thải là lão phu, thiên vận tử cũng là lão phu, đạo cổ quốc sư cũng là lão phu. Thậm chí, lão già này nói tới đây, lại một lần nữa run lên, phát ra tiếng gào thét thống khổ. Không thể nói được. Vương Lâm, trận này rất quan trọng với lão phu, nhưng đối với ngươi cũng quan trọng như vậy, nếu ngươi cứ cố tình phá hủy thì lão phu cũng sẽ không ngăn cản. Đạo cổ quốc sư kia thần sắc dữ tợn, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Hết thảy mọi chuyện hôm nay hắn đều không đoán trước được, không ngờ Vương Lâm có thể phá giới khiến cho Sát Lục Chân Thân đi tới. Nếu không, hắn sẽ nắm tất cả quyền chủ động, không giống như hiện giờ, quyền chủ động đã thuộc về Vương Lâm, còn bản thân hắn thì hoàn toàn bị động. Sát Lục Chân Thân trầm mặc, bản thể của Vương Lâm khoanh chân ngồi bên ngoài trận pháp, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Hồi lâu sau, hắn thầm than một tiếng. Căn cứ vào phản ứng của đối phương, ở sâu trong lòng hắn mơ hồ có một suy đoán quỷ dị. Nhưng suy đoán này quá mức không thể tưởng tượng được, chính hắn cũng không thể tin. Nhưng việc này liên quan tới Lý Mộ Uyển, những chuyện có liên quan tới Lý Mộ Uyển, trong lòng Vương Lâm biết rõ đối phương không nói gì sai. Hồn huyết có thể khiến cho Lý Mộ Uyển tạm thời thức tỉnh nhưng không thể nào giúp nàng vượt qua được luân hồi, vẫn sẽ tới một ngày phải chết. Nếu muốn thoát khỏi luân hồi, có lẽ thật sự phải đi một chuyến tới thái cổ thần cảnh này. Nhìn chằm chằm lão già kia, Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Ngay khi hắn nhắm mắt lại, Sát Lục Chân Thân bên trong trận pháp bỗng nhiên thu tay phải lại, hắc khí ngưng tụ khắp toàn thân, không tản ra ngoài nữa. Tiếp tục vận chuyển trận pháp. Sát Lục Chân Thân lạnh lùng nói. Đạo cổ quốc sư nghe vậy không lộ ra biểu hiện ngạc nhiên gì mà nhìn thoáng qua bản thể Vương Lâm đang khoanh chân ngồi bên ngoài trận pháp đầy thâm ý, rồi sau đó lại phun ra hai ngụm máu tươi. Hai ngụm máu tươi kia hóa thành hai đám hắc khí do vô số tử hồn tạo thành, sau khi bay lên bầu trời, cùng với sáu vòng xoáy màu đen lúc trước tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, ở hai vị trí khác trên mặt đất của cổ tộc, hai cây cột chống trời khổng lồ ầm ầm bay lên khiến cho mặt đất rung nhẹ nhẹ, biến mất ở trên chín tầng mây. Trên bầu trời, tám vòng xoáy màu đen kia lúc này bỗng nhiên chuyển động, càng lúc càng nhanh. Trong lúc đó đột nhiên có một vòng xoáy trong đó bộc phát ra hào quang màu đen. Hào quang này như mực hướng về bốn phía trong nháy mắt tràn ra. Chẳng những trên không trung ở nơi đây mà toàn bộ bầu trời của cổ tộc đều trở thành đêm tối. Thậm chí biển rộng mênh mông kia, còn có 72 châu của tiên tộc lúc này toàn bộ cũng trở thành đêm tối một cách kinh người. Toàn bộ tiên cương đại lục đã bị chìm trong bóng đêm. Chín nhịp thở sau, bóng tối bao phủ cả tiên cương đại lục tiêu tan. Vương Lâm nhìn thấy tám vòng xoáy trên bầu trời lúc này đã mất đi một. Cùng lúc đó, một cảm ứng kỳ dị tràn ngập trong tâm thần Vương Lâm. Hắn như mơ hồ nhìn thấy bên trong biển lớn mênh mông con người khó có thể vượt qua được ở giữa cổ tộc và tiên tộc kia một cây cột khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, sừng sững ở giữa biển, không hề nhúc nhích. Nhưng ngay lúc này đột nhiên bảy vòng xoáy ở trên không trung liền có một vòng xoáy cũng bộc phát ra hắc quang. Thiên địa tối đen, chín nhịp thở sau, những vòng xoáy chỉ còn có sáu, nhưng trong biển rộng mênh mông kia cũng đã xuất hiện cây cột chống trời thứ hai. Trong sự thay đổi giữa trắng đen này, toàn bộ tiên cương đại lục bắt đầu chấn động. Nhất là vùng biển mênh mông kia lại càng nổi lên sóng biển ngập trời, điên cuồng cuốn đi, phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Vương Lâm có thể mơ hồ cảm thấy hết thảy những thứ phát sinh trên vùng biển kia. Hắn nhìn thấy những cảnh tượng này tâm thần chấn động. Gây ra hiện tượng dị thường tràn ngập toàn bộ tiên cương đại lục này chỉ có thể là thánh địa vô thượng trong truyền thuyết có thể khiến cho người ta trở thành đại thiên tôn, thái cổ thần cảnh. Thái cổ thần cảnh. Vương Lâm thì thào. Nơi này hắn đã sớm nghe nói qua, nhưng giờ phút này cũng là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy quá trình nơi này mở ra. Bầu trời trở nên tối đen lần thứ năm. Ngay khi qua chín nhịp thở bầu trời lại sáng trở lại. Vương Lâm nhìn thấy những vòng xoáy trên bầu trời chỉ còn có ba cái. Thiên vận tử ở bên trong trận pháp lúc này thần sắc kích động. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi dường như hắn cũng có thể nhìn thấy tất cả mọi biến hóa ở trên vùng biển mênh mông lúc này, trong mắt lộ ra một vẻ khát vọng và điên cuồng. Chương 1928 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đêm ngày thay nhau trôi qua trên tiên cương đại lục, trên mặt đất của tiên tộc, tổ thành đế sơn. Lúc này cửu đế đại thiên tôn đang bế quan bỗng mở hai mắt. Thân thể nhoáng một cái liền hiện lên trên bầu trời, thần sắc biến hóa. Đây đúng là thái cổ thần cảnh. Lần này lại mở ra ở cổ tộc. Mà xét về thời gian thì lại sớm không ít. vốn thái cổ thần cảnh không mở ra sớm mới phải, việc này. Lần này là lần đầu tiên thái cổ thần cảnh mở ra hoàn toàn, bất đồng với trước kia. Bên cạnh cửu đế truyền ra giọng nói một nữ tử. Chỉ thấy hải tử mặc bạch y đứng đó nhìn về phía xa xa ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Ta không thể tính toán ra toàn bộ, chỉ có thể tính ra như vậy thôi. Mà trong tính toán của ta, thái cổ thần cảnh lần này mở ra cần phải đợi mấy trăm năm. Hoàn toàn mở ra. Hai mắt cửu đế bỗng nhiên lộ ra vẻ kích động không thể che giấu. Nếu hoàn toàn mở ra mà nói thì có lẽ sẽ có thể tìm ra phương pháp vượt qua đại thiên tôn trở thành tồn tại cùng cấp với tiên tổ. Trên đạo ma tông của tiên tộc, trong đạo nhất tông, những năm gần đây đạo nhất tông luôn bị âm khí bao phủ, vô số cường giả tử vong. Đạo nhất đại thiên tôn lại bế quan không ra khiến nơi này dần dần thưa thớt người ghé tới. Nhưng giờ phút này từ bên trong đạo nhất tông truyền ra một tiếng gầm thét kinh thiên. Tiếng ầm vang vọng khắp không gian. Chỉ thấy một ngọn núi sụp đổ, từ bên trong bay ra một người toàn thân bị khí xám bao phủ. Thần sắc thân ảnh này dữ tợn, nhìn chằm chằm vào thiên địa phía xa xa. Thái cổ thần cảnh. Nơi đó có lẽ có thể có biện pháp giúp ta hoàn toàn khu trừ chớ thuật mà tu vi cũng có thể tăng lên. Trong Tử Dương Tông, hai cô bé đáng yêu lúc này đang bế quan, ở giữa hai người là đôi mắt của tiên tổ phát ra những luồng ánh sáng kỳ dị nối liền hai cô bé lại. Giờ phút này hai mắt họ đồng thời mở ra ánh mắt đều nhìn về một hướng, giống như xuyên thấu chỗ bế quang, thấy được thiên địa bên ngoài. Còn cả Võ Phong là người sớm nhất phát hiện ra thái cổ thần cảnh trên mặt đất của tiên tộc. Hắn giờ phút này đang đứng trên một tòa băng sơn đôi mắt lộ vẻ chờ mong. Cùng lúc đó ở sâu trong nền đất của Hoàng Cung tại tổ thành của tiên tộc. Trong không gian xếp chồng có một ngọn núi nọ là do người điên biến thành, hoàn toàn bất động. Đối với việc thái cổ thần cảnh mở ra, trừ những cường giả của tiên tộc thì trên mặt đất cổ tộc, cực cổ đại thiên tôn và thủy cổ đại thiên tôn cũng phát hiện ra. Còn cả Huyền La cũng đã sớm nhận ra dấu hiệu, nhìn thấy Vương Lâm đi vào trong ngọn núi kia, cũng nhìn thấy dị tượng trên thiên không ngày đó. Thậm chí cả Thánh Hoàng Tổ chìm trong hoàng cung của đạo cổ cũng bỗng nhiên bay ra một lần nữa đứng bên cạnh Huyền La, khiếp sợ nhìn bầu trời. Thái cổ thần cảnh mở ra sớm. Hai người nhìn nhau một chút liền không nói chuyện nữa mà trở nên trầm mặc. Trên mặt đất của cổ tộc, tại khu vực trung tâm của tam tộc, trên tháp cao của cổ đạo sơn thân ảnh bị vây trong mây mù giờ phút này đứng bên cạnh cửa sổ tháp, nhìn bầu trời, truyền ra một tiếng thở dài. Rốt cục, cũng hoàn toàn mở ra rồi khiến ta ngày đó biết tất cả nhưng ta lại hiểu ta có lực lượng thay đổi được. Thân ảnh mơ hồ nó lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp và khổ sở hiếm thấy. Mấy trăm năm sau, vô lượng kiếp, chúng sinh cần độ vô lượng kiếp, rời khỏi vực sâu chấp mê, phụng trí tu chân. Thân ảnh mơ hồ nọ thì thào. Trên bầu trời Tiên Cương Đại Lục, vào ngày thứ 8 khi bóng đêm biến thành ánh sáng, trên bầu trời ngọn núi sụp đổ, dòng xoáy màu đen cuối cùng cũng biến mất. Trên những vùng biển rộng, 8 cây cột kinh thiên sừng sững đứng trong biển, tùy ý để sóng biển cuồn cuộn, không chút dao động. Khu vực bị 8 cây cột bao lại thành vòng tròn dần dần biển cả trở thành sương mù. Nhưng ở bên ngoài mấy cây cột này thì biển vẫn là nước như trước. Trong trận pháp tại ngọn núi sụp đổ, thần sắc Thiên Vận Tử lúc này là đạo cổ quốc sư cực kỳ ngưng trọng. Hai tay hắn bắt quyết, không ngừng biến hóa, đặt mạnh lên trận pháp, trong miệng truyền ra tiếng nói kỳ dị. Tiếng nói này giống như vô số người thì thào nhưng căn bản lại không nghe rõ họ nói cái gì. Tiếng nói này rơi vào tai Vương Lâm khiến hai mắt hắn âm thầm lóe lên. Bị vây trong thiên đạo, chúng sinh phải độ vô lượng kiếp, rời khỏi vực sâu chấp niệm, chúng sinh trước vô lượng, giải thoát khỏi thế gian mệt mỏi, thoát khỏi thiên đạo, nắm được sinh mệnh, phụng trí tu hành. Vô số câu thì thào của đạo cổ quốc sư sau đó bất ngờ biến thành một câu nói. Trong chớp mắt khi lời nói này truyền ra, trận pháp chỗ đạo cổ quốc sư lập tức phát ra ánh sáng vô tận. Trong ánh sáng này, không gian bốn phía trận pháp bất ngờ xuất hiện vô số tấm lưới lớn. Tấm lưới đó chính là thứ mà vừa rồi Vương Lâm mới đạp vỡ, ngăn cản hắn tiến vào thế giới này. Nhưng giờ phút này dưới ánh sáng lóe lên không ngừng của trận pháp, chỉ thấy tấm lưới đó lại bị phá vỡ, xuất hiện một cái khe. Trận pháp này không ngờ bị đạo cổ quốc sư không biết dùng phương pháp gì truyền từ không gian này vào trong Tiên Cương Đại Lục. Phải biết ở ngọn núi hoang lúc trước, trận pháp này vẫn tồn tại như hình chiếu hư ảo. Vương Lâm xông vào phá tấm lưới ngăn hai giới hầu như đã phải vận dụng hết mọi thủ đoạn và tu vi của hắn. Nhưng lúc này trận pháp này lại dùng phương thức tương tự từ trong hình chiếu hư ảo na di tới đây, trở thành tồn tại chân thật. Đến cùng với nó còn có chân thân sát lục của Vương Lâm. Giờ phút này chân thân bất ngờ lại cùng bản thể của Vương Lâm ở trong cùng một không gian. Cảnh tượng này khiến ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Trong tích tắc khi trận pháp xuyên qua hai giới, xuất hiện trên mặt đất, đạo cổ quốc sư trong trận pháp phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trận pháp này liền ầm ầm bộc phát ra ánh sáng 10 màu. Ánh sáng nọ bốc lên ngập trời, nhìn từ xa lại trông giống như hình thành cây cột thông thiên thứ 9. Chân thân sát lục của Vương Lâm trong nháy mắt khi ánh sáng bốc lên tận trời này liền lui lại vài bước, một lần nữa dung hợp với bản thể của Vương Lâm. Sau đó, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, xuất hiện ở bên ngoài ánh sáng, nhìn cột sáng thông thiên trước mặt, cảm nhận rõ ràng được một luồng lực lượng kinh khủng không thể nào hình dung nổi ở trong đó. Cây cột thứ 9, mở ra thái cổ thần cảnh. Từ trong cột sáng truyền ra tiếng gầm của đạo cổ quốc sư. Chỉ thấy cây cột này không ngừng bay lên, hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng tới vùng biển rộng nối liền với bầu trời của tiên tộc. Trên biển rộng, giữa trời đất mênh mông, trong phạm vi vòng tròn do 8 cây cột thông thiên tạo thành, lúc này có một đạo cầu vòng từ chân trời gào thét lao tới. Cây cột thứ 9 bất ngờ ngưng tụ ra phía trên vòng tròn này khiến cho thiên địa chấn động, phong vân biến sắc, cả thiên không xuất hiện một vòng sóng gợn, không ngừng lan tỏa ra bốn phía. Chỉ trong chớp mắt, cả bầu trời tiên cương đại lục đều có sóng gợn lan ra. Cả biển rộng quay cuồng. Chỉ thấy cây cột thứ 9 ở trên không trung từ từ hạ xuống, bỗng nhiên rơi vào vị trí trung tâm vòng tròn do 8 cây cột kia tạo thành. Trong nháy mắt khi nó hạ xuống, một biến hóa khiến tất cả mọi người cảm nhận thấy nơi này đều chấn động tâm thần, lộ vẻ không thể tin nổi xảy ra. Chỉ thấy nước biển mênh mông vô biên vô hạn trong nháy mắt này phát ra tiếng nổ vang vọng tiên cương đại lục. Trong tiếng nổ này, biển rộng mênh mông này chậm rãi dâng lên. Cảnh tượng này thật giống như có một bàn tay khổng lồ dùng thần thông lớn lao từ trên bầu trời chụp xuống, chậm rãi kéo hải dương khổng lồ không thấy giới hạn này lên. Cả biển rộng mênh mông này lớn tới mức không cách nào hình dung nổi, thần thông có thể nhấc lên thì dù là đại thiên tôn cũng không thể nào thi triển, thậm chí cả cổ đạo đại thiên tôn cũng không làm được điều này. Nước biển dâng lên không trung lộ ra một cái hố sâu phía dưới. Hố sâu này vô số bùn đọng, có rất nhiều cây tảo biển ngã rạp ra. Hố sâu này chính là thế giới dưới đáy biển mênh mông đã ẩn đi vô số năm không thấy ánh mặt trời. Nước biển liên tục bay lên, một lát sau đã cao hơn mặt đất tiên tộc và cổ tộc. Nước biển này cực kỳ sâu, trong thời gian ngắn rất khó tính toán rõ ràng hay đo đạc được. Vùng nước biển này sau khi bay lên cao hơn mặt đất tiên tộc và cổ tộc, thì vẫn tiếp tục bay lên khiến người ta liếc mắt nhìn lại vừa giật mình vừa không phân rõ được đâu là nước biển và đâu là bầu trời. Ngay trong tích tắc này nước biển vô tận như có một bàn tay giơ lên, bỗng nhiên chuyển động nửa vòng rồi lập tức dựng thẳng lên. Hải dương dựng thẳng lên, chiều sâu của nước biển lại trở thành bề rộng, còn chiều rộng lại trở thành chiều sâu. Cảnh tượng như vậy có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. 9 cây cột thông thiên nọ ngay lúc này dựng thẳng lên ở trung tâm của hải dương. Cột trụ thẳng đứng giữa biển rộng mênh mông, giống như một vách tường khổng lồ ngăn cách cổ tộc và tiên tộc, ngẩng đầu nhìn như không có tận cùng, thậm chí còn khiến người ta có một ảo giác. 9 cây cột trụ chậm rãi chuyển động, càng về sau càng nhanh, cuối cùng bộc phát ra tiếng gió rít ầm ầm. Từ xa xa nhìn lại nó giống như một cơn lốc cuốn nước biển lên nối liền trời xanh vậy. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong cơn lốc này 9 cây cột phát ra ánh sáng, hợp thành một cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa này đóng chặt, chưa hề mở ra. Đáng tiếc là sát lục của ngươi còn chưa đủ. Nếu không thì đã có thể lập tức mở được cánh cửa này. Nhưng hôm nay lại phải nuôi dưỡng 500 năm mới có thể có lực lượng mở cửa. Vậy thì Vương Lâm, 500 năm sau chúng ta lại gặp lại trong thái cổ thần cảnh. Tới lúc chúng ta gặp lại một lần nữa, ngươi sẽ biết tất cả chân tướng. Trong núi hoang đổ nát bên rìa đạo cổ hoàng thành, trong trận pháp giờ phút này đang chuyển động, thân ảnh đạo cổ quốc sư chậm rãi tiêu tán. Đông Lâm Tông là ngươi hủy diệt phải không? Vương Lâm nhìn thân ảnh sắp sửa tán đi đột nhiên mở miệng. Nhưng lúc này hắn không có câu trả lời thuyết phục mà thân ảnh đạo cổ quốc sư trong một tràng cười dài liền tan thành mây khói. Nơi này chỉ còn lại một đống đổ nát. Vương Lâm ở nơi này trầm mặc hồi lâu, xoay người nhoáng một cái liền hóa thành một đạo cầu vòng bay về phía bầu trời, chớp mắt liền biến mất. Hắn không còn bất cứ lý do gì lưu lại tại đạo cổ nhất mạch. Tất cả mọi thứ nơi này đã trở thành quá khứ rồi. Nhưng có một người dù Vương Lâm hắn đã tử vong một lần để báo đáp ân tình nhưng trong lòng vẫn coi người này là sư tôn của mình như trước. Không nói ra miệng nhưng vị sư tôn này luôn ghi khắc trong lòng hắn. Chương 1929 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sóng gió trong hoàng thành đạo cổ, đệ tử Vương Lâm của Huyền La xông vào cung, lấy cái chết để báo ân. Trước ánh mắt của hàng vạn người đánh chết đạo cổ hoàng tôn ngay cả thánh hoàng tổ Diệp Vi kia cũng không thể ngăn cản Vương Lâm này rời đi. Chuyện này theo tộc nhân của hai tộc kia rời đi dần dần đã truyền khắp cổ tộc. Nhưng phàm là những người có tư cách biết chuyện này đều không có ai hiểu được. Chuyện này vốn phải gây ra chấn động, nhưng trước một sự kiện còn kinh người hơn cũng chậm rãi tan thành mây khói. Đó chính là thái cổ thần cảnh đã sớm mở ra khiến cho toàn bộ cổ tộc thậm chí là toàn bộ tiên cương đại lục phải chấn động. Vùng biển mênh mông giữa tiên tộc và cổ tộc kia hôm nay đã trở thành một cái hố sâu khổng lồ. Cái hố này vô biên vô hạn tản mắt ra từng đợt mùi hư thối, ở chính giữa của vùng biển này nước biển bị dựng lên, chuyển động không ngừng, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Bên trong nước biển xoay tròn kia, cánh cửa do 9 cây cột chống trời khổng lồ tạo thành như ẩn như hiện. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của tất cả những cao thủ trên tiên cương đại lục, khiến cho rất nhiều người bằng đủ loại thần thông đi tới, nhưng cũng chỉ quan sát, sau đó lại trầm mặc rời khỏi. Cửu đế cũng đích thân đi tới, nhưng cơn lốc nước biển xoay tròn kia với tu vi của hắn cũng không thể bước vào quá sâu, hoàn toàn không thể đi sâu vào bên trong. Huống chi cánh cửa như ẩn như hiện kia vẫn còn chưa mở ra, nhưng với tu vi của hắn phối hợp với tính toán của hải tử kia cũng có thể mơ hồ tính ra. Đại khái gần 500 năm sau thái cổ thần cảnh này sẽ chính thức mở ra. Lần mở ra đó cũng là chưa từng có, là mở ra hoàn toàn. Đạo Nhất, Võ Phong, còn có một vài đại thiên tôn đến từ cổ tộc bao gồm cả Huyền La đều lần lượt đi tới, cũng đều dừng lại ở bên ngoài cơn lốc nước biển xoay tròn, sau khi yên lặng quan sát hồi lâu liền trầm mặc rời đi. Nhưng cùng lúc đó một câu nói từ trên cổ đạo sơn truyền xuống, truyền vào trong tâm thần của tất cả đại thiên tôn và hoàng tộc của Tam Mạch cổ tộc. Nội dung câu nói kia đơn giản là báo cho mọi người biết đừng tới quan sát thái cổ thần cảnh nữa, nơi đó 500 năm sau sẽ mở ra, muốn tất cả đại thiên tôn và hoàng tộc của Tam Mạch trong 500 này chuẩn bị cho chiến tranh. Đối với chuyện đạo cổ hoàng tôn tử vong, trên cổ đạo sơn không hề để ý tới. Hiện tượng kỳ dị này cũng khiến cho một bộ phận tộc nhân của đạo cổ nhất mạch chủ trương muốn truy sát Vương Lâm. Muốn khẩn cầu cổ đạo đại thiên tôn ra tay đều trầm mặc, không nhắc tới vấn đề này nữa. Cũng giống như ở cổ tộc, trên vùng đất của tiên tộc, từ đế sơn trong tổ thành, cùng với hoàng cung của tiên tộc cũng truyền ra một thánh chỉ bố cáo thiên hạ. Thái cổ thần cảnh 500 năm sau sẽ mở ra, muốn tất cả tông môn trong 72 châu trong 500 này phải toàn lực bồi dưỡng những cao thủ của các tông môn, nhất là các thiên tôn. Dược thiên tôn khiến cho trong lòng mọi người đều kích động không thôi. Thái cổ thần cảnh này đối với bọn họ mà nói giống như là cá chép vượt long môn. Một khi có được tạo hóa thì có thể một bước lên trời, trở thành đại thiên tôn. Vì sự xuất hiện của thái cổ thần cảnh, toàn bộ tiên cương đại lục trong thời gian ngắn ảo ảo như vũ bão, nhưng trước thời hạn 500 năm này cũng đều nhẫn nhịn, tràn ngập những dòng chảy ngầm, giống như là sự bình yên trước cơn bão. Bất luận là tiên hay cổ, nhưng phàm là những người tự nhận là có tư cách tiến vào thái cổ thần cảnh đều có thể cảm nhận được áp lực đến từ bốn phía, những động tĩnh đến từ các châu. Họ mơ hồ biết được 500 năm sau, ngay khi cánh cửa thái cổ thần cảnh mở ra, sẽ có một sự kiện trọng đại giống như là một đại hội võ lâm. Nhưng điều này rất có thể khiến cho chiến tranh đã rất lâu không xảy ra trên tiên cương đại lục bùng phát trở lại, mở ra một trận đại chiến tiên cổ không biết sẽ kéo dài bao lâu. Cổ tộc đang chuẩn bị, tiên tộc cũng như vậy. 500 năm, chỉ có 500 năm. Đối với con người, đối với tu sĩ cấp thấp và tộc nhân của tam tộc thì 500 năm có lẽ là dài dằng dặc. Nhưng đối với những cao thủ thì 500 năm cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Ngay khi thái cổ thần cảnh xuất hiện trên tiên cương đại lục, manh nha bùng phát lên chiến tranh, ở một châu quận thuộc 12 quận của đạo cổ nhất mạch tiếp giáp vùng đất của thủy cổ, nơi này mưa rơi liên miên. Trong thời điểm này khắp nơi đều mưa tầm tã, mưa không lớn nhưng liên miên không dứt, hình thành nên một tấm màn mưa duy trì rất lâu. Bên trong nước mưa, ngoài những thành trì của đạo cổ vẫn phồn hoa như trước, mặt đất bên ngoài thì hoàn toàn yên tĩnh. Mưa rơi lên lá cây phát ra những tiếng lách tách, rơi trên mặt đất tích lũy thành những con sông nhỏ, bầu trời u ám như có một vẻ mông lung. Chỉ thấy trên một ngọn núi không cao ở đằng xa có một thanh niên mặc áo trắng cầm một cái ô, ở bên cạnh hắn còn có một nữ tử đang đứng. Nữ tử này có dáng người rất đẹp, cùng đứng một chỗ với nam tử kia cũng nhìn về phía trước. Vậy, đó chính là những chuyện cũ của ngươi và tàn hồn của Uyển Nhi đang ở trong cơ thể ta sao? Nữ tử kia nhẹ giọng nói, thu ánh mắt đang nhìn trời mưa lại, quay đầu nhìn nam tử áo trắng ở bên cạnh. Chính nam tử này là người đã xông vào hoàng cung của đạo cổ, giết đạo cổ hoàng tôn, lấy sức một người đi ra không ai dám ngăn cản, mang theo nàng tới nơi này. Nàng không biết đối phương muốn đi tới nơi nào, nhưng dọc đường đi sự ôn nhu và ân cần của nam tử này khiến cho nàng cảm nhận được một sự ấm áp đến từ sâu trong tâm thần. Trên đường, nam tử này đã nói cho nàng biết những chuyện xưa. Đó một câu chuyện dài và buồn. Một lần ngẫu nhiên gặp nhau, với một câu nói ta mang ngươi đi giết người đã mở ra một thiên tình sử. Với câu nói trời bắt nàng chết, ta cũng phải cướp nàng trở về này làm kết cục, giữ lại sự đau thương và tưởng nhớ suốt mấy ngàn năm. Vương Lâm nhìn nữ tử trước mắt, trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa, hơi gật đầu. Nữ tử trầm mặc, nàng có thể cảm thấy sự nhu hòa trong mắt đối phương không phải là dành cho mình, mà là cho tàn hồn ở trong cơ thể mình. Nàng yên lặng nhìn tấm màn mưa trong thiên địa phía xa xa, hồi lâu sau nhẹ giọng nói. Chúng ta sẽ tới nơi nào? Tới nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Vương Lâm ôm lấy Tống Chí đã dung nhập tàn hồn của Lý Mộ Uyển, thân thể nhoáng lên một cái đón lấy nước mưa đi về phía xa xa. Dọc đường hắn không triển khai tốc độ cao nhất, muốn giữ gìn cho thân thể của Tống Chí vẫn còn đang suy yếu cùng với tàn hồn vẫn còn bất ổn ở trong cơ thể nàng. Cho nên thời gian hắn đi đoạn đường này đã qua một năm kể từ khi hắn giết đạo cổ Hoàng Tôn. Trong một năm này Vương Lâm không gặp phải một sự truy sát nào đến từ cổ đạo Sơn. Đạo cổ nhất mạch đối với chuyện này cũng không nói gì, vẫn luôn yên lặng. Vương Lâm mang theo nữ tử này dần dần đi tới một khu vực bên rìa của đạo cổ nhất mạch. Đi qua nơi này chính là phạm vi của thủy cổ. Nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là Hắc Thạch Thành sao? Nữ tử ở trong vòng tay Vương Lâm. Tóc trên đầu bị gió thổi gợn lên, có một vài sợi quét lên mặt Vương Lâm như nối liền với những sợi tóc bạc của Vương Lâm. Vương Lâm không nói gì, mang theo nữ tử này dần biến mất giữa màn mưa. Mấy tháng sau, Vương Lâm cùng với Tống Chí này đã đi ra khỏi đạo cổ nhất mạch, bước lên vùng đất của Thủy Cổ. Sau khi về tới nơi này, tâm tình Tống Chí không còn sa sút nữa. Nàng nhìn khung cảnh của Thủy Cổ, mơ hồ tìm được một sự thân quen. Nhưng càng ngày nàng lại càng ít nói khi đối mặt với Vương Lâm. Nhiều lúc nàng chỉ trầm mặc, trong lòng rất phức tạp. Trong thời gian một năm này, đối phương thỉnh thoảng lại đưa một luồng khí tức ấm áp vào trong thân thể nàng. Khí tức này nàng không biết là cái gì, nhưng có thể cảm thấy linh hồn đang chậm rãi dung hợp ở bên trong thân thể mình có dấu hiệu phân tách. Hắn đang phân tách hồn của nữ tử tên là Uyển Nhi ở trong thân thể ta, có lẽ khi hồn này hoàn toàn được tách ra thì cũng là lúc ta chết, nhưng trước khi chết có thể nhìn thấy quê hương, nhìn thấy Thường Di, Đông Mai cũng là tốt lắm rồi. Tống Chí trong lòng đau khổ, càng thêm trầm mặc. Nàng rất sợ hãi nhưng bất lực. Đối với hết thảy chuyện này Vương Lâm vẫn nhìn thấy, nhưng hắn không giải thích gì, khoảng cách đến Hắc Thạch Thành càng ngày càng gần. Lại qua mấy tháng, ngày mai là có thể tới được Hắc Thạch Thành rồi sao? Khi trời trở tối, không còn nhìn thấy ánh hoàng hôn nữa. Tống Chí nhìn về phía xa xa nhẹ giọng hỏi nam tử ở bên cạnh. Vừa rồi Vương Lâm nói cho nàng biết ngày mai là có thể trở lại quê hương Hắc Thạch Thành của nàng. Vương Lâm gật đầu. Tống Chí trầm mặc trong chốc lát, trên mặt hiện lên một nụ cười, than nhẹ một tiếng, xoay người nhìn Vương Lâm. Nhìn người đã làm bạn với nàng suốt hơn một năm này, nhìn đối phương như là một thanh niên, nhưng thực tế lại tràn ngập một vẻ tang thương. Tống Chí rất hạnh phúc, hy vọng ngươi có thể cùng nàng hạnh phúc cả đời. Vào giữa trưa của ngày thứ hai, phía đằng xa Hắc Thạch Thành mơ hồ hiện ra. Thành trì do những tảng đá đen lớn tạo thành hiện lên trước mắt Tống Chí, khiến cho nàng cảm nhận được khí tức của quê hương. Có thể để ta ghi nhớ khuôn mặt của ngươi được không? Ở ngoài thành chưa tới một dặm, Vương Lâm ngừng bước, Tống Chí nhìn Vương Lâm nhẹ giọng nói. Vương Lâm nhìn nữ tử trước mắt, hồi lâu sau nhẹ nhàng gật đầu. Tống Chí mỉm cười, khuôn mặt xinh xắn đột nhiên đỏ ửng, giơ hai tay lên vỗ lên gương mặt bình thường của Vương Lâm. Nửa ngày sau, nàng dựa đầu vào trong lòng Vương Lâm, như có thể nghe thấy nhịp tim trong lồng ngực của Vương Lâm. Tiếng thình thịch này khiến cho nàng nhắm hai mắt lại. Vương Lâm cúi đầu giơ tay phải lên vuốt ve mái tóc nữ tử này, có mùi hương truyền đến chui vào trong mũi Vương Lâm. Hai người cứ như vậy để mặc cho thời gian trôi qua. Khi ánh hoàng hôn ở đằng xa mơ hồ tản mắt ra hồng quang, thiên địa dần trở nên u ám, Tống Chí ngẩng đầu rời khỏi ngực của Vương Lâm. Nếu như ta chết, xin hãy. Ngươi sẽ không chết. Vương Lâm bình tĩnh nhìn nữ tử này. Trong lúc nói tay phải điểm lên mi tâm của nữ tử này. Trước mắt Tống Chí trở nên mơ hồ, nàng chậm rãi ngả xuống một bên giống như là thiếp đi. Nửa canh giờ sau nàng lại tỉnh lại, ánh mắt lộ ra một vẻ mê man nhìn bốn phía, rồi trầm mặc ở đó cúi đầu, nhăn đôi mi thanh tú lại. Hồi lâu sau nàng hình như nhớ ra điều gì đó. Lúc này ánh hoàng hôn đã hạ xuống hơn phân nửa, thiên địa trở nên u ám. Tống Chí đứng lên, liếc mắt một cái có thể thấy được trên cổ mình có một cái vòng bằng ngọc, tản mát ra một sự ấm áp. Nàng có thể cảm nhận được bên trong cơ thể mình không còn tàn hồn của Uyển Nhi nữa, nàng vẫn là Tống Chí, không hề bị thương tổn một chút nào. Chỉ là trái tim nàng lại có một chút phiền muộn, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhìn bốn phía không một bóng người hồi lâu rồi xoay người đi về phía Hắc Thạch Thành cách đó không xa. Nơi đó là quê hương của nàng. Chương 1930 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dáng vẻ Hắc Thạch Thành vẫn như trước kia, hoàn toàn không khác gì lúc nàng rời đi. Con đường đi vào thành không có bất cứ thủ vệ nào, giống như đã nhận được lệnh của thành chủ vậy. Nhưng khi nàng đi tới nơi ở của nàng thì nàng thấy ở đó có hai người đang đứng, một là một bà lão tóc bạc phơ phơ, còn lại là một nha hoàn tuổi chưa lớn. Thường Di, Đông Mai, ta đã về rồi. Tống Chí cắn môi, mỉm cười nói. Bên ngoài Hắc Thạch Thành, thân ảnh Vương Lâm đứng ở nơi Tống Chí rời đi. Nhìn thành trì màu đen nọ, thu hồi thần thức, nữ tử này rất đáng thương. Trong thân thể nàng có tàn hồn của Uyển Nhi, sau khi dung hợp tạo thành thương tổn rất lớn cho nàng, khiến trí nhớ của nàng bị đảo lộn, cũng không phân biệt được bản thân là ai. Vương Lâm vốn có thể không cần để ý tới sinh tử của nữ tử này, trực tiếp tách tàn hồn của Lý Mộ Uyển ra khỏi thân thể nàng. Nhưng kết quả của việc này sẽ là sinh cơ của nàng tiêu tan, hồn phi phách tán. Vương Lâm tu đạo đã mấy ngàn năm, làm cho người ta cảm thấy lòng dạ độc ác, lãnh khốc vô tình. Nhưng hắn vẫn là một con người như trước, không đành lòng làm vậy. Thời gian gần 2 năm nay hắn sở dĩ thong thả tới nơi này bởi vì dọc đường đi hắn vẫn không ngừng đưa lực lượng tu vi dung nhập vào cơ thể nữ tử này, khiến cho sự chia lìa trở nên thong thả, không tổn thương tới linh hồn và sinh cơ của nàng. Nàng vô tội, nhưng cũng nhờ nàng mà ta mới tìm được tàn hồn của Uyển Nhi. Nàng cũng không đáng bị tổn thương như vậy. Bên trong ngọc giản kia có thần niệm của ta, bảo đảm nàng bình an cả đời. Kế đô, tất cả mọi chuyện của nàng ngươi nhớ xử lý cho tốt. Vương Lâm chậm rãi nói. Cần tuân mệnh lệnh của nghĩa phụ. phía sau Vương Lâm đột nhiên lan ra sóng gợn. Hoàng tử Kế Đô bước từng bước ra quỳ gối xuống đất, cung kính mở miệng. Ta lúc trước đã thông báo cho thành chủ nơi này để bọn họ bảo vệ cho Tống Chí, không được để nàng phải chịu chút tổn thương, xin nghĩa phụ cứ yên tâm. Thậm chí ta còn phái cả thị vệ ở lại nơi này bảo vệ nàng. Kế Đô hoàng tử cũng biết sự quan trọng của Tống Chí trong lòng nghĩa phụ, đối với việc này không dám lơ là chút nào. Trên thực tế từ khi Kế Đô hoàng tử trở về Thủy Cổ nhất mạch liền ở lại chỗ này. Dựa theo phân tích của hắn thì Vương Lâm rất có khả năng sẽ tới nơi đây. Rốt cục sau một thời gian, hắn đã đợi được Vương Lâm. Đối với chuyện Kế Đô chờ ở nơi này, tâm tình Vương Lâm cũng không biến hóa chút nào. Nếu người này không phân tích được hắn sẽ tới nơi này thì ngược lại có thể nói đối phương sẽ càng gian nan mới có thể tranh đoạt nổi vị trí Thủy Cổ hoàng tôn. Đi thôi. Vương Lâm cuối cùng nhìn thoáng qua Hắc Thạch Thành, thu hồi ánh mắt, xoay người đi về phía xa xa. Kế Đô nén kích động trong lòng, vội vàng đi phía sau Vương Lâm. Chuẩn bị cho ta một nơi. Ta muốn bế quan. Vương Lâm đi phía trước, bình tĩnh nói. Nếu nghĩa phụ thấy mật thất trong hành cung của Hải Nhi không tốt thì Hải Nhi sẽ lập tức cho người mở một không gian khác. Kế Đô hoàng tử lập tức cung kính nói. Tay áo Vương Lâm vung lên, lập tức thiên địa bốn phía vặn vẹo mang theo Kế Đô hoàng tử biến mất, lúc xuất hiện đã ở bên trong hành cung của hắn. Gian mật thất đó tốt rồi. Không có sự cho phép của ta bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Thân thể Vương Lâm hạ xuống, ánh mắt đảo qua hành cung, lựa chọn đi vào bên trong mật thất. Khi thấy Vương Lâm sắp bước vào mật thất, Kế Đô hoàng tử do dự một chút, giống như muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng. Ngươi nếu muốn trở thành Thủy Cổ hoàng tôn để Đại Thiên Tôn Tống Thiên của Thủy Cổ nhất mạch chú ý tới ngươi thì rất đơn giản thôi. Vương Lâm bước nửa bước vào trong mật thất, thân thể hơi dừng lại quay đầu liếc nhìn Kế Đô hoàng tử một cái. Thần sắc Kế Đô hoàng tử lộ vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói. Hải Nhi không biết tại sao lại khiến cho Tống Tôn không thích, ngày thường muốn bái kiến hầu như đều không được gặp, trong hoàng cung thì Tống Tôn cũng rất lạnh lùng. Ngược lại hoàng đệ Hoàng Man lại được Tống Tôn coi trọng, lúc nào cũng ở trên Nguyên Thủy Sơn, nghe nói là Tống Tôn đã nhận hắn làm đệ tử. Mà phụ hoàng cũng rất để ý tới Hoàng Man, cả Thủy Cổ nhất mạch đều mơ hồ thấy người muốn sắc phong hắn làm hoàng tôn đời kế tiếp. Kế Đô khổ sở nói. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, sau khi nghe nói thế xong thì hơi trầm ngâm. Đại Thiên Tôn các tộc có thể chỉ định hoàng tôn đời tiếp theo, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ. Ngươi cũng lên chuẩn bị đi. Vương Lâm nhìn Kế Đô hoàng tử đầy thâm ý. Kế Đô hoàng tử bị Vương Lâm nhìn một cái lập tức liền cảm thấy toàn thân trong ngoài đều bị đối phương nhìn thấy, thậm chí ngay cả tâm tư cũng không thể giấu nổi. Hải Nhi vẫn luôn chuẩn bị, không cam lòng sau khi thất bại liền bị phong vương rồi đưa ra bên ngoài, mất đi cơ hội trở thành hoàng tôn thì cả đời không có lần thứ hai nữa. Hải Nhi dù là tài trí hay tâm tính đều vượt qua Hoàng Man, trong lòng cũng không phục. Kế Đô hoàng tử hơi trầm mặc liền quỳ xuống đất cung kính nói. Xin nghĩa phụ giúp ta. Một khi Hải Nhi trở thành hoàng tôn thì hứa hẹn trước đây nhất định sẽ thực hiện, không dám có tâm tư khác. Trừ hoàng đệ của ngươi ra, còn có đối thủ khác phải không? Còn có hoàng huynh nữa. Hắn lúc sinh ra từng xuất hiện thiên địa dị tượng, thậm chí khiến cả cổ đạo đại thiên tôn chú ý đưa tới một phần lễ vật. Vị trí hoàng tôn hắn cũng có lợi thế rất lớn. Kế Đô cười khổ nói. Ừ, chuẩn bị của ngươi ta không để ý tới. Nhưng Tống Thiên nọ ta có thể đi gặp một lần, xem thử có thể khiến hắn nhận định ngươi là hoàng tôn tương lai được không? Vương Lâm trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói. Kế Đô hoàng tử nghe vậy trong lòng mừng như điên nhưng thần sắc vẫn không biến hóa nhiều, cung kính vâng dạ. Nhìn Kế Đô trước mặt, Vương Lâm liếc một cái là nhận ra tính cách của người này. Hắn thuộc loại người kiêu nhã, biết cách che giấu tâm tính của mình, làm việc đúng mực. Việc này chờ ta xuất quan xong thì sẽ nói tiếp. Nếu không có đại sự gì thì ngươi cũng đừng tới quấy rầy ta. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, xoay người đi vào trong mật thất. Đại môn sau khi đóng lại, nơi này liền trở nên yên tĩnh. Kế Đô hoàng tử quỳ ở đó một lát rồi mới cung kính đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng không thể che giấu. Với tu vi của nghĩa phụ thì chắc Tống Tôn sẽ thay đổi chủ ý, nhưng tất cả chuẩn bị của ta cũng đều phải lần lượt triển khai thôi. Lúc này phải ra sức một lần. Một khi thành công thì 200 năm sau ta chính là Thủy Cổ hoàng tôn mới. Tâm thần Kế Đô hoàng tử kích động, liên tục hít sâu vài hơi xong mới mơ hồ áp chế được. Đi khỏi nơi này, hắn lập tức ra lệnh biến nơi này thành cấm địa. Ai dám xông vào lập tức sẽ bị tru sát. Hắn thậm chí còn điều tới nhiều hộ vệ bảo vệ ngày đêm. Tạm thời không nói tới Kế Đô hoàng tử nữa. Vương Lâm sau khi đi vào mật thất liền nhìn quanh một vòng, sau đó vung tay phải lên. Lập tức có rất nhiều cấm chế tản ra bao phủ bốn phía, khiến cho khu vực này hoàn toàn bị giam cầm. Với tu vi ngày nay của Vương Lâm và hiểu biết của hắn đối với cấm chế thì dù là Đại Thiên Tôn tới, muốn hắn không phát giác mà tiến vào cũng là chuyện không có khả năng. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn sở dĩ chọn lựa đi tới Thủy Cổ, lựa chọn giúp Kế Đô hoàng tử trở thành hoàng tôn, ngoài việc hắn muốn đưa Tống Chí về gia hương thì còn một lý do sâu hơn. một giọt hồn huyết không thể khiến thân thể Uyển Nhi tiến vào bên trong thái cổ thần cảnh. Đối với thái cổ thần cảnh, năm đó Vương Lâm ở Tử Dương Tông cũng đã đọc qua rất nhiều bí điển của Song Tử Đại Thiên Tôn. Bên trong đó có một số miêu tả về thái cổ thần cảnh. Chuyện liên quan tới việc nơi này xuất hiện ra sao không ai hiểu được. Nhưng Vương Lâm lại từ trong điển tịch này biết thái cổ thần cảnh có một áp lực rất lớn lao. Luồng áp lực này có thể vận chuyển dấu trời, khiến người chết trong đó dù không phải hồn phi phách tán nhưng hồn cũng không vào luân hồi, giống như ngay cả luân hồi cũng có thể bị ngăn cản. Lời nói của đạo cổ quốc sư cũng có không ít chỗ tương tự, cho nên một năm trước Vương Lâm mới có thể để cho đối phương vận chuyển trận pháp, mở thái cổ thần cảnh ra. Thân thể Uyển Nhi không thể chịu nổi áp lực trong thái cổ thần cảnh. Dựa theo lời của đạo cổ quốc sư thì hồn huyết của thể bù đắp điểm này nhưng hiển nhiên là còn xa xa không đủ. Đạo cổ quốc sư hao hết tâm tư để mở thái cổ thần cảnh, lại lấy chuyện chân tướng ra dụ hoặc, lấy chuyện Uyển Nhi thoát khỏi luân hồi làm mồi nhử khiến ta phải đi tới đó. Phân tích như thế thì dù hắn có mục đích gì cũng là muốn ta tin tưởng, muốn ta đi vào đó, tối thiểu là chuyện Uyển Nhi hắn đã nói thật. Nếu không ta cũng chưa chắc đã đi vào. Hai mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm ngâm. Đấy chính là nguyên nhân hắn lựa chọn trợ giúp Kế Đô. Hắn muốn mình có càng nhiều hồn huyết càng tốt, nhất định phải đi tới tổ miếu của cổ tộc, vượt qua tam tổn kiếp cuối cùng của cổ tộc. Chỉ có như vậy thì sau khi độ kiếp, hắn mới đạt được cổ tổ tán thành một lần nữa, vì thế có thể giống như đệ nhị tổn kiếp, đạt được hồn huyết. Đạo cổ ta đã không thể trở về, mà quyền lợi mở tổ miếu cũng không nằm trong tay Đại Thiên Tôn mà ở trong tay mỗi đời Hoàng Tôn. Đó là quyền lợi thuộc về Hoàng Tôn. Mặc dù La Trần cuối cùng có thể đạt được tán thành mà trở thành đạo cổ Hoàng Tôn, nhưng ta không muốn trở lại đạo cổ nữa. Vương Lâm than khẽ, thần sắc lộ vẻ phức tạp. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Còn về cực cổ nhất mạch thì từ khi ta tới cổ tộc cũng không tiếp xúc với họ nhiều lắm. Như vậy thì chỉ có thủy cổ nhất mạch này mới thích hợp hơn cả. Nhất là Kế Đô này tuy có dã tâm nhưng cũng không dám nghịch ý ta. 500 năm. 500 năm cuối cùng. Vương Lâm hít sâu một hơi, tay phải giơ lên. Lập tức một luồng sáng nhu hóa lóe lên. Ở trước người Vương Lâm xuất hiện một quan tài trong suốt. Lý Mộ Uyển như ngủ say nằm trong quan tài không nhúc nhích. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển, thần sắc lộ vẻ ôn nhu. Tay trái của hắn giơ lên vỗ một cái lên mi tâm. Lập tức một quầng sáng bay ra từ mi tâm của hắn. Trong quầng sáng này có một hư ảnh mơ hồ. Hư ảnh đó chính là tàn hồn của Lý Mộ Uyển. Uyển Nhi, từ nay về sau hồn phách của nàng đã hoàn chỉnh rồi. Ta nhất định sẽ khiến nàng thức tỉnh. Không chỉ vài chục năm mà là cả đời. Tay trái Vương Lâm điểm một chỉ. Lập tức quầng sáng kia liền bay về phía mi tâm của Lý Mộ Uyển từ từ dung nhập vào trong đó. Lông mi của Lý Mộ Uyển đột nhiên run rẩy giống như sắp thức tỉnh nhưng lại từ từ yên tĩnh lại. Chỉ là ở khóe mắt nàng có hai hàng nước mắt chảy xuống. Chương 1931 nhìn Lý Mộ Uyển ở trong quan tài, nhìn hàng lông mi run rẩy cùng những giọt nước mắt trong suốt của nàng. Ánh mắt Vương Lâm mang theo vẻ ôn nhu lau nước mắt cho Lý Mộ Uyển. Những giọt nước mắt kia đọng trên đầu ngón tay hắn vẫn chưa chảy xuống, mà lấp lánh trong suốt, giống như là thủy tinh. Hắn đặt những giọt nước mắt trên đầu ngón tay lên khóe miệng, nhấp những giọt nước mắt này, rất đắng, rất chua cay. Nhưng sau khi hòa tan trong lòng lại mơ hồ có vị ngọt, một hương vị nói không nên lời. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển rất lâu, rất lâu. Hắn không để ý thời gian trôi qua mà thủy chung nhìn gương mặt thanh tú của Lý Mộ Uyển, dường như là vĩnh hằng cho tới một ngày, trái tim Vương Lâm dần bình tĩnh trở lại. Hắn nhắm hai mắt lại, khi mở mắt ra hai mắt hắn lộ ra một sự quyết đoán và kiên định. Khom người xuống, mặt Vương Lâm chạm vào đôi môi tái nhợt của Lý Mộ Uyển. Bên tai của nữ tử trong quan tài này hắn như thì thào nói một điều gì đó mà chỉ có nàng và hắn mới có thể nghe được. Nửa ngày sau Vương Lâm vung tay áo, quan tài chứa Lý Mộ Uyển hóa thành một đạo tinh quang biến mất không còn. Trong mật thất chỉ còn lại một mình Vương Lâm lặng lặng ngồi ở đó. Trên vách tường cách đó không xa có một ngọn đèn. Ngọn đèn này rất huyền diệu, nếu không có ngoại lực thì có thể cháy đến vạn năm bất diệt. Lúc này ngọn đèn lấp loáng, tản mắt ra hào quang chớp tắt khiến cho bộ dáng sau lưng Vương Lâm bị chiếu rọi trở nên như ẩn như hiện. Trong lúc khoanh chân ngồi, Vương Lâm giơ tay trái túm vào hư không, lập tức một đạo kim quang lóe lên, ở trong tay hắn xuất hiện hồn của Tiên Hoàng. Hồn này nhắm hai mắt, mặc dù toàn thân có kim quang bao phủ nhưng lại có một vẻ hư thối nồng đậm. Nhìn hồn này, Vương Lâm hơi chần chừ nhưng cũng cắn răng há miệng phun ra một ngọn lửa xanh. Ngọn lửa xanh này chính là ngọn lửa linh hồn của hắn, sau khi bao phủ linh hồn này liền cháy lên hừng hực. Hồn này ta có thể sử dụng hay không? Có thể trừ bỏ được chớ thuật trên đó được không? Việc này sẽ rất mất thời gian. Vương Lâm nhìn hồn của Tiên Hoàng đang bị lửa linh hồn vờn quanh, hồi lâu sau thu ánh mắt lại, bỗng nhiên nhắm mắt chậm rãi thổ nạp. Thanh âm hô hấp của hắn rất nhẹ không thể phát hiện ra được, toàn thân không hề nhúc nhích. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 năm. Trong 3 năm này không có người nào tới quấy rầy Vương Lâm. ở trong mật thất hắn vẫn không hề nhúc nhích, mà đắm chìm trong thổ nạp. Bên trong thân thể hắn, tu vi cùng sức mạnh cổ tộc đã lưu chuyển một cách hoàn mỹ, nhưng một luồng sức mạnh tiên cổ dung hợp hình thành trong cơ thể hắn ở trên cổ đạo sơn vẫn chưa vận chuyển được một chu thiên, lúc này cũng chỉ mới vận chuyển được một đoạn rất ngắn mà thôi. Hồn của tiên hoàng đang được lửa linh hồn luyện hóa cũng không có biến hóa nhiều, nhưng xu hướng hư thối bên trong cũng mơ hồ chậm lại. Hết thảy mọi chuyện bên ngoài Vương Lâm không để ý tới, ở bên ngoài mật thất của hắn có rất nhiều thị vệ bảo vệ, không cho phép bất cứ kẻ nào bước vào trong đó. Trong 3 năm này kế đô hoàng tử cũng không hề rời khỏi mà bố trí ở trong hành cung này. Thi thoảng cũng có một vài người từ bên ngoài đến, sau khi mật đàm với hắn một lúc liền mang theo một sự kích động và cung kính vội vã rời khỏi. Trong 3 năm này kế đô hoàng tử bất kể nắng mưa, bất luận là chuẩn bị làm một việc gì quan trọng đều đích thân đi tới bên ngoài mật thất chỗ Vương Lâm bế quan vào mỗi buổi sáng sớm, nhìn mật thất một cách cuồng nhiệt. Sau khi ở đó nửa canh giờ mới cung kính rời khỏi vào một ngày sau 3 năm, Vương Lâm bên trong mật thất đang chìm đắm trong thổ nạp lần đầu tiên mở hai mắt. Ngay khi hắn mở hai mắt, hai đạo tinh quang sáng như ngọc từ trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất. Thân thể hắn lập tức có hư ảnh trùng điệp hiện ra. Chỉ thấy ngũ hành chân thân từ trên thân thể Vương Lâm đang khoanh chân ngồi đứng lên, từng bước đi về phía đối diện, khoanh chân ngồi xuống. Bên trong ngũ hành chân thân, ngũ hành bản nguyên toàn bộ đã hoàn chỉnh, đều đã ngưng tụ thành công hình dáng chân thân, nhất là đã dung hợp lại thành một thể khiến cho ngũ hành viên mãn, là biểu hiện cực mạnh cho thực bản nguyên của Vương Lâm. Nó gần như đã lên tới cực hạn, trừ khi tiến thêm được một bước nữa khiến cho ngũ hành chân thân trở thành chân thần. Sau khi ngũ hành chân thân khoanh chân ngồi xuống, cùng với bản thể của Vương Lâm nhắm mắt chìm trong thổ nạp. Thời gian trôi qua, lại qua 3 năm. Đây đã là năm thứ 6 Vương Lâm bế quan, thân thể hắn lại một lần nữa xuất hiện hư ảnh trùng điệp. Một luồng khí tức sát lực lượn lở, sát lục lôi đình chân thân của Vương Lâm từ trong bản thể đi ra, mái tóc đen tung bay, lạnh lùng đi về một hướng khác, khoanh chân ngồi xuống. Lúc này trong mật thất có một cảnh tượng rất kỳ dị, ba Vương Lâm tướng mạo giống y hệt nhau ngồi tạo thành một tam giác cùng nhau nhắm mắt thổ nạp. Còn về hồn của tiên hoàng, sau 6 năm thiêu luyện, xu hướng hư thối ở trong hồn này đã trở nên thong thả hơn, có lẽ thật sự sẽ có một ngày xu hướng hư thối kia hoàn toàn dừng lại để Vương Lâm có thể chậm rãi luyện hóa. Năm tháng không ngừng trôi, lại qua 3 năm nữa. Lúc này Vương Lâm đã bế quan được 9 năm, thân thể bản thể của Vương Lâm lại xuất hiện hư ảnh trùng điệp lần thứ 3. Hư ảnh này vẫn chưa thể ngưng tụ được hình dáng của chân thân, sau khi xuất hiện hóa thành một đám hào quang mơ hồ từ trong cơ thể Vương Lâm trôi ra dừng lại ở cách phía sau hắn một trượng. Vương Lâm mở hai mắt nhìn ba khối bản nguyên chân thân này của mình. Trong thời gian 9 năm này Vương Lâm đã đem tu vi và sức mạnh cổ tộc của mình đẩy lên tới đỉnh điểm, ngoài ra còn khiến cho ba khối bản nguyên chân thân cũng đã đạt tới đỉnh phong như hiện giờ. Hiện giờ hắn có lòng tin có thể đánh một trận với đạo nhất đại thiên tôn vào lúc sung sức nhất mà không bị rơi vào thế hạ phong. Thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy bản thân còn có thể dồn ép đạo nhất. Trong những đại thiên tôn, đạo nhất của tiên tộc là yếu nhất. Với tu vi và chiến lực của ta hiện giờ mặc dù không hơn được cửu đế nhưng cũng có thể gần bằng được võ phong. Ngay cả Tống Thiên Đại Thiên Tôn thực lực kém sư tôn Huyền La không ít của thủy cổ nhất mạch này ta cũng có thể đánh một trận, chỉ là thắng bại chưa biết được. Đấy là ta vẫn chưa hề sử dụng tới phân thân cực mạnh. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Nửa ngày sau, hắn nhìn về phía hồn của tiên hoàng đang bị lửa linh hồn luyện hóa lơ lửng ở cách đó không xa. Lấy lửa linh hồn của ta luyện hóa quả nhiên là có chút hiệu quả. Nhưng thời gian chậm như vậy không biết bao giờ mới có thể hoàn thành. Nhìn hồn của tiên hoàng hồi lâu Vương Lâm thu ánh mắt lại. Ngũ hành chân thân tạm thời không cần lo tới. Năm đó, sau khi ở hoàng thành của đạo cổ đã hoàn chỉnh, khiến cho tu vi của ta tăng lên tới trình độ không kiếp đại viên mãn, có thể thấy phân tích của ta trước kia là chính xác. Nếu ta muốn nâng cao tu vi, bước tiếp theo đó chính là sát lục lôi đình chân thân này. Ánh mắt Vương Lâm nhìn lên sát lục lôi đình chân thân kia, trong đồng tử lộ ra một vẻ kỳ dị. Những thứ cần để cho chân thân này đại thành, sư tôn lão nhân gia người năm đó đã đưa ta đi tới rất nhiều nơi ở cổ tộc, đã thu hoạch được không ít. Vương Lâm than nhẹ, thu ánh mắt đang nhìn sát lục lôi đình chân thân kia lại rồi nhìn về phía đạo cổ nhất mạch, dường như ánh mắt có thể nhìn xuyên qua vách tường, nhìn thấy ngọn núi ở đằng sau hoàng thành của đạo cổ, nhìn thấy lão nhân đã không còn trẻ nữa. Hồi lâu sau, Vương Lâm thu ánh mắt lại. Lần này hắn bế quan đã làm tốt việc chuẩn bị, nếu tu vi không tăng quyết sẽ không xuất quan. Hắn phải đề cao được tu vi của mình, chẳng những muốn chiến thắng được sức mạnh của Tống Thiên Đại Thiên Tôn, kia mà còn muốn có sức mạnh khiến cho bản thân có thể ở trong cổ tộc này mà không cần phải lo sợ cổ đạo kia. Chỉ có như vậy hắn mới nắm chắc có thể khiến cho Tống Thiên Đại Thiên Tôn kia lựa chọn kế đô làm hoàng tôn, mới có thể để cho hắn tiến vào trong tổ miếu. Điều quan trọng nhất chính là ở trong thái cổ thần cảnh kia có sức mạnh xua tan hết thảy sương mù, còn có mục đích bí ẩn của đạo cổ quốc sư kia. Thái độ của cổ đạo Đại Thiên Tôn rất kỳ quái, hắn không vì chuyện ở đạo cổ nhất mạch mà tới tìm ta. Nhưng chỉ có sự cường đại của bản thân mới có thể giải quyết tất cả những vấn đề mấu chốt, không thể đem sinh tử của bản thân dựa vào suy nghĩ của đối phương. Vương Lâm nhìn sát Lục Lôi Đình chân thân của mình, ánh mắt lấp lánh. Con đường tu hành của hắn hoàn toàn khác với người khác, đây là con đường mà chính bản thân hắn đã tự mở ra, cũng chỉ có hắn mới có thể chỉ điểm cho chính mình, bước đi từng bước một, tự quan sát bản thân xem có thể đi tới trình độ nào. Sát Lục Lôi Đình chân thân này là do đặc bản nguyên ngưng tụ thành, trong đó Lôi Đình bản nguyên đã sớm trở thành chân chân, nhưng bốn loại còn lại cũng chỉ mới đại thành mà thôi. Sát Lục, Mặc Diệt, Thái Sơ, Cấm Chế. Trong lúc thì thào, Vương Lâm bỗng giơ tay phải lên chỉ vào Sát Lục Lôi Đình chân thân kia. Dưới một chỉ này, thân thể Sát Lục Lôi Đình chân thân kia đột nhiên chấn động, dần dần phân tách ra ở trước mặt Vương Lâm. Chỉ thấy chân thân kia lập tức bị lôi đình lượn quanh, từng đạo điện quang cong hình cánh cung chạy qua chạy lại tách ra bốn đám sương mù. Trong bốn đám sương mù này có một đám sương mù vừa mới xuất hiện lập tức khiến cho mật thất này bỗng nhiên trở nên âm hàn, một luồng sát lục điên cuồng lượn lờ bốn phía. Đây chính là sát lục bản nguyên. Còn có một đám sương mù trong đó lóe lên vô số ký hiệu quỷ dị. Theo đám sương mù này nhúc nhích, những ký hiệu này càng ngày càng nhiều. Đây chính là cấm chế bản nguyên. Còn hai đám sương mù còn lại, một đám khuếch tán ra hào quang, một đám thì tối đen như mực, đó lần lượt là Thái Sơ và Mặc Diệt. Chỉ khi bốn bản nguyên này đều ngưng tụ thành chân thân thì mới có thể khiến cho sát lục lôi đình chân thân này của ta đại thành, mới có thể khiến cho tu vi của ta từ không kiếp đại viên mãn tiến thêm được một bước. Một bước này có lẽ là thiên tôn, có lẽ là dược thiên tôn, nhưng cũng có thể cả hai đều không phải mà là bước vào một cảnh giới chưa thể biết được, có lẽ đó là cảnh giới đại thiên tôn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh mắt Vương Lâm hiện lên vẻ chờ mong. Hắn hiểu thiên tôn và dược thiên tôn bất quá cũng chỉ là không kiếp đại viên mãn, vì bước được một bước trở thành đại thiên tôn quá mức khó khăn cho nên mới phân chia ra như vậy thôi. Trên thực tế, thiên tôn cũng được, dược thiên tôn cũng được, căn bản mà nói đều là tu sĩ không kiếp đại viên mãn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, sau khi trầm ngâm ít lâu tay phải hắn bỗng nhiên vung lên trần nhà của mật thất. Dưới một cái vung tay này chỉ thấy trên trần nhà của mật thất lập tức xuất hiện một biến hóa kỳ dị, bất ngờ biến thành một bầu trời. Trời xanh, mây trắng, mênh mông vạn dặm nhưng lại không có mặt trời. Vương Lâm không nghĩ ngợi, nắm lấy Thái Sơ bản nguyên hướng về phía bầu trời trên trần nhà vung lên. Bản nguyên này bay thẳng lên trần nhà, dung nhập vào trong bầu trời vừa hiện ra kia, tản mắt ra hào quang vạn trượng giống như là mặt trời. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn trần nhà hóa thành bầu trời. Trước mắt hắn, bầu trời này bắt đầu vận chuyển, sự vận chuyển này giống như là biến hóa của quy tắc trong thiên địa. Dần dần, sau gần một ngày, Thái Sơ bản nguyên hóa thành mặt trời kia tỏa ra ánh hoàng hôn rồi từ từ biến mất. Chương 1932, sau khi Thái Sơ biến mất, bầu trời trong chớp mắt liền tối sầm lại. Vương Lâm chụp được sương mù Mặc Diệt bản nguyên, vung lên một cái. Sương mù này liền dung nhập vào bên trong bầu trời, hoàn toàn biến mất. Nhìn chằm chằm vào bầu trời biến ảo ra trên trần mật thất kia, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hai tay giơ lên bắt quyết, nói khẽ: "Lưu Nguyệt." Thần thông hắn sáng tạo ra, Lưu Nguyệt thuật, nghịch chuyển ngàn vạn năm tháng, biến hóa ra trong tích tắc. Loại thần thông này không chỉ có thể dùng trong đấu pháp mà hôm nay Vương Lâm càng đem thuật này dùng để khiến bản nguyên lớn mạnh. Tu sĩ rất khó nắm bắt được lực lượng của thiên địa vận chuyển, nhất là lại giống như Vương Lâm từ không hóa có, tự hóa ra một vùng thiên địa, tự mình hóa thành ban ngày và đêm tối thì còn gian nan hơn nhiều. Giờ phút này nếu có người chứng kiến cảnh tượng này tất nhiên sẽ rất rung động. Thuật mở động phủ giới của Điệu Vong tộc, thần thông từ không hóa có của Đại Thiên Tôn có thể sáng tạo ra một thế giới thuộc về chính mình. Hơn nữa lực lượng Lưu Nguyệt của ta lại có thể tạo thành quỹ đạo vận chuyển của thiên địa. Mà ta đã luyện hóa tường của mật thất này, có thể nắm giữ. Vương Lâm nhìn bầu trời kia. Chỉ thấy trong thời gian ngắn ngủi, đêm tối và ban ngày luân phiên thay đổi đã tới mấy mươi lần. Hy vọng có thể dùng phương pháp như vậy khiến cho cảm ngộ Thái Sơ và Mặc Diệt bản nguyên sâu hơn một chút. Vương Lâm vỗ trán, lập tức một luồng nguyên thần phân ra bay thẳng lên trần, dung nhập vào bên trong đó, cảm thụ biến hóa đêm ngày luân phiên. Một phần nguyên thần này bị Vương Lâm dung nhập vào trần liền không quan tâm tới nữa. Chuyện cảm ngộ cũng không phải trong thời gian ngắn mà làm được. Mấy năm sau khi hắn thu hồi là phần nguyên thần này, hắn sẽ đạt được tất cả cảm ngộ trong những năm tháng đó. Cấm chế bản nguyên. Vương Lâm nhìn sương mù không ngừng hiện ra những ký hiệu quỷ bí. Sương mù này chính là cấm chế bản nguyên, từ năm đó Thái Cổ Thần Cảnh mở ra vẫn luôn theo hắn tới nay. Trầm mặc trong chốc lát, Vương Lâm nhớ tới mấy địa phương mà sư tôn Huyền La đã từng dẫn hắn đi qua. Tại những nơi này hắn đã đạt được rất nhiều cấm chế trận pháp. Những thứ này đối với sự lớn mạnh của cấm chế bản nguyên của hắn có lợi ích nghiêng trời lệch đất. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm điểm một chỉ về phía ngũ hành chân thân. Ngũ hành chân thân lập tức mở hai mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi nhoáng lên hóa thành năm luồng sáng dung nhập vào bên trong cấm chế bản nguyên, thay thế Vương Lâm, dung hợp một lượng lớn cấm chế trận pháp để khiến bản nguyên lớn mạnh. Cuối cùng Vương Lâm nhìn về phía sát lục lôi đình chân thân. Đối với hắn đây là chân thân trọng yếu nhất, cũng có sát lục bản nguyên mà hắn đoán không ra. Lục Mặc, lần đầu tiên hắn xuất hiện đã tự xưng như vậy. Đạo cổ quốc sư nọ cũng nhận ra chân thân này. Hai mắt Vương Lâm lộ vẻ phức tạp. Trong nội tâm hắn đã có suy đoán mơ hồ, chẳng qua suy đoán này bị hắn chôn chặt dưới đáy lòng. Sát lục vốn có tấm thân bất tử đại biểu cho hủy diệt cho nên không có khả năng xóa đi. Sát lục bản nguyên này hôm nay chỉ mới đại thành, còn chưa thể ngưng tụ ra chân thân, không biết ta làm như vậy là đúng hay sai. Vương Lâm chần chừ một chút, ta thủy chung áp chế sát lục bản nguyên này. Nó nhờ dung hợp với lôi bản nguyên mà sinh ra, ta dùng cấm chế giữ thăng bằng, lại cùng cảm ngộ mặc diệt bản nguyên khiến cho sát lục này được tăng cường, đồng thời lấy thái sơ để khống chế. Làm như thế xem ra có thể thành tựu bản nguyên chân thân, còn có thể áp chế tạo thăng bằng, huống hồ ta còn có biện pháp khác. Vương Lâm thì thào, thần sắc lộ vẻ quyết đoán. Giờ phút này không cho phép hắn làm khác. Nếu muốn tu vi tăng tiến thì nhất định phải làm thế. Nhìn chằm chằm vào sát lục bản nguyên ở bên cạnh lôi đình chân thân, trong nháy mắt Vương Lâm hạ quyết tâm. Chỉ thấy lôi đình chân thân đột nhiên mở bừng hai mắt, trong mắt lập lóa tia chớp, há mồm hướng về phía sát lục bản nguyên hút một cái, lập tức nuốt sát lục bản nguyên này vào miệng. Toàn thân lôi đình chân thân bỗng nhiên thay đổi lập tức trở thành màu đen. Sát lục lôi đình lại một lần nữa giáng xuống. Nhìn khối chân thân kỳ dị này, hai mắt Vương Lâm bừng sáng ngập trời, hai tay bắt quyết, điểm một chỉ tới. Chỉ thấy thân thể sát lục lôi đình chân thân nhoáng lên hướng thẳng về phía Vương Lâm, trong nháy mắt chồng lên thân thể Vương Lâm. Vương Lâm bất ngờ lấy sát lục trong vô số năm làm sát lục bản nguyên này lớn mạnh. Trong quá trình dung hợp này thân thể Vương Lâm vẫn luôn có hư ảnh chồng lên, giống như trong thời gian ngắn rất khó dung hợp được hoàn toàn vậy. Nhưng thần sắc Vương Lâm lại không hề lộ chút bất ngờ giống như sớm biết là sẽ như thế vậy. Hai tay hắn không ngừng bắt quyết, liên tục điểm lên trên thân thể. Mỗi một chỉ hạ xuống, sát lục lôi đình chân thân xếp chồng lên thân thể lại tiêu tán một chút. Sau khi Vương Lâm không ngừng điểm xuống, trán hắn dần dần toát mồ hôi, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi một chỉ cuối cùng của hắn điểm xuống, sát lục lôi đình chân thân bất ngờ hoàn toàn dung hợp với thân thể, không còn chút hư ảnh nào. Vương Lâm cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vừa phun ra, hắn liền vung tay lên hóa đám máu tươi kia thành ký hiệu, bất ngờ cuốn đi khiến cho toàn bộ ký hiệu này áp lên thân thể. Huyết luyện. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng. Hai mắt hắn bỗng nhiên nhắm lại, không nhúc nhích chút nào. Hắn muốn đồng thời khiến sát lục bản nguyên này lớn mạnh, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn sau này nên luyện hóa cả Lục Mặc. Đây là lần thứ hai hắn luyện hóa sát lục lôi đình này. Lần đầu tiên chính là bởi sát lục lôi đình bất ngờ sinh ra. Thời gian trôi qua, năm tháng không dừng lại không để ý mà từ từ trôi qua một năm, rồi lại một năm. Trên Tiên Cương Đại Lục, sau khi Thái Cổ Thần Cảnh xuất hiện, dòng chảy ngầm càng yên lặng hơn nhưng cũng bởi thế lại khiến một luồng áp lực nặng nề bao phủ cả Tiên Cương Đại Lục. Các tông môn của tiên tộc đều yên lặng, xuất hiện thời kỳ không tranh đấu hiếm có, hiển nhiên đang ngưng tụ lực lượng, vì lần Thái Cổ Thần Cảnh mở ra mấy trăm năm sau mà dưỡng sức. Những tông môn có chút thế lực cũng cảm nhận được áo lực này, dự cảm mấy trăm năm sau có lẽ sẽ gặp phải một trận đại chiến tiên cổ. Trận đại chiến này có lẽ sẽ có đại thiên tôn sụp đổ. Còn về Dược Thiên Tôn và Thiên Tôn cùng các tông môn có lẽ sẽ bị xóa tên, cũng có thể nhờ đó mà vang danh. Trên mặt đất cổ tộc cũng như vậy, hoàng tộc Tam Mạch đều chấp hành khẩu lệnh đến từ cổ đạo Đại Thiên Tôn, chuẩn bị triển khai chiến tranh. Áp lực bao phủ khiến tất cả các đại thiên tôn của các tộc đều bế quan. Đạo cổ hoàng tộc, La Trần trở thành tân hoàng tôn. Chẳng qua chuyện hắn là tân hoàng vẫn còn xa lạ đối với đạo cổ nhất mạch, cần có thời gian để thích ứng mới có được tất cả. Trong quá trình này Thánh Hoàng Tổ Diệp Vi tạm thời thay thế hoàng tôn xử lý tất cả mọi chuyện của đạo cổ nhất mạch. Còn về Huyền La thì sau khi La Trần trở thành hoàng tôn liền bế quan không ra nữa. Thời gian chuyển thế của hắn đã tới gần, lại gặp Thái Cổ Thần Cảnh xuất hiện, đối với Huyền La mà nói hiện tại không phải lúc chuyển thế tốt nhất. Hắn không thể chuyển thế mà phải áp chế chờ đợi mọi chuyện sau khi bình yên lại mới an tâm chuyển thế. Thủy cổ nhất mạch cũng có vấn đề tương tự. Lão Hoàng Tôn sắp tới kỳ hạn ngàn năm, dựa theo ước định từ xưa thì trừ phi là được cổ đạo Đại Thiên Tôn cho phép, nếu không hắn phải thoái vị, chuyển vị trí Hoàng Tôn cho người khác. Lúc này chỉ còn hơn 100 năm, chính là thời gian cuối cùng để thoái vị. Vậy mà thủy cổ Hoàng Tôn này vẫn luôn trầm mặc. Hắn không có quyền lựa chọn. Tất cả hoàng tử của thủy cổ nhất mạch lúc này đều đưa mắt nhìn về phía Tống Thiên Đại Thiên Tôn. Kế Đô cũng bái phỏng nhiều lần nhưng không thành công, đều bị ngăn lại ngoài Nguyên Thủy Sơn. Khi thấy ngày nọ càng ngày càng gần mà một khi Tống Thiên Đại Thiên Tôn quyết định thì tất cả đều đã muộn. Ngay lúc này Kế Đô hoàng tử đang ngồi trong hành cung với ba người. Hắn cau mày, thần sắc mang theo vẻ lo lắng, chần chừ bất định. Bên cạnh hắn có một thiếu phụ. Thiếu phụ này thoạt nhìn tuổi không lớn, khi nhìn về phía Kế Đô ánh mắt cũng lộ vẻ lo lắng. Hoàng huynh, Vương Lâm tiền bối đã bế quan suốt mấy trăm năm rồi. Thời gian tới lúc phụ hoàng thoái vị càng lúc càng gần. Dựa theo tục lệ, hẳn là trong 100 năm này sẽ xác định tân hoàng đó. Từ thời gian mà tính, thì chắc hắn sẽ vào mấy năm này sẽ có kết quả xác thực. Nếu lúc này ngươi không tìm Vương Lâm tiền bối nhờ hỗ trợ thì ta e rằng mọi chuyện đã muộn rồi. Thiếu phụ nọ than khẽ. Nàng năm đó chính là nữ tử bên cạnh kế đô vài thập niên trước đã lập gia đình đình với một thiên tài thủy cổ nhất mạch. Vị thiên tài kia có thể nói là cường giả mạnh nhất trong những người đồng lứa của thủy cổ nhất mạch, lúc này cũng là người tâm phúc, giờ phút này đang ngồi cạnh thiếu phụ ánh mắt lạnh lùng nhìn hết thảy. Nghe đồn vị tiền bối này là đệ thập dương của tiên cương, nhưng năm đó hắn sau khi rời khỏi đạo cổ nhất mạch liền lập tức bế quan ở nơi này, xem ra hẳn là bị thương rồi. Hắn có thể khiến Tống Tôn thay đổi ý định hay không? Người nói chuyện là một thanh niên mặc tử y, đúng là phu quân của thiếu phụ. Hoàng huynh, thiếu phụ càng lo lắng hơn. Không cần phải nói nữa. Nghĩa phụ năm đó trước khi bế quan từng nói không muốn bị quấy rầy vì chuyện gì. Kế đô hoàng tử từ chối, hồi lâu thở dài một tiếng rồi quyết đoán nói. Thiếu phụ kia cắn môi dưới, nhìn vẻ quyết đoán của kế đô cũng đành phải nuốt lời muốn nói xuống. Chỉ có thanh niên mặc tử bào kia là khóe miệng lộ nụ cười lạnh. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ Vương Lâm chưa từng gặp mặt này lại kinh khủng như lời đồn. Mặc dù nghĩa phụ không xuất quan nhưng chuẩn bị của ta trong 100 năm này có thể bộc phát. Hoàng đệ. Còn cả hoàng huynh kia của ta không biết nếu bọn họ chết thì Tống Tôn còn lựa chọn một người chết làm hoàng tôn hay không? Ánh mắt kế đô lộ ra một tia hàn quang. Lời này vừa nói ra liền có khí tức lạnh lẽo tràn ra khiến tâm thần thiếu phụ run rẩy, muốn nói gì đó nhưng liền hóa thành vẻ khổ sở. Hoàng huynh trước mặt so với 100 năm trước đã biến đổi quá lớn khiến nàng cảm thấy xa lạ. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, thanh niên mặc tử bào kia nghe kế đô nói vậy cũng trầm mặc. Hồi lâu sau hắn mới ngẩng phát đầu đang muốn mở miệng nói thì đột nhiên một luồng uy áp lớn lao vô thanh vô tức phủ xuống đại điện. Uy áp này vừa xuất hiện liền khiến thiên địa biến sắc phong vân cuồn cuộn. Cả thiên địa bỗng nhiên xuất hiện biến hóa kinh người. Có một luồng khí tức không thể nào hình dung nổi từ trong mật thất nơi Vương Lâm bế quan phóng lên cao thẳng tới tận 9 tầng trời. Bầu trời vốn gió nhẹ mây xanh trong nháy mắt liền sụp đổ, xuất hiện vô số mảnh vỡ ầm ầm bị cuốn về 8 hướng. Thiên địa dị tượng, từ chỗ nghĩa phụ bế quan truyền ra. Nghĩa phụ xuất quan rồi. Kế đô đứng phắt dậy sắc mặt lộ vẻ kích động. Chương 1933 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên bầu trời xuất hiện sương mù cuồn cuộn lên giống như là một cây nấm ầm ầm khuếch tán về bốn phía. Sương mù tràn ngập che khuất cả bầu trời, khiến cho mặt đất dần trở nên hắc ám. Một luồng uy áp cực lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ phía dưới, khiến cho mặt đất không khỏi run lên, nếu như mặt đất này có linh tính chắc chắn sẽ phải hoảng sợ dưới uy áp này. Trong hành cung, ngoài đám người kế đô hoàng tử còn có rất nhiều thị vệ. Những thị vệ này đều có sức mạnh cổ tộc không hề yếu, thậm chí một vài người trong số đó đã trở thành thánh, có được 27 tinh điểm. Nhưng lúc này khi uy áp phủ xuống, gần 1.000 thị vệ này toàn bộ đều tái nhợt sắc mặt, thân thể run rẩy, từ trong cơ thể phát ra tiếng ầm ầm giống như không thể chịu được uy áp này. Trong 100 năm này hắn đã tu luyện thần thông gì sao lại có thể sinh ra uy áp như thế này? Trong đại điện, sắc mặt thanh niên mặc tử bào kia kịch biến. Với tu vi của hắn cũng không thể chịu đựng được uy áp này. Còn về thiếu phụ kia toàn thân còn không thể đứng lên, ngồi ở trên ghế trên trán toát mồ hôi. Kế đô hoàng tử thần sắc kích động. Suốt 100 năm Vương Lâm bế quan này hắn thủy chung không dám đến quấy rầy, cho dù là năm đó hắn gặp nguy cơ sinh tử cũng cố cắn răng sống sót. Nhưng hiện giờ tất cả mọi chuyện đều sắp qua đi, hắn cảm nhận được luồng uy áp này đến từ khí tức của nghĩa phụ Vương Lâm của hắn. Đám sương mù trên không trung kia trong khi đang liên tục quay cuồng, đột nhiên bên trong xuất hiện hư ảnh kỳ dị. Đó là một mặt trời đỏ rực, mặt trời này hiện ra bên trong đám sương mù, bộc phát ra hào quang sáng ngời. Ngay khi hào quang này khuếch tán ra, sương mù bốn phía lại một lần nữa cuộn lên. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, đám sương mù này bất ngờ khuếch tán ra vô tận. Từ xa nhìn lại trong quận chỗ hành cung của kế đô hoàng tử này gần như toàn bộ đều bị sương mù này bao phủ. Trong quận này vô số tộc nhân của cổ tộc run rẩy, khó có thể chịu được luồng uy áp này, thân thể như bị đông lại, không thể cử động được một chút nào. Nhất là gần 1.000 thị vệ trong hành cung kia cũng vì ở quá gần uy áp này mà lúc này cả đám đều run rẩy trong lòng tràn ngập sự sợ hãi. Bên trong đại điện kia, thanh niên mặc tử bào toàn thân toát mồ hôi, ngay cả quần áo toàn thân cũng bị thấm ướt hơn phân nửa. Mặt hắn xám như cho ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Hắn đã từng bái kiến Tống Thiên Đại Thiên Tôn, ngay cả ở trước mặt Tống Thiên hắn cũng không sợ hãi như lúc này. Dường như sinh tử của hắn phụ thuộc vào một ý niệm của uy áp này. Những lời đồn từ hơn 100 năm trước liên quan đến người đang bế quan này giờ phút này bất giác hiện lên trong tâm thần của thanh niên mặc tử bào này, khiến cho những ý niệm bất kính của hắn lập tức tan thành mây khói. Trong mắt hắn người có thể tản ra luồng uy áp này đủ để có thể so sánh với Tống Thiên Đại Thiên Tôn. Theo luồng uy áp này khuếch tán ra, ngay khi sương mù bao phủ cả một quận của Thủy Cổ, ở xa bên ngoài hoàng thành của Thủy Cổ nhất mạch, trong một ngọn núi cao chọc trời, có một tòa đại điện. Ngọn núi này tên là Nguyên Thủy Sơn, đỉnh núi có hình như sừng trâu, như thể là muốn phá vỡ bầu trời. Đại điện kia được xây dựng ở trên một mặt của chiếc sừng này. Điện này là Thủy Cổ Điện, là một thánh địa của Thủy Cổ nhất mạch chỉ sau có tổ miếu, cũng là nơi truyền thụ thần thông của tộc nhân Thủy Cổ. Thường ngày, ở nơi này có rất nhiều tộc nhân đến bái kiến, nhưng hôm nay Nguyên Thủy Sơn này lại tản mát ra một áp lực vô biên, ngăn cản tất cả mọi người tiến vào bên trong. Ở mặt kia của chiếc sừng, lúc này có một nam tử trung niên đang khoanh chân ngồi. Nam tử này toàn thân mặc áo xanh, tóc xõa xuống ngang thắt lưng. Hắn nhìn về phía xa xa thần sắc có chút ngưng trọng. Ở phía sau hắn còn có một người, người này là một thanh niên, tướng mạo thô ráp ẩn chứa một sự dữ tợn, nhưng hiện giờ sự dữ tợn này cũng tiêu tan, bị vẻ khiếp sợ thay thế. Hắn cũng nhìn ra xa. Với tu vi của hắn vốn sẽ không thể cảm nhận được uy áp đến từ đằng xa kia, nhưng lúc này hắn đang đứng ở đằng sau nam tử trung niên, thông qua một phương thức kỳ dị nào đó mà có thể cảm nhận được. Sư tôn đây. Đây là... Thanh niên kia hít sâu một hơi, hắn nhìn thấy thần sắc âm trầm của sư tôn, sau khi vô ý mở miệng liền lập tức nuốt trở lại. Ngoài Vương Lâm 100 năm trước đã đại náo hoàng cung đạo cổ, giết đạo cổ hoàng tôn, đi tới Thủy Cổ nhất mạch ta, được hoàng huynh kia của ngươi cung phụng bế quan không ra thì còn có thể là ai nữa? Trong mắt nam tử trung niên kia lóe lên hàn quang. Nghe thấy cái tên Vương Lâm này, thanh niên tướng mạo thô ráp kia lập tức thở hổn hển, sau khi trầm mặc một lát đột nhiên nói: Sư tôn Thủy Trung vẫn không chỉ định đệ tử là hoàng tôn, chẳng lẽ chính là vì người này? Nam tử trung niên kia hừ lạnh một tiếng. Vương Lâm này năm đó vi sư đã gặp qua một lần, là do sư tôn Huyền La của hắn đưa tới. Tu vi của hắn không kém, chiến lực phi phàm, nhưng vẫn chưa được bổn tôn đặt vào mắt. Sở dĩ hắn có thể toàn mạng đi ra khỏi hoàng cung đạo cổ đó là vì Huyền La không ra tay. Nhưng sau khi người này giết đạo cổ hoàng tôn, cổ đạo đại thiên tôn Thủy Trung vẫn không truyền ra lời nào. Điều này khiến cho người ta thấy khó hiểu. Cũng chính vì vậy vi sư mới không vội vã chọn ngươi là hoàng tôn tương lai. Điều vi sư lo ngại không phải là người này mà là suy nghĩ của cổ đạo đại thiên tôn kia. Còn về người này không cần phải lo tới. Nam tử trung niên kia nhìn uy áp mơ hồ tản ra giữa thiên địa ở đằng xa chậm rãi nói. Hắn chính là Tống Thiên đại thiên tôn, còn thanh niên ở phía sau chính là Đông Man hoàng tử. Thanh niên ở bên cạnh kia trong lòng thở phào nhẹ nhõm, do dự một chút, rồi chần chừ hỏi. Sư tôn, Vương Lâm này hiện giờ xuất quan, tu vi của hắn so với 100 năm trước cũng đã tăng tiến, nếu không cũng không thể tản ra uy áp như thế này. Nam tử trung niên kia không nói gì nhưng đồng tử trong hai mắt hắn cũng không thể không co lại một chút. Sau khi nhìn nửa ngày hắn mới chậm rãi mở miệng. Hắn đang dung hợp chân thân, mà chân thân này có chút bất phàm, nếu hắn muốn dung hợp hoàn chỉnh thì rất là gian nan. Nhưng hiện giờ nếu hắn đã chọn Thủy Cổ nhất mạch ta là nơi dung hợp chân thân, mà lại không bẩm báo với bổn tôn thì đúng là đã không nể mặt bổn tôn rồi. Huống hồ hắn cũng tham dự trận tranh đoạt trong hoàng cung Thủy Cổ, đã như vậy thì vi sư phải giáo huấn hắn một phen. Nam tử trung niên kia tuy nói là lo ngại suy nghĩ của cổ đạo đại thiên tôn, nhưng dù sao hắn cũng là một đại thiên tôn, còn là người bảo vệ Thủy Cổ nhất mạch, trong phạm vi Thủy Cổ hắn có quyền xử lý tất cả những chuyện mà hắn cho rằng có thể gây nguy hiểm. Trong mắt hiện lên một tia âm hàn, nam tử trung niên này đột nhiên giơ tay phải lên vẽ ra một ấn ký, chỉ về phương hướng uy áp của Vương Lâm truyền tới. Giải phong. Trong khi hắn thì thào, trên tay phải lóe lên u quang. Cùng lúc đó trên vùng đất của cổ tộc, ở vị trí trung tâm tiếp giáp cả tam mạch, trên cổ đạo sơn có đến gần 1000 bậc thang, ở trên tầng cao nhất của ngọn tháp cao vút kia hư ảnh toàn thân được sương mù che phủ đang khoanh chân nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về hướng Thủy Cổ. Chân thân dung hợp. Hồi lâu sau, hư ảnh kia truyền ra tiếng tự nói khàn khàn. Giọng nói của hắn bình tĩnh, không lộ ra một chút tâm tình nào, nghe mà không rõ hỉ nộ. Trong một quận của Thủy Cổ, chỗ hành cung của kế đô hoàng tử, theo sương mù quay cuồng bao phủ thiên địa, chỉ thấy trên bầu trời của hành cung sau khi mặt trời kia xuất hiện, thiên địa biến sắc, sương mù như sôi trào, dần dần hóa thành đêm tối. Trong thời gian ngắn, ánh mặt trời và đêm tối luân phiên thay đổi trong đám sương mù. Sau 9 lần, một tiếng gầm khẽ từ trong hành cung truyền ra. Theo thanh âm này vang vọng, chỉ thấy toàn bộ sương mù bất ngờ biến thành những ký hiệu lóe lên, mỗi một ký hiệu kia đều ẩn chứa cấm chế bản nguyên lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã mấy canh giờ. Trong mấy canh giờ này những ký hiệu cấm chế kia ngày càng nhiều, hai màu trắng đen trên bầu trời thay đổi lại càng nhanh hơn, nhưng Thủy Trung vẫn chưa thấy dấu hiệu dung hợp. Hơn nữa còn xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Sự giao hòa giữa trắng và đen kia dường như giảm xuồng, đồng thời mơ hồ như muốn tan vỡ. Còn có rất nhiều cấm chế kia lúc này cũng xuất hiện những dấu hiệu tan rã. Đúng lúc này đột nhiên một tiếng thét dài kinh thiên vang lên. Chỉ thấy từ trong hành cung có năm đạo cầu vồng lao ra, Năm đạo cầu vồng này nhìn không rõ tướng mạo, nhưng bọn họ ngưng tụ lại ở giữa thiên địa, năm đạo hợp thành một đã ngưng tụ thành một hư ảnh. Hình dáng hư ảnh này bất ngờ chính là Vương Lâm. Nhưng đó không phải là bản thể của Vương Lâm mà là ngũ hành chân thân. Chân thân này đứng giữa thiên địa, thân thể hư ảo, chỉ lớn như người thường, nhưng khi hắn mạnh mẽ hít vào một hơi, chỉ thấy thiên địa ầm vang, vô tận sức mạnh thiên địa điên cuồng cuốn tới. Sau khi bị ngũ hành chân thân này nuốt vào miệng, thân thể hắn bỗng nhiên bành trướng lên, trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng. Luồng sức mạnh thiên địa này trên thực tế chính là sức mạnh của thiên địa ngũ hành. Chân thân trăm trượng kia vẫn chưa dừng lại mà lại hút mạnh một lần nữa. Chỉ thấy mặt đất chấn động, thiên hỏa ẩn hiện, nước mưa mù mịt, cỏ cây héo rũ, còn có kim bản nguyên lực từ trong thiên địa cũng theo đó chuyển động, hóa thành sức mạnh thiên địa bị cuốn vào miệng chân thân này. Trong tiếng ầm ầm khuếch tán ra, hư ảnh trăm trượng này lại một lần nữa bành trướng lên, bất ngờ hóa thành người khổng lồ cao ngàn trượng, sừng sững giữa thiên địa. Ngũ hành chân thân cao ngàn trượng này duỗi hai tay ra, ngũ hành bản nguyên lượn quanh khiến cho sự giao hòa giữa trắng và đen kia trở nên vững chắc, khiến cho những ký hiệu cấm chế kia không còn dấu hiệu tan rã nữa. Ngay khi ba đạo bản nguyên cấm chế, Thái Sơ, Mặc Diệt bắt đầu ổn định, lại nghe thấy một tiếng gào thét mang theo vẻ tàn bạo, mơ hồ từ sâu bên trong lòng đất của quận này ầm ầm truyền ra. Tiếng gào thét này mang theo một vẻ điên cuồng, mang theo một sức mạnh kinh thiên, ngay khi truyền ra lập tức khiến cho tộc nhân thủy cổ trong quận này đều chấn động tâm thần, lộ ra sự kinh hoàng và sợ hãi. Ngay khi tiếng thét này vang lên, kế đô hoàng tử trong đại điện kia thân thể cũng run lên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra sự chấn động. Là La Miên. Thanh niên mặc tử bào kia sắc mặt lại càng tái nhợt, ngay khi nghe thấy hai chữ La Miên, hắn nghĩ ngay tới một lời đồn liên quan tới kế đô hoàng tử ở trước mắt này. Nghe đồn hoàng tử này khi sinh ra cũng có dị tượng xuất hiện, nhưng là một hư ảnh biểu hiện cho sự hung ác cho nên mới được hoàng tộc giấu giếm, bị quốc sư lúc đó bưng bít đi. Những người biết được chuyện này không nhiều, nhưng 100 năm qua không biết vì sao dần dần lời đồn này trong thủy cổ nhất mạch lại một lần nữa được lan truyền. Nghe nói kế đô hoàng tử xây dựng hành cung ở trong La Miên quận này chính là bởi vì bên trong quận này có phong ấn mãnh thú La Miên, năm đó đã đại bại trong tay cổ tổ. Hơn nữa kế đô ở nơi này như có thể trấn áp được La Miên, còn có thể nuôi dưỡng vận khí của bản thân. Đây là chuyện mà quốc sư đã chết kia sắp xếp trước khi chết. Tiếng gào thét kia càng ngày càng kịch liệt, không lâu sau chỉ thấy trên bầu trời ở đằng xa xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Đó là một quả cầu thịt tròn xoay trên đó có một con mắt rất lớn lộ ra một sự hung tàn và điên cuồng. Thân thể nó đều là hư ảo, lúc này sau khi xuất hiện liền nhìn chằm chằm ngũ hành chân thân cùng với những bản nguyên hư ảo của Vương Lâm trên bầu trời của hành cung, trong mắt nó lóe lên một vẻ tham lam. Quả cầu thịt tròn xoay này chính là La Miên. Chương 1934 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quả cầu thịt toàn thân hư ảo kia sau khi xuất hiện liền lập tức tỏa ra hắc khí bao phủ bốn phía, vừa gầm thét vừa hóa thành một đạo cầu vồng to lớn lao thẳng về phía ngũ hành chân thân ngàn trượng của Vương Lâm. Càng tới gần tiếng thét của nó càng chói tai. Nhưng ngay trong nháy mắt khi nó tới gần trên mặt đất của hành cung, trong mật thất nơi Vương Lâm đang ngồi khoanh chân, tay phải vẫn luôn giơ lên, trong lòng bàn tay có một người tí hon. Người tí hon này cũng đang khoanh chân ngồi, giống như đồng thời thổ nạp. Vương Lâm mở bừng hai mắt. Sau mấy trăm năm bế quan, Vương Lâm đã khác hẳn trước kia. Hắn bình tĩnh, không lộ hỉ nộ, trong nháy mắt khi hai mắt hắn mở ra, người tí hon trong lòng bàn tay cũng mở hai mắt, trong mắt lộ ánh sáng cơ trí có vẻ đang suy tính. Trong lòng bàn tay của Vương Lâm người tí hon này quỳ xuống, hướng đầu về phía Vương Lâm vái dài. Sau khi liên tục khấu đầu 9 cái, tay phải nắm lại, người tí hon nọ lập tức hoàn toàn biến mất. Thuật hồn diễn đạo này quả nhiên huyền diệu. Vương Lâm thì thào, ngẩng đầu nhìn về phía trên cao, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. 20 ngày trước ta dùng thuật này suy tính, tìm kiếm cơ hội giúp sát lục lôi đình chân thân hoàn toàn dung hợp, sau vô số lần suy tính rốt cục cũng tìm ra. Muốn dung hợp chân thân này cần một hồn phách đại hung ác. Chỉ có hồn phách đại hung ác mới có thể khiến một tia sát lục lôi đình dung hợp thành chân thân. Ta suy tính ra hồn phách đại hung ác này sẽ tự mình đưa tới cửa vào ngày ta dung hợp chân thân. Hồn này quả nhiên tới rồi. Tay phải Vương Lâm giơ lên điểm một chỉ lên bầu trời. Dưới một chỉ này cả bầu trời đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn. Chỉ thấy đêm ngày đang luân phiên đột nhiên sững lại. Vô số ký hiệu cấm chế lóe lên cũng ngừng lại. Thậm chí cả thân ảnh ngũ hành chân thân cũng sững lại. La Miên đang hí giống vọt tới kia toàn thân cũng bỗng nhiên dừng lại, tiếng gầm thét biến mất. Cả thân thể hư ảo giống như động lại trong thiên địa, con mắt độc nhất vẫn có vẻ hung tàn nhưng vẻ hung tàn này cũng bị động lại. Định thân thuật. Một chữ định thân thuật này với tu vi của Vương Lâm lúc này thi triển ra uy lực kinh thiên động địa. Trong nháy mắt khi La Miên bị định thân, đêm ngày luân phiên lại khôi phục, ký hiệu cấm chế khôi phục, ngũ hành chân thân cũng khôi phục hoạt động. Ngay sau đó chỉ thấy vô số ký hiệu điên cuồng lao tới La Miên bị định thân. Lập tức lần lượt chui vào trong cơ thể hư ảo của nó. Thân thể hư ảo của La Miên này bộc phát ra u quang vô tận, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nó hấp thu những ký hiệu này, sau đó chợt thu nhỏ lại non nửa. Chỉ thấy vẻ hung tàn trong đôi mắt tiêu tán, thay vào đó là một bóng người hư ảo. Thân ảnh người này rất mơ hồ nhưng rất nhanh liền ngưng thật, trong chớp mắt đã hóa thành một Vương Lâm. Thân ảnh này giống hệt Vương Lâm, khuôn mặt mỉm cười, từng bước đi ra từ con mắt độc nhất kia đứng trong thiên địa, toàn thân ẩn chứa lực lượng cấm chế bản nguyên mênh mông. Bất ngờ chính là Vương Lâm mượn lực lượng của hồn phách đại hung ác này ngưng tụ ra cấm chế bản nguyên chân thân. Cùng lúc đó trên bầu trời đang có đêm ngày luân phiên, mặt trời ban mai liền hóa thành một đạo cầu vồng, ngay lập tức dung nhập vào bên trong thân thể La Miên này. Thân thể nó lại thu nhỏ lại một lần nữa, trong con ngươi độc nhất lại xuất hiện một hư ảnh. Toàn thân hư ảnh này tỏa ra ánh sáng chói mắt giống như mặt trời, vừa mỉm cười vừa ngưng thật, sau khi đi ra khỏi con mắt độc nhất kia liền đứng bên cạnh cấm chế bản nguyên chân thân. Chân thân này chính là Thái Sơ bản nguyên chân thân do Vương Lâm mấy trăm năm nay dùng thần thông của Điệu Vong tộc sáng tạo ra, đồng thời dùng Lưu Nguyệt thuật thay thế thiên địa vận chuyển qua vô số lần đêm tối và ánh sáng thay thế nhau mới ngưng tụ thành. Ngay sau đó Mặc Diệt bản nguyên đại biểu cho hắc ám cuốn động sương mù cả thiên địa bay thẳng về phía La Miên, ngay lập tức dung nhập vào thân thể nó. Thân thể La Miên lập tức thu nhỏ lại lần nữa, chỉ còn chưa bằng một nửa thân thể khổng lồ lúc đầu, trong con mắt độc nhất tràn ngập tơ máu, bên trong lại có khối bản nguyên chân thân thứ hai đi ra. Mặc Diệt bản nguyên chân thân. Thời gian mấy trăm năm Vương Lâm dùng thần thông của Điệu Vong tộc, lấy thần thông Lưu Nguyệt khiến Thái Sơ và Mặc Diệt có cảm ngộ đủ để trở thành chân thân. Nhưng hắn thủy chung vẫn không thể khiến bản nguyên chân thân đặc thù này dung hợp, cho nên mới triển khai suy tính, cuối cùng mượn lực lượng của linh hồn đại hung ác này để tạo thành. Năm chân thân đều hấp thu lực lượng của hồn phách hung ác nọ, mượn hồn lực mà dẫn dắt, lấy bản năng của hồn phách này làm vật dẫn thử dung hợp. Trong mật thất, trong nháy mắt khi tam đại bản nguyên chân thân cấm chế Thái Sơ Mặc Diệt của hắn xuất hiện, hai mắt Vương Lâm lộ ánh sáng kỳ dị, bên ngoài thân thể dần dần xuất hiện hư ảnh xếp chồng lên, có tia chớp màu đen chạy khắp toàn thân. Sát Lục Lôi Đình chân thân cuối cùng xuất hiện, thoáng một cái liền xuyên thấu qua mật thất này bay thẳng lên bầu trời. Vào lúc bay lên bầu trời, Sát Lục Lôi Đình chân thân này có điện quang màu đen khuếch tán ra tám hướng, truyền tới tiếng sấm sét ầm ầm. Nuôi dưỡng trăm năm lại luyện hóa lần nữa, sát lục này đã không thể tách ra khỏi ta, không thể tồn tại chuyện làm phản. Mà sát lục bản nguyên này cũng bởi được nuôi dưỡng mà có lực lượng ngưng tụ thành chân thân. Có thể dung hợp năm chân thân này hay không phải xem vào lúc này rồi. Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng, hai tay bắt quyết, thần niệm khổng lồ ầm ầm tràn ra bao phủ thiên địa. Chỉ thấy sát lục lôi đình chân thân nhoáng một cái liền lao thẳng về phía La Miên, bỗng nhiên nhảy vào trong cơ thể nó. Thân thể La Miên run rẩy kịch liệt, dùng mắt thường có thể nhìn thấy đang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng ầm một tiếng liền biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại con mắt khổng lồ duy nhất còn lơ lửng trong không trung. Con mắt đó ảm đạm không chút ánh sáng, từ xa xa nhìn lại trông như một quả trứng. Thời gian trôi qua sau một nén nhang, chỉ thấy trên con mắt này xuất hiện vô số khe nứt, cuối cùng ầm ầm nổ tung, từ trong đó có hai thân ảnh đi ra. Một trong hai người này chính là Lôi Đình bản nguyên chân thân vốn đã ngưng tụ từ lâu. Còn một người khác mái tóc đen nhánh, tràn ngập vẻ lãnh khốc vô tình, chính là Sát Lục chân thân. Chân thân này sau khi đi ra thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một luồng khí tức kinh người từ trong cơ thể hắn lan ra. Luồng khí tức này là hủy diệt chúng sinh, hủy diệt thiên địa, đại biểu cho Sát Lục bản nguyên lực. Ta tên là Lục. Vương Lâm tóc đen thì thào. Hắn cúi đầu, ánh mắt đảo qua mặt đất. Tất cả thị vệ trong hành cung khi bị ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không phải bọn họ đau đớn hay tử vong mà bởi vì sợ hãi. Một cảm giác sợ hãi tới từ sâu trong linh hồn. Trong đại điện, thân thể thanh niên mặc tử bào cũng run rẩy. Tâm thần hắn cũng bị nỗi sợ hãi tràn ngập. Dù là Kế Đô hoàng tử giờ phút này cũng run rẩy toàn thân, bị nỗi sợ hãi bao phủ. Ta tên là Lục Mặc. Vương Lâm tóc đen đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía bầu trời gầm khẽ. Nhưng vào lúc này một tiếng hừ lạnh từ trong lòng đất của hành cung truyền ra. Trong chớp mắt khi tiếng hừ lạnh này rơi vào tai Vương Lâm tóc đen, tiếng gầm nhẹ của hắn lập tức dừng lại, thần sắc lộ vẻ thống khổ và điên cuồng. Thừa cơ hội này Lôi Đình chân thân xoay phát người, nhoáng một cái liền hóa thành một đạo thiểm điện lao thẳng tới Vương Lâm tóc đen, ngay lập tức dung nhập vào trong thân thể, khiến cho tia chớp màu đen bốn phía điên cuồng cuốn đi. Ngay sau đó cấm chế bản nguyên chân thân mở bừng đôi mắt, nhoáng lên một cái liền hóa thành vô số ký hiệu cấm chế, hình thành một cơn lốc cấm chế ầm ầm cuốn tới Vương Lâm tóc đen này, dung nhập vào trong thân thể. Cùng lúc đó Thái Sơ bản nguyên chân thân, Mặc Diệt bản nguyên chân thân đồng thời cất bước, hóa thành hai luồng ánh sáng đen trắng lập tức tới gần dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm tóc đen. Ta là Lục Mặc. Thần sắc Vương Lâm tóc đen lộ vẻ dữ tợn, tiếng rít gào hóa thành tiếng gầm giống, cơ thể hiện lên hình ảnh xếp chồng. Hư ảnh bốn chân thân kia xuất hiện, giống như muốn bức chân thân ra khỏi thân thể. Chưa người nào có thể chế ngự ta. Ta là Lục Mặc. Hắn vừa gầm giống, hư ảnh xếp chồng trong cơ thể bị bức ra một tấc trông khá quỷ dị.

cây cầu thứ nhất kia nhìn thì như rất gần nhưng thực tế cũng phải mất mấy canh giờ. Khi Vương Lâm đi tới cây cầu này, rốt cuộc hắn cũng đã nhìn thấy rõ toàn bộ cây cầu. Cây cầu này chỉ là hư ảo, không bất cứ thứ gì là thực, có thể nhìn thấy, nhưng thần thức không thể nào cảm nhận được. Nhất là khí tức xa xưa từ trên đó lan ra, tuyệt không có ai có thể nhìn thấy. Đạp Thiên Kiều, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm giơ tay phải lên nhẹ nhàng vuốt lên cây cầu ở trước mắt nhưng lại xuyên thấu qua. Hắn sửng sốt đưa tay phải lên trước mặt nhìn kỹ. Chỉ thấy trong tay hắn có một vài điểm sáng lượn lờ. Trong mỗi một điểm sáng kia đều có sức sống vô biên, dần dần từ trong tay Vương Lâm bay lên, lại một lần nữa quay về bên trong cây cầu kia. Nhắm hai mắt lại, Vương Lâm đứng ở nơi đó suốt một nén hương, sau đó bỗng nhiên hắn mở hai mắt lập tức giơ chân lên từng bước đi lên cây cầu thứ nhất kia. Ngay khi bước lên cây cầu này, Vương Lâm lập tức cảm nhận được rõ ràng thân thể linh hồn của mình tồn tại ở nơi này giống như là thăng hoa, dường như có rất nhiều phép tắc của thiên địa đã được hắn hiểu rõ. Cảm giác này hắn chưa bao giờ có, thân thể đứng trên cây cầu kia không hề nhúc nhích. Hồi lâu sau, Vương Lâm hít sâu thở ra một hơi, ánh mắt nhìn cây cầu lộ ra một vẻ kỳ dị. Hắn bước tới từng bước đi về phía trước. Khi hắn đi đến cuối cây cầu thứ nhất, sự biến hóa của quy tắc thiên địa này dường như đã được hắn khắc sâu vào trong tâm thần, không thể xóa nhòa. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, phía sau chín cây cầu ở tít đằng xa kia, cảnh tượng hư ảo mơ hồ lúc này đã hơi rõ ràng hơn. Nơi đó giống như là thiên đường, nhưng những bóng người ở trong đó cũng vẫn mơ hồ, thậm chí ngay cả có bao nhiêu người cũng không thể nhìn ra. Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm đi xuống cây cầu thứ nhất này, chậm rãi đi tới đạp thiên kiều thứ hai. Hắn có cảm giác mãnh liệt là nếu mình có thể đi qua chín cây cầu này, sau khi nhìn thấy rõ tất cả cảnh tượng hư ảo bên trong là hắn có thể đột phá bước thứ ba, bước vào đạp thiên đạo trong truyền thuyết. Chương 1936. Trong tiếng ầm vang, trong đầu Vương Lâm giống như bị nổ tung, thiên địa xoay chuyển. Thần thức và linh hồn hắn như bị chia lìa. Hắn mơ hồ nhìn thấy mặt đất sâu trong sương mù có một vùng đại lục. Đại lục đó hắn rất quen thuộc, bên trái 72 châu, bên phải 36 quận, trung gian là một vùng hải dương mênh mông đang điên cuồng xoay chuyển. Còn ở sâu trong hải dương nọ, hắn nhìn thấy 9 cây cột rất lớn nối liền lại thành một cánh cửa. Cánh cửa nọ đóng chặt chưa mở. Đạp thiên. Hôm nay có phải ta đang đạp thiên? Vương Lâm không cảm thụ được sự tồn tại của mình, nhìn mặt đất. Trong sự trầm mặc, hắn nhìn về phương hướng tiên tộc. Theo ánh mắt của hắn, cả 72 châu của tiên tộc đột nhiên thay đổi, bất ngờ hóa thành 72 con mãnh thú dữ tợn. 72 con mãnh thú hướng về phía bầu trời gầm thét. Bên trong đó có thiên ngưu, có lục ma hạt, còn có rất nhiều mãnh thú mà hắn đã gặp trong thiên tôn niết. Những mãnh thú này dường như phát hiện ra sự tồn tại của Vương Lâm cũng như ánh mắt của hắn. Giờ phút này trong khi gầm thét còn khiến Vương Lâm cảm nhận được sự sợ hãi của chúng, nhưng trong sự sợ hãi này còn có bao hàm nghĩa khác. Lúc này vào một khắc Vương Lâm đang bế quang công kích vào cảnh giới sau không kiếp trong truyền thuyết, đột nhiên mặt đất tiên tộc chấn động rất nhỏ. 72 châu trong sự chấn động này liền có uy áp khuếch tán ra, khiến đám tu sĩ tiên tộc đều đồng thời cảm nhận được rõ ràng, lại cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng phàm là những nơi có miếu thờ để chấn áp thì lúc này đều trở thành trung tâm của chấn động. Chấn động này ngày càng kịch liệt, khiến cho rất nhiều cường giả trên mặt đất tiên tộc chú ý. Bọn họ hoảng sợ bay lên nhìn về phía mặt đất, liền thấy thú hồn thiên ngoại bị chấn áp trong châu theo sự chấn động này mà táo bạo hẳn lên, còn huyễn hóa ra một cảnh tượng khó tin. Trên thiên ngưu châu, một con thiên ngưu khổng lồ xuất hiện đầu tiên. Thân ảnh khổng lồ của nó bao phủ toàn bộ thiên ngưu châu. Thiên ngưu khổng lồ này ngửa mặt lên trời gầm thét, trong mắt vừa tràn ngập vẻ sợ hãi nhưng lại càng có nhiều sự cầu khẩn. Sự cầu khẩn đó hướng lên không trung. Nó cảm nhận được một sự tồn tại kỳ dị muốn cầu xin sự tự do. Thiên ngưu xuất hiện xong càng có nhiều thú hồn bị chấn áp ở 72 châu lần lượt huyễn hóa ra. Mặc dù trong đó một số đã trở thành tồn tại dạng tử hồn trong truyền thuyết nhưng cũng huyễn hóa ra. Dù chúng chỉ là những hư ảnh mơ hồ nhưng vẻ sợ hãi và cầu khẩn, ngửa mặt lên trời hí giống cũng rất kinh người. Tất cả tu sĩ trong tiên tộc đều nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa trên châu của mình, càng kinh hoàng hơn. Mặt đất lúc này chấn động càng kịch liệt. Những mãnh thú huyễn hóa ra liên tục hí giống như sắp sửa xuất hiện đại loạn vậy. Xảy ra chuyện gì? Đạo nhất đại thiên tôn trong đạo nhất tông vọt lên đứng trong thiên địa. Thần sắc hắn vừa âm trầm vừa xuất hiện một tia hoảng sợ. Với tu vi của hắn có thể cảm nhận rõ ràng, 72 châu của tiên tộc bất ngờ đồng thời xuất hiện kịch biến như vậy. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước, thấy từ Sơn Hải Châu có một cây đại thụ che trời huyễn hóa ra lá cây phất lên, truyền ra tiếng hí giống. Đáng chết, thiên ngoại yêu thụ này không phải đã chết rồi sao? Lại vẫn còn hồn phách. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ liên đạo phi trấn áp ở hoàng cung trong tổ thành có vấn đề gì? Đạo nhất nhìn cây đại thụ nọ hít sâu một hơi. Cùng lúc đó ở Bắc Châu Võ Phong nhìn một dòng sông băng khổng lồ xuất hiện giữa thiên địa, vẻ mặt cũng âm trầm, ẩn chứa sự hoảng sợ. Còn cả ở Tử Dương Tông, Song Tử Đại Thiên Tôn cũng bay ra nhìn thiên địa nhíu mày. Bên trong tổ thành, trên đế sơn, Cửu Đế Đại Thiên Tôn đang chắp tay sau lưng nhìn cảnh tượng trong thiên địa. Hắn nhìn như bình thường nhưng đồng tử trong hai mắt lại có rút lại, giờ phút này cố nén không biểu lộ sự chấn kinh ra ngoài. Địa cung không xuất hiện vấn đề gì, Liên Đạo Phi vẫn ngủ say như trước nhưng vẫn luôn trấn áp 72 hồn thiên ngoại này. Phía sau Cửu Đế, Hải Tử khoanh chân ngồi đó đang nhắm mắt liền mở mắt. Suy tính ra kết quả chưa? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho những hồn phách đã giả chết cũng vọt lên trời hí giống, cầu khẩn vậy? Chúng cảm ứng được cái gì? Giọng nói của Cửu Đế lạnh như băng nhưng trong nội tâm lại có sự sợ hãi. Hắn nhìn lên bầu trời nhưng lại không nhìn thấy điều gì. Chỉ là 72 sinh linh thiên ngoại kia rõ ràng đang cầu khẩn thứ gì đó trên bầu trời. Hải Tử trầm mặc hai tay bắt quyết. Trong bàn tay liền xuất hiện một người tí hon không ngừng hướng về phía ngoài vái lại. Nhưng lông mày của Hải Tử nhíu chặt, không thu hoạch được gì. Ánh mắt nàng lóe lên đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào người tí hon trên tay. Lập tức người tí hon này trở thành màu máu phát ra tiếng gầm khẽ thê lương, hướng về phía Hải Tử vái lại một lần nữa. Lúc này thân thể Hải Tử đột nhiên chấn động, lão đảo một cái sắc mặt lập tức tái nhợt, trong mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi. Chúng cảm nhận được đôi mắt của một tồn tại đạp thiên đang ở trên bầu trời tiên cương đại lục chúng ta nhìn về phía chúng. Hà! Sắc mặt Cửu Đế Đại Thiên Tôn cũng đại biến, không thể che giấu tâm tình nữa ngẩng phát đầu nhìn chằm chằm lên bầu trời. Hắn đột nhiên có cảm giác lông tóc dựng ngược. Ngoài bầu trời ra hắn không nhìn thấy gì nữa nhưng hắn lại như có thể tưởng tượng ra giờ phía này có một ánh mắt từ trên đó đang chăm chú nhìn xuống tiên cương đại lục, có lẽ cũng đang chăm chú nhìn mình. Đạp thiên! Đây là... ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thân thể Cửu Đế run rẩy, tu vi trong cơ thể không cách nào điều khiển nổi khiến thân thể đang già yếu trong nháy mắt liền trở thành trung niên, nhưng lập tức lại hóa thành lão già, không ngừng biến hóa biểu lộ sự kinh hãi trong lòng hắn. Vương Lâm nhìn mặt đất tiên tộc nhìn 72 con thú thiên ngoại đang hướng về phía mình hí giống, lộ vẻ sợ hãi và cầu khẩn. Hắn cũng thấy được trên mặt đất tiên tộc đạo nhất rung động, võ phong hoảng sợ, song tử khó hiểu, còn có cả ánh mắt của Cửu Đế trên đế sơn. Hắn thấy bọn họ nhưng bọn họ lại không cảm thụ được sự tồn tại của hắn. Ánh mắt của Vương Lâm khi nhìn về phía tổ thành, đảo qua người Cửu Đế. Mà giờ phút này cũng là một chớp mắt khi Cửu Đế nhìn bầu trời có cảm giác lông tóc dựng ngược. Hắn thấy Hải Tử, thấy ngọn núi do Liên Đạo Phi hóa thành ở trong địa cung trong hoàng cung của tổ thành. Vãn bối Chu Lạc Cửu tham kiến tiền bối. Tiền bối sai bảo gì vãn bối sẽ nhất định toàn lực hoàn thành. Trên đế sơn sắc mặt Cửu Đế tái nhợt. Thân thể hắn nhanh chóng bay lên bỗng nhiên vái một cái về phía bầu trời. Hắn từ sau khi trở thành Đại Thiên Tôn chưa bao giờ lạy ai như thế. Nhưng giờ phút này hắn bị sự sợ hãi bao phủ, thần sắc cực kỳ cung kính với bầu trời một cái. Chỉ là lúc này hắn cũng không nhận được bất cứ hồi âm nào. Cho tới khi tiếng hí giống của hư ảnh 72 con thú thiên ngoại trên 72 châu trở nên tuyệt vọng, cầu khẩn càng sâu, cuối cùng đồng thời tiêu tán khiến mặt đất khôi phục lại như thường, không hề chấn động nữa thì thân hình Hải Tử mới run rẩy nhẹ giọng nói. Người này, đã đi rồi. Cửu Đế nghe vậy nhưng vẫn cung kính vái như trước, cho tới sau một nén nhang thân thể hắn mới đứng lên, sắc mặt tái nhợt hạ xuống. Vương Lâm thu hồi ánh mắt nhìn về phía tiên tộc. Hắn khi nhìn thấy Thiên Ngưu, nhìn thấy Liên Đạo Phi đã từng có ý niệm muốn cứu bọn họ. Nhưng lúc này hắn lại làm không được. Chương 1937 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh mắt Vương Lâm đang nhìn lên đạp thiên kiều kia chậm rãi thu lại nhìn cánh cửa thái cổ thần cảnh. Do 9 cây cột tạo thành giữa vùng biên mênh mông cuồn cuộn ở giữa tiên tộc và cổ tộc kia lần cuối. Cho dù hiện giờ hắn đã có tu vi đi lên đạp thiên kiều thứ hai nhưng nhìn về phía thái cổ thần cảnh kia vẫn không rõ ràng. Dường như thái cổ thần cảnh này là một tồn tại vượt xa năng lực của Vương Lâm. Nhìn vùng biển mênh mông cuồn cuộn như cuồng phong kia, rất lâu sau Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Ngay khi hắn nhắm mắt lại, ánh mắt hắn đã biến mất khỏi tiên cương đại lục. Lúc mở mắt ra hắn đã đứng ở trong không gian kỳ dị này, trên đạp thiên kiều khổng lồ thứ hai kia. Nhưng cúi đầu nhìn xuống, Vương Lâm thấy mình vẫn còn đứng ở trên cầu, nhưng không phải là đầu cầu mà đã ở cuối cầu. Tất cả những chuyện vừa rồi đều là do hắn bước đi. Những chuyện này trong nháy mắt phát sinh trong quá trình hắn đi qua cầu giống như là mộng ảo, không thể phân biệt được thật giả. Hắn nhìn đạp thiên kiều này rồi nhìn cây cầu thứ ba, thứ tư ở đằng xa. Cho đến cây cầu thứ chín, còn có cảnh vật hư ảo ở đằng sau cây cầu thứ chín kia nhìn không rõ, vô cùng xa vời. Hắn càng nhìn càng thấy những thứ này trở nên xa vời hơn, dường như mỗi cây cầu đều giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, khiến cho người ta đứng dưới ngọn núi không thể không sinh ra một ý định dừng bước. Ý định này một khi vừa sinh ra đã phóng đại lên vô hạn cho tới khi tràn ngập toàn thân Vương Lâm. Dường như trong đầu hắn có một thanh âm khe khẽ khuyên hắn quay đầu lại, rời khỏi nơi này, không nên tiếp tục đi, không nên đi về phía 7 cây cầu còn lại nữa. Vương Lâm đứng ở cuối cây cầu thứ hai, chỉ cần bước tới một bước nữa là có thể đi xuống cây cầu này hoàn toàn vượt qua cây cầu thứ hai. Nhưng một bước cuối cùng này hắn thủy chung vẫn không thể bước tới. Thời gian chậm rãi trôi qua dường như đã qua rất lâu. Vương Lâm vẫn đứng ở chỗ đó nhìn về phía trước, thần sắc bình tĩnh, nhưng lại thở dài một tiếng. Hắn giơ chân lên bước tới một bước, vượt qua cây cầu thứ hai này. Là tự vấn sao? Nếu đạo tâm không kiên định, nếu không có một ý niệm nghịch thiên, nếu không có một chấp niệm bảo vệ sinh mệnh, thì có lẽ một bước này sẽ là lùi lại. Vương Lâm thì thào, hướng về phía đạp thiên kiều thứ ba từng bước đi tới. Cây cầu thứ ba này rất dài nhưng cũng rất ngắn. Nhưng Vương Lâm đã đi suốt 3 ngày mà vẫn chưa qua được cây cầu này. Hắn đã đi tiếp 3 ngày mà vẫn như vậy, rồi lại 3 ngày nữa. Hắn nhìn về phía đằng xa, cây cầu thứ ba kia vẫn rất xa mà lại rất gần. Cho đến sau ngày thứ 9 Vương Lâm dừng chân lại, đứng ở đó trầm mặc một lát rồi ngẩng mạnh đầu, trong mắt lộ ra một vẻ kỳ dị, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn không dùng mắt nhìn, cũng không dùng thần thức để cảm nhận, mà trong khi nhắm mắt phong tỏa thần thức của bản thân, không nhìn vào cây cầu thứ ba này nữa mà bỗng nhiên nâng chân lên tùy ý bước đi. Một bước, rồi lại một bước, cho tới khi hắn bước tới bước thứ 9, đột nhiên hắn nghe thấy ở bên người xuất hiện những tiếng chim kêu, còn có ánh sáng nhu hòa xuyên thấu qua mí mắt như chiếu thẳng vào đồng tử hắn. Mũi hắn ngửi thấy mùi hương của bùn đất sau cơn mưa, còn có một hương vị khiến cho hắn vô cùng quen thuộc, đó chính là mùi của gỗ cùng với mùi thuốc lá cay nồng. Hắn dừng chân lại. Thiết trụ đọc sách tới đâu rồi? Thiết trụ à, ngươi phải học cho giỏi, sang năm là tới kỳ thi huyện rồi, sau này ngươi có được tiền đồ hay không là phụ thuộc vào lần này đấy. Cũng đừng có giống như chúng ta cả đời chỉ sống ở trong thôn, ôi. Được rồi, ông cứ cằn nhằn cả ngày, để ta nói, thiết trụ nhà ta nhất định sẽ có thể thi đậu. Đó chính là thanh âm của cha mẹ Vương Lâm. Thanh âm này đã xa cách hắn mấy ngàn năm, lúc này lại vang lên giống như là chân thực vậy, như thể Vương Lâm đã trở về mấy ngàn năm trước, trở về sơn thôn yên bình kia. Vương Lâm lặng lặng đứng ở nơi đó nghe thanh âm của cha mẹ, khóe mắt bất giác chảy xuống hai hàng lệ. Từ đáy lòng hắn có một thanh âm kia không ngừng vang vọng, khiến cho hắn muốn mở hai mắt ra nhìn cha mẹ của mình một lần. Nhưng cùng lúc đó trong lòng Vương Lâm đã hiểu ra, lúc này nếu hắn mở mắt ra thì sẽ phải dừng bước trên đạp thiên kiều thứ ba này. Cây cầu thứ nhất là dung nhập quy tắc thiên địa vào trong thần thức, cây cầu thứ hai là cảm thụ đạp thiên nhãn, cần phải tự vấn đạo tâm có kiên định hay không. Vừa rồi Vương Lâm vẫn chưa hiểu tự vấn là có dụng ý gì, vì sao ở cuối cây cầu thứ hai kia lại xuất hiện sự đắn đo như vậy. Nhưng hiện giờ thì hắn đã hiểu, cây cầu thứ ba này có lẽ chính là tâm ma. Nếu đạo tâm kiên định, cứ một mạch đi tới cho dù có cảnh tượng gì hiện lên thì tâm tư cũng không hề lay động, như vậy hắn sẽ có thể đi qua cây cầu thứ ba này. Chỉ khi nào mở mắt ra hắn mới phải trực tiếp đối mặt với tâm ma, đối mặt với cuộc đời mình. Như vậy thì khả năng đi qua cây cầu thứ ba này sẽ giảm bớt một cách vô hạn. Bên tai văng vẳng thanh âm của cha mẹ, khóe mắt Vương Lâm lại càng chảy nhiều nước mắt hơn, nhưng lúc này hắn không chút chần chừ mở hai mắt ra. Ngay khi hắn mở mắt ra hắn nhìn thấy căn nhà quen thuộc, cái sân quen thuộc, chiếc bàn ăn quen thuộc. Hắn nhìn thấy phụ thân ở bên cạnh, khuôn mặt đầy nếp nhăn của thời gian, cầm tẩu thuốc đập nhẹ xuống đất vài cái. Hắn nhìn thấy đằng sau ánh mắt nghiêm nghị kia là một sự thân thương và dịu dàng. Hắn nhìn thấy mẫu thân đang bưng thức ăn nóng hổi từ trong bếp đi ra, trên đầu có một vài sợi tóc bạc, tuy không nhiều lắm, đã bị tóc đen che mất nhưng Vương Lâm vẫn nhìn thấy được. Nhìn cha mẹ, nhìn những cảnh vật quen thuộc, mặc dù Vương Lâm đã nén nước mắt lại nhưng trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Hắn ngắm nhìn tất cả những thứ trước mắt, sau khi hắn mở mắt ra tất cả đều chậm rãi tiêu tan, cho đến khi hóa thành hư vô. Hắn biết rõ là giả nhưng vẫn muốn nhìn. Cảnh tượng này tiêu tan. Vương Lâm vẫn đứng dưới cây cầu thứ hai, khoảng cách tới cây cầu thứ ba vẫn còn rất xa. Cha mẹ hắn không phải là tu sĩ, chỉ là phàm nhân, không thể nào sống lại, luân hồi chính là thứ tốt nhất thuộc về phàm nhân. Nhưng cho dù là luân hồi thì những thứ trong ký ức của Vương Lâm vẫn là vĩnh hằng, hắn sẽ không quên, bởi vì những thứ này so với tính mạng của hắn còn quan trọng hơn. Có lẽ nếu như Uyển Nhi xuất hiện, khi ta biết là giả không biết ta có thể lại tiếp tục mở mắt ra nữa không? Nhưng cha mẹ xuất hiện, khi ta biết được là giả nhưng vẫn mở mắt ra. Vương Lâm lẩm bẩm. Ai quy định khi đối mặt với ký ức trong dĩ vãng, đối mặt với hư ảnh kia, đối mặt với những thứ như tâm ma kia nhất định phải nhắm hai mắt không để ý tới, phải giữ vững đạo tâm kiên định, không bị tâm ma ảnh hưởng. Ai quy định là nhất định phải kiên định đạo tâm mới có thể vượt qua được cây cầu thứ ba này? Là ai đã khẳng định đây là cách duy nhất để vượt qua cây cầu thứ ba? Hai mắt Vương Lâm lóe lên. Tình cảm chính là thứ quý giá nhất trong cuộc đời của Vương Lâm ta. Ta cần gì phải nhắm mắt lại, ta phải mở to hai mắt nhìn hết thảy, mở rộng đạo tâm dung nạp tất cả. Vương Lâm hít sâu một hơi lại bước về phía trước. Sau 9 bước, hắn lại nhìn thấy thân ảnh của cha mẹ hắn, qua 9 bước nữa hắn nhìn thấy Mộc Băng Mi, Lý Thiên Mai, còn có Lý Mộ Uyển. Lại qua 9 bước nữa, hắn nhìn thấy Vương Bình, nhìn thấy đứa con đáng thương kia kéo tay mình, cố chấp, nhưng rất thành thật đối với lời nói của mình. Hắn tu đạo là để làm bạn với phụ thân hắn cả đời, hắn không muốn để lại bóng lưng cô độc của phụ thân mình trên thế giới này, nếu quả thật vẫn phải cô độc thì hắn hy vọng ở bên cạnh bóng lưng của phụ thân còn có sự hiện hữu của hắn. Vương Lâm nhìn thấy Tư Đồ Nam, nhìn thấy Thanh Thủy, nhìn thấy Độn Thiên, nhìn thấy Lão Chu Tước, nhìn thấy được rất nhiều người có ân với hắn. Hắn nhìn bọn họ, nhìn khuôn mặt của mọi người, không hề nhắm mắt lại mà thẳng đường đi tới. Đầu To, Hồng Điệp, Thanh Lâm, Chu Giật, Thanh Sương, còn có rất nhiều người nữa. Dường như Vương Lâm từ những người này nhớ lại cuộc đời mình. Trong khi thẳng đường đi tới, Vương Lâm không hề khống chế tâm tình của mình. Hắn khóc, cười, đau đớn, bi thương. Từng bước một, hắn cũng không biết đã qua bao lâu, chẳng biết đi lên cây cầu thứ ba từ lúc nào, cuối cùng toàn bộ những thứ ở trước mắt đều tan thành mây khói. Hắn đứng ở cuối cây cầu thứ ba, đứng ở đó than nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Hồi lâu sau hắn xoay người lại bước tới một bước, đi xuống cây cầu thứ ba. Ở đằng xa là cây cầu thứ tư, hắn thuận mắt nhìn thẳng tới ở nơi xa hơn cảnh vật hư ảo ở sau cây cầu thứ chín đã rõ ràng hơn một chút. Nhưng Vương Lâm vẫn không thể nào nhìn thấu. Hắn chỉ có thể nhìn lờ mờ, dường như bên trong cảnh vật hư ảo kia có hai thân ảnh. Mang theo dư âm của ký ức, mang theo những hồi ức khóc, cười, bi thương vừa rồi, Vương Lâm đi về phía trước. Vài ngày sau ở trước mặt hắn đã là Đạp Thiên Kiều thứ tư. Cây cầu này to hơn những cây cầu trước, nhìn như một con quái vật khổng lồ tồn tại ở trong không gian kỳ dị này, tràn ra một uy áp mơ hồ bao phủ bốn phía. Vương Lâm nhìn cây cầu này, sau khi trầm mặc một lát liền giơ chân lên. Nhưng ngay khi hắn hạ chân xuống, chân phải của hắn trực tiếp xuyên qua cây cầu này, một bước đã thất bại. Cùng lúc đó Đạp Thiên Kiều thứ tư ở trước mặt Vương Lâm này bỗng nhiên chấn động, hóa thành những đốm sáng. Ngay khi nó biến mất liền nhất tề cuốn về phía Vương Lâm, xoay vòng quanh thân thể hắn tạo thành một ngay khi Vương Lâm bị nuốt, trên vùng đất của cổ tộc trên Tiên Cương Đại Lục, trong La Miên quận thuộc 12 quận của Thủy Cổ Nhất Mạch, bên trong mật thất trong hành cung của Kế Đô. Vương Lâm đang khoanh chân ngồi bỗng mở mạnh hai mắt. Trong mắt hắn lộ ra một vẻ mê man rất lâu không tiêu tan. Trên thân thể hắn sát lục chân thân đã hoàn toàn dung hợp, không còn phân biệt được với thân thể hắn, không còn một chút hư ảnh trùng điệp nào. Ở phía sau hắn còn có hào quang của hư bản nguyên lơ lửng, ở phía trước là hồn của tiên hoàng đang bị lửa linh hồn bao vây luyện hóa. Bên trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp dồn dập của Vương Lâm chậm rãi vang vọng. Đạp Thiên Lộ, Không Diệt Đạo, Bất Hủ Hồn chúng sinh bái. Đạp Thiên Cửu Kiều, ta chỉ mới đi qua ba cây cầu thứ tư chỉ bước được một bước. Vương Lâm hít sâu ngẩng đầu nhìn lên trên, vẻ mê man trong mắt dần tiêu tan thay vào đó là vẻ kiên định. Chương 1938 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trong nháy mắt khi Vương Lâm mở bừng đôi mắt ở trong mật thất, trên cổ đạo sơn của cổ tộc, tại đỉnh tầng tháp cao, thân ảnh bị sương mù bao phủ than khẽ, còn 400 năm. Trên đại lục của tiên tộc sau khi 72 hồn xuất hiện cầu khẩn trời cao cả mặt đất liền bình tĩnh trở lại. Mà người duy nhất biết được chút dấu vết trong chuyện này là Cửu Đế Đại Thiên Tôn, nội tâm bất an dù ngồi xuống đả tọa nhưng cũng thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời lộ khát vọng và sự kính sợ. Khát vọng cả đời này của hắn chính là loại cảnh giới trong truyền thuyết kia. Nhưng hắn mãi vẫn chưa bước được tới bước đó. Cổ đạo Đại Thiên Tôn sở dĩ là cường giả đệ nhất tiên cương chính là do hắn nhất định đã đạt tới bước kia. Không biết khi nào thì ta cũng có thể đạt tới bước đó. Cửu Đế trầm mặc thần sắc phức tạp thở dài. Trên đế sơn lúc này hải tử toàn thân mặc bạch y đang đứng trên ngọn núi. Gió núi thổi tới làm y phục nàng tung bay. Thần sắc nàng lộ vẻ băn khoăn và mê man. Lúc trước trong khi nàng suy tính lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Nàng không nói với Cửu Đế bởi bản thân nàng cũng hoài nghi mình cảm nhận sai. Trên mặt đất của cổ tộc, trong hoàng thành của Thủy Cổ Nhất Mạch, tại Nguyên Thủy Sơn, sắc mặt Đại Thiên Tôn Tống Thiên lúc này mơ hồ tái nhợt, phức tạp nhìn về phía xa xa không biết đang suy nghĩ điều gì. Sư Tôn. Phía sau hắn chuyển tới tiếng nói do dự của Hoàng Man. Im đi cho ta. Tống Thiên không quay đầu, ngắt lời Hoàng Man. Giờ phút này hắn không muốn nghe gì hết. Hắn muốn suy tư cho tốt một hồi. Vừa rồi kịch biến của 36 quận cổ tộc có phải có quan hệ với Vương Lâm đang bế quan hay không? Dù hắn không nhận ra sự liên quan nhưng hắn vẫn lo lắng chẳng may mà có chuyện này, Tống Thiên hắn cần phải suy nghĩ cho kỹ. Thôi bổn tôn phải đi tới một chuyến vậy. Một lát sau ánh mắt Tống Thiên lóe lên, tay phải giơ lên điểm một chỉ vào hư không. Lập tức trên bầu trời phía trước truyền ra tiếng ầm vang. Lực lượng tám phương bỗng nhiên cuốn động, khiến cho phong vân biến sắc. Chỉ thấy một cái khe khổng lồ liền bị xé ra trên bầu trời. Một cái đầu rất lớn chui ra từ trong cái khe nọ. Cái đầu này màu xanh, trên đầu có hai sừng, bất ngờ chính là một cổ ma. Một lượng lớn hắc khí bao phủ toàn thân cổ ma này. Nó phát ra tiếng gầm giống, vươn móng vuốt từ sâu trong cái khe ra tạo thành tiếng chấn động ầm vang không gian, lại xé cái khe này to ra nữa thân thể chui ra. Thân thể hắn cao tới vạn trượng, sau khi đi ra liền ngửa mặt lên trời gầm giống, quỳ xuống trước mặt Tống Thiên. nhìn cổ ma khổng lồ trước mặt, ánh mắt Tống Thiên lóe lên, tay trái vỗ trán một cái. Lập tức một đám tơ xanh từ trong mi tâm hắn bay ra chui vào trong mi tâm của cổ ma hoàn toàn biến mất. Tống Thiên khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bất động. Nhưng hai mắt cổ ma này liền bùng lên ánh sáng ngập trời ngẩng phát đầu thần sắc lộ vẻ âm trầm, thân thể nhoáng lên liền chui vào trong khe, tay chụp lấy cái khe một cái, lập tức biến mất. Đồng thời khi cổ ma biến mất tại nơi bế quan, Vương Lâm hít sâu một hơi ánh mắt lộ vẻ kiên định. Hắn cảm thụ tu vi trong cơ thể một chút, sau nửa ngày mới hơi nhíu mày. Chính hắn cũng không biết tu vi hiện tại của mình đã tới mức nào. Hắn đã đột phá không kiếp đại viên mãn nhưng không thuộc về đại thiên tôn. Thậm chí hắn cảm thấy đại thiên tôn giống như còn kém cảnh giới hiện giờ của mình nửa bước. Nửa bước này nhìn như rất ngắn nhưng trên thực tế lại là một vực sâu khó có thể vượt qua. Cảnh giới nửa bước đạp thiên sao. Vương Lâm vuốt vuốt mi tâm nhìn về phía hồn phách tiên hoàng đã bị hồn hỏa của hắn luyện hóa trăm năm. Hồn phách này còn một đám chớ thuật màu xám to cỡ nắm tay, với tu vi trước đây của hắn mãi vẫn khó có thể luyện hóa toàn bộ. Giờ phút này ánh mắt lóe lên, tay phải Vương Lâm giơ lên hướng về phía hồn phách tiên hoàng chụp một cái. Hồn phách này liền bay tới rơi vào trong tay Vương Lâm. Trong nháy mắt khi hắn bắt được hồn phách này, hồn hỏa thuộc về Vương Lâm liền biến mất, chỉ còn lại linh hồn tiên hoàng đang nhắm mắt này. Nhìn hồn phách này ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ cổ quái. Hắn chợt có ảo giác là lúc này mình không cần tốn sức cũng có thể dễ dàng xua tan chớ thuật trên hồn phách tiên hoàng vậy. Hiển nhiên chớ thuật này đã còn không nhiều lắm mà năm đó còn bị phân tán cho đám người cửu đế, hơn nữa bị Vương Lâm luyện hóa cả trăm năm rồi. Nhưng dù là vậy thì với tu vi trước kia của Vương Lâm cũng cần dùng hồn hỏa luyện hóa hơn trăm năm nữa may ra mới khu trừ được. Mang theo ánh mắt cổ quái tay trái Vương Lâm điểm một chỉ về phía hồn phách của tiên hoàng. Một chỉ này xuyên thấu qua đụng vào đám khí xám trong hồn phách này. Tán. Vương Lâm khẽ nói. Trong nháy mắt khi một chữ này phát ra, chỉ thấy mật thất liền xuất hiện sự vặn vẹo. Hình như có vô số đường nét mơ hồ biến ảo ra, bao phủ bốn phía, đột nhiên ngưng tụ lại trên ngón trỏ tay trái Vương Lâm dũng mãnh tiến vào đám khí xám trong linh hồn tiên hoàng. Đám khí xám này bỗng nhiên run rẩy dần dần tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, không còn tồn tại nữa. Dễ dàng xua tan đi chớ thuật còn sót lại của tiên tổ như vậy hai mắt Vương Lâm bừng sáng. Đúng lúc này thì hồn phách của tiên hoàng bởi không còn chớ thuật nữa nên hai mắt run lên giống như muốn mở ra. Vương Lâm không ra tay mà nhìn hồn phách tiên hoàng, trong lúc mở mắt nhìn thấy mình liền lộ vẻ mờ mịt trong nháy mắt sau đó hóa thành vẻ oán độc và tàn nhẫn. Vương Lâm, một luồng thần niệm tràn ngập trong tâm thần Vương Lâm. Nhưng đối với Vương Lâm mà nói thần niệm này đã không hề đáng coi trọng. Thấy Vương Lâm không hề bị ảnh hưởng chút nào, tiên hoàng liên đạo chân sửng sốt. Nhưng ngay vào lúc này Vương Lâm vung tay phải túm lấy hắn bỗng nhiên bóp một cái. Một động tác này khiến một luồng lực lượng ầm ầm tiến vào trong hồn tiên hoàng. Ầm một tiếng, tiên hoàng đời nay liên đạo chân hoàn toàn tử vong, hóa thành một đám sương mù sắp sửa tiêu tán thì hai mắt Vương Lâm lóe sáng, tay trái chụp một cái. Lập tức thiên địa trong mật thất bất ngờ xuất hiện một cái đầu lâu khổng lồ. Đó là đầu lâu của tiên tổ. Sau khi nó xuất hiện, một luồng sáng màu vàng kim liền lan tỏa về bốn phía, dẫn động thiên địa tràn ngập tiên khí nồng đậm. Lấy hồn làm vật dẫn, dung. Vương Lâm thấp giọng nói. Tay áo vung lên, lập tức sương mù do hồn phách tiên hoàng liên đạo chân biến thành liền hóa thành bảy đạo lao thẳng lên đầu lâu của tiên tổ trên bầu trời. Bảy đạo sương mù bay thẳng tới thất khiếu của đầu lâu này. Thân thể Vương Lâm bỗng nhiên đứng lên nhoáng một cái liền từ trong mật thất mà hắn đã ở cả trăm năm xuất hiện trong thiên địa. Phía trước hắn là đầu lâu của tiên tổ. Vương Lâm giơ tay hướng về phía bầu trời vung lên. Lập tức phía sau đầu lâu của tiên tổ bất ngờ xuất hiện một mặt trời rất lớn. Mặt trời nọ có hai màu đen trắng. Chỉ có hình dáng bên ngoài còn chưa chính thức có vẻ thực chất như của Đại Thiên Tôn. Với tu vi của ta lúc trước thì không thể làm được điều này. Nhưng hôm nay ta có thể lấy hồn của liên đạo chân dẫn dắt dung hợp đầu lâu của tiên tổ luyện hóa bên trong Đại Thiên Tôn Chi Dương của ta, nhờ đó khiến Đại Thiên Tôn Chi Dương của ta hoàn toàn ngưng tụ ra. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, hai tay bắt quyết. Từng luồng sáng xanh rơi vào đầu lâu của tiên tổ. Sau khi bảy đạo hồn phách của liên đạo chân chui vào trong thất khiếu của đầu lâu của tiên tổ đầu lâu này lập tức chấn động. Giờ phút này bầu trời trở nên mông lung, uy áp liên tục truyền xuống, bao phủ tám phương, cho dù là ở rất xa cũng có thể cảm thụ được rõ ràng. Chỉ thấy Vương Lâm càng không ngừng đánh ra ấn quyết, đầu lâu của tiên tổ chấn động càng kịch liệt. Có những khe nứt li ti xuất hiện, cuối cùng tràn ngập cả đầu lâu này. Nhưng nó không vỡ tung ra mà có dấu hiệu bị hòa tan. Vương Lâm vẫn không nói tiếng nào hai tay bắt quyết, đột nhiên há miệng, phun ra một ngọn lửa màu xanh, ngay lập tức bao phủ đầu lâu của tiên tổ hừng hực thiêu đốt. Đầu lâu này rốt cục bắt đầu hòa tan. Trong một khắc khi nó bị hòa tan, Đại Thiên Tôn Chi Dương hai màu đen trắng của Vương Lâm bao phủ lấy đầu lâu này bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt. Chẳng qua tốc độ hòa tan của đầu lâu này lại hơi chậm, mà theo thời gian trôi qua giống như dừng lại vậy. Không hổ là tiên tổ đã tới được đạp thiên kiều thứ 8, dù là tử vong nhiều năm như vậy nhưng chỉ một cái đầu lâu cũng khó luyện hóa đến thế. Vương Lâm thì thào. Hắn cũng từng nghĩ xem rốt cục là ai có thể giết nổi tiên tổ có tu vi như vậy nhưng lại không có chút đầu mối nào. Chẳng qua cuối cùng thì ngươi cũng chỉ là một cái đầu lâu mà thôi. Vương Lâm giơ tay phải lên chụp vào hư không một cái. Lập tức bầu trời mông lung này liền biến đổi, có vô số sợi tơ huyễn hóa ra. Những sợi tơ này người ngoài không thể nhìn thấy, chỉ tới tu vi đại thiên tôn thì mới mơ hồ cảm thụ được. Nhưng nếu muốn điều khiển thì ngay cả các đại thiên tôn cũng chỉ mới lần mò được tới gần giới hạn này mà thôi. Cũng chỉ có bước thêm một bước, sau khi đi lên đạp thiên kiều thứ nhất, giống như Vương Lâm thì mới chính thức sử dụng được vật này trong thiên địa. Khó trách nghe đồn cổ đạo đại thiên tôn lại có thể đánh chết đại thiên tôn. Mà nghe nói mấy vạn năm trước đại thiên tôn chết trong tay hắn cũng có mấy người. Lực lượng điều khiển quy tắc tới mức này thì đánh chết đại thiên tôn không khó. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, thì thào tự nhủ. Tiên tổ dù sao cũng là người đã vượt qua đạp thiên kiều thứ 8. Đầu lâu của hắn dung hợp vào trong đại thiên tôn chi dương của ta sẽ trở thành một pháp bảo cực mạnh hỗ trợ cho ta. Cũng chính vào lúc này bầu trời vạn trượng chỗ Vương Lâm đột nhiên truyền ra tiếng ầm vang. Chỉ thấy một khe nứt bỗng nhiên bị xé ra. Rất nhiều hắc khí từ trong đó tràn ra. Một cái đầu cổ ma rất lớn sau đó là thân hình khổng lồ bỗng nhiên chui ra. Nhưng ngay trong nháy mắt khi cổ ma này chui ra thần sắc hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Trong cơ thể cổ ma này có thần niệm của Tống Thiên, có thể mơ hồ cảm nhận được sự kỳ dị ở nơi này thần sắc đột nhiên đại biến. Hắn cảm thấy được Vương Lâm ở xa xa căn bản không để ý tới mình mà tay phải vuốt vào hư không một cái giống như nắm lấy vô số sợi tơ, đem đám tơ này ném về hướng đầu lâu của tiên tổ sau đó cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, theo đám tơ này rơi vào trong đầu lâu của tiên tổ kia. Trong tích tắc này đầu lâu của tiên tổ ầm vang một tiếng, bắt đầu hòa tan với tốc độ cao, không ngừng bị đại thiên tôn chi dương của Vương Lâm hấp thu. Dần dần đại thiên tôn chi dương hai màu đen trắng này rất nhanh liền ngưng thật, xuất hiện màu thứ ba, màu vàng kim. Điều khiển quy tắc thiên địa. Là. Cổ ma vừa đột nhiên xuất hiện phát ra tiếng thét chói tai. Chương 1939 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại thiên tôn có thể cảm nhận được sự chuyển động biến hóa của pháp tắc thiên địa dựa vào tín niệm cường đại của mình, mà có thể nhờ vào những biến hóa cảm nhận được ngưng tụ thành thực chất, từ không biến thành có chính là như vậy. Nhưng chỉ là biến không thành có đem tất cả những thứ hư ảo biến thành chân thực, cũng không thể so sánh với Vương Lâm nắm lấy những quy tắc của thiên địa này cường ép chúng để cho mình sử dụng. Đây không phải là mượn, mà là một cấp độ cao hơn, điều khiển quy tắc của thiên địa. Tống Thiên không làm được điều này, trong ký ức của hắn chỉ có cổ đạo đại thiên tôn vào lần đầu tiên hắn tới bái kiến đã tận mặt nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Không thể nào, trong mắt cổ ma khổng lồ đã dung nhập một tia thần niệm của Tống Thiên kia lộ ra vẻ khó có thể tin. Hắn không thể tin được tất cả những gì mình đang nhìn thấy, Vương Lâm mà trong lòng hắn vốn không coi ra gì kia lúc này sau khi bế quan lại có được sức mạnh điều khiển pháp tắc thiên địa kinh người như vậy. Ngay khi thân thể cổ ma của hắn từ trong cái khe trên bầu trời đi ra đã hoàn toàn đứng ngây ra ở đó, trong nháy mắt đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không có được một suy nghĩ nào. Thứ duy nhất tồn tại trong đầu hắn chính động tác tung một chảo vào hư không vừa rồi của Vương Lâm, còn có cảnh tượng quy tắc thiên địa ở bốn phía cuồn cuộn tới. Sự xuất hiện của cổ ma này không khiến cho Vương Lâm để ý một chút nào, thậm chí hắn cũng không liếc mắt nhìn. Nhìn cái đầu của tiên tổ đang nhanh, lập tức nguyên thủy sơn này ầm vang không ngừng, một đạo cầu vồng từ trong núi xuyên thấu ra. Xuất hiện trong tay Tống Thiên vật này rõ ràng là một chiếc chiến phủ rất lớn. Chiếc chiến phủ này loang lổ thoạt nhìn có vẻ thô ráp, nhưng sau khi được Tống Thiên cầm vào bất ngờ liền có một tiếng gào thét thê lương từ trong đó truyền ra hóa thành vô số lục khí tàn hồn vườn quanh bốn phía Tống Thiên. Hào quang màu lục này chiếu rọi khiến cho sắc mặt của Tống Thiên thoạt nhìn có chút quỷ dị. Ngay khi Tống Thiên chuẩn bị toàn lực để đối phó, ở trong La Miên quận, trong thiên địa phía trên hành cung của Kế Đô, Vương Lâm ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài kinh người. Trong tiếng thét dài này thiên địa xung quanh phong vân biến sắc. Cái đầu của tiên tổ đã hòa tan chỉ còn non nữa biến thành một đám kim quang kia rốt cuộc cũng đã bắt đầu quá trình hòa tan cuối cùng. Càng ngày càng nhỏ, một lát sau cái đầu của tiên tổ chỉ còn bằng một nắm tay. Sau đó đại thiên tôn chi dương kia đã hoàn toàn bắt đầu thực chất hóa, thậm chí so với mặt trời của những đại thiên tôn khác còn thực chất hơn không ít. Nhìn chằm chằm đám kim quang bằng lòng bàn tay kia ánh mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang. Chỉ thấy hắn giơ tay phải lên hướng về hành cung phía dưới tung một chảo. Lập tức ba đạo hư bản nguyên sinh tử nhân quả, chân giả ở trong hành cung của Vương Lâm bất ngờ xuyên qua mật thất kia bay ra, lao thẳng tới Vương Lâm. Trong nháy mắt đã tới gần dung nhập vào trong thân thể hắn. Lúc này toàn bộ bản nguyên đã quay về trong thân thể Vương Lâm truyền ra tiếng ầm ầm. Tóc hắn không gió mà tung bay toàn thân bộc phát ra một khí thế kinh thiên. Dưới khí thế này thần sắc Vương Lâm không giận mà lộ vẻ uy nghiêm, hắn hướng về phía cái đầu của tiên tổ đã hòa tan chỉ còn bằng nắm tay kia phun ra một ngụm khí tức bản nguyên. Luồng khí tức này vô hình, chỉ có bản thân Vương Lâm mới có thể cảm nhận được. Ngay khi khí tức này chạm vào cái đầu tiên tổ bằng nắm tay kia, cái đầu này lập tức run lên kịch liệt, bỗng nhiên tan ra. Nó đã hòa tan hoàn toàn biến mất sau khi bị Đại Thiên Tôn Chi Dương ba màu của Vương Lâm hấp thụ toàn bộ, mặt trời này đã trở thành một vật thực chất, trở thành Đại Thiên Tôn Chi Dương. Đưa mặt trời này lên bầu trời của Tiên Cương, khiến cho bầu trời này từ nay về sau sẽ có 10 mặt trời. Đây mới là một tiêu chí chính thức cho một người trở thành Đại Thiên Tôn. Còn trước đây chỉ có thể nói Vương Lâm vẫn chưa trở thành một Đại Thiên Tôn hoàn chỉnh. Ngay khi Đại Thiên Tôn Chi Dương này hoàn toàn thực chất hóa, Vương Lâm giơ hai tay lên, hai mắt nhìn lên bầu trời. Đại Thiên Tôn Chi Dương ba màu ở bên cạnh như bị nâng lên chậm rãi bay lên hướng thẳng lên bầu trời ở tít trên cao kia. Nhìn Đại Thiên Tôn Chi Dương của mình dần dần lên tới đỉnh cao nhất trên bầu trời, trong đầu Vương Lâm không khỏi nhớ lại năm đó hắn ở trong động phủ giới. Một tia thần thức đi tới Tiên Cương Đại Lục, lần đầu tiên nhìn lên bầu trời, nhìn thấy chín mặt trời kỳ dị kia. Đại Thiên Tôn. Trong lúc thì thào Vương Lâm nhìn Đại Thiên Tôn Chi Dương của mình ở trên trời cao bộc phát ra hào quang ba màu mãnh liệt. Lúc này trên toàn bộ Tiên Cương Đại Lục, từ trong vùng đất của tiên tộc và cổ tộc, sau khi Vương Lâm đưa Đại Thiên Tôn Chi Dương của mình lên không trung, đã dẫn động toàn bộ sức mạnh của Đại Thiên Tôn Chi Dương. Trên vùng đất của tiên tộc, Đạo Nhất Tông Bắc Châu, Tử Dương Tông Đế Sơn ở Tổ Thành, bốn nơi này trong nháy mắt đều có những mặt trời khổng lồ nổi lên ở trên không trung của Tiên Cương Đại Lục tỏa ra hào quang. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không chỉ có vậy, bên trong hoàng cung của Tổ Thành, một mặt trời hoàng kim bỗng nhiên xuất hiện, trở thành mặt trời thứ 5 của tiên tộc ở trên bầu trời. Cùng lúc đó trên vùng đất của cổ tộc ở trên không trung chỗ Huyền La đang bế quan, Đại Thiên Tôn Chi Dương của Huyền La hiện ra bay lên. Bên trong hoàng thành của cực cổ nhất mạch, ở trên không trung chỗ cực cổ Đại Thiên Tôn thần bí kia cũng hiện lên Đại Thiên Tôn Chi Dương của hắn. Còn có mặt trời của Tống Thiên Đại Thiên Tôn của thủy cổ nhất mạch, lúc này không chịu sự điều khiển của hắn hiện ra rồi bay thẳng lên trời. Xuất hiện cuối cùng chính là mặt trời của cổ đạo Đại Thiên Tôn ở trên đạo cổ sơn kia. Toàn bộ Tiên Cương Đại Lục trong khoảnh khắc này bất ngờ xuất hiện 10 mặt trời. 9 mặt trời còn lại xuất hiện không phải là do bị điều khiển mà là do sau khi Đại Thiên Tôn Chi Dương của Vương Lâm bay lên không trung thì tự hiện ra giống như dẫn dắt nhau. Hiện tượng này tất cả các Đại Thiên Tôn đều không lấy làm lạ. Đây chính là dị tượng trên Tiên Cương Đại Lục xảy ra khi có người trở thành Đại Thiên Tôn, ngoại trừ truyền thừa của Tiên Hoàng trong Tiên Tổ Nhất Mạch. Vào lúc đó vì tất cả Đại Thiên Tôn Chi Dương đều hiện ra trên bầu trời khiến cho sức mạnh thiên địa trên cả Tiên Cương Đại Lục cuốn động, còn khiến cho những Đại Thiên Tôn còn lại cảm nhận được rõ ràng khí tức của Đại Thiên Tôn mới sinh này. 10 mặt trời ở trên không trung có phân biệt lớn nhỏ, trong đó lớn nhất chính là mặt trời của cổ đạo Đại Thiên Tôn. Độ lớn của nó tương đương với cả 8 mặt trời còn lại ngoại trừ mặt trời ba màu của Vương Lâm. Tiếp sau đó chính là mặt trời của Vương Lâm, mặc dù không lớn bằng mặt trời của cổ đạo nhưng cũng gần bằng một nửa, tản mát ra hào quang không kém gì mặt trời của cổ đạo. Nghĩa phụ Đại Thiên Tôn. Trong hành cung bên trong La Miên quận kia, Kế Đô hoàng tử ngây ra ở đó, ánh mắt lộ ra sự kích động mãnh liệt chưa từng có, sau đó còn cười lên ha ha. Chương 1940 Vương Lâm. Đúng là hắn. Bên trong Đạo Nhất Tông truyền ra tiếng gầm thét kinh thiên. Trong tiếng gầm này lộ ra sự phẫn nộ truyền khắp tám phương. Trong tiếng gầm thét này ngoài sự phẫn nộ còn có vẻ sợ hãi và kiêng kỵ. Đối với Vương Lâm, Đạo Nhất khó mà quên được cảnh tượng trong hoàng cung của Tổ Thành. Khi đó Vương Lâm đã cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này trở thành Đại Thiên Tôn, hắn không dám tưởng tượng Vương Lâm giờ phút này mạnh tới bậc nào. Nhất là mặt trời khổng lồ chỉ nhỏ hơn cổ đạo Đại Thiên Tôn kia lại càng lộ ra thực lực của Vương Lâm. Hắn còn chưa đi tới thái cổ thần cảnh, không ngờ chỉ dựa vào bản thân mà có thể trở thành Đại Thiên Tôn chính thức. Trong hàn băng tại cực bắc, thần sắc Võ Phong hoảng hốt nhìn bầu trời rất lâu rất lâu. Trong Tử Dương Tông, vẻ mặt hai cô bé lúc này lộ vẻ mừng rỡ. Hai người kéo tay nhau đồng thời nhìn về bầu trời. Hắn thành Đại Thiên Tôn rồi. Trên đế sơn trong Tổ Thành, Cửu Đế Đại Thiên Tôn nhìn về hướng cổ tộc phía xa xa tâm thần chấn động, sắc mặt mơ hồ tái nhợt, lộ vẻ kinh nghi bất định. Khi ở địa cung hắn đã có hình dáng của Đại Thiên Tôn Chi Dương, mà hắn lại còn có đầu lâu của tiên tổ. Mặt trời này có ba màu hắc bạch kim. Màu vàng kim hiển nhiên là do đầu lâu của tiên tổ dung hợp trong đó phát ra. Theo đạo lý mà nói, hắn trở thành Đại Thiên Tôn sẽ không khiến người ta ngạc nhiên. Chẳng qua trong 100 năm hắn đã hòa tan đầu lâu của tiên tổ. Mà khi hắn trở thành Đại Thiên Tôn thì tâm thần Cửu Đế run lên. Hắn là người duy nhất trong Đại Thiên Tôn của tiên tộc biết chân tướng khi hồn phách trong 72 châu hỗn loạn. Nhất là nghĩ tới ánh mắt nọ, hắn không thể không nghĩ tới Vương Lâm khi trở thành Đại Thiên Tôn. Hẳn là không có khả năng. Ánh mắt Cửu Đế lộ vẻ kiêng kỵ thì thào tự nhủ. Hải tử ngồi ở một đỉnh đế sơn. Nàng nhìn bầu trời thần sắc phức tạp lại ẩn chứa một tia minh ngộ. cũng ở bên trong tổ thành, trong địa cung phía dưới hoàng cung, ngọn núi do liên đạo phi biến thành vẫn không nhúc nhích. Trên mặt đất của cổ tộc bởi vì Vương Lâm trở thành đại thiên tôn cũng khiến nơi này nổi lên một hồi kinh loạn. Mà trung tâm của kinh loạn đó chính là Nguyên Thủy Sơn của Thủy Cổ Nhất Mạch, vẻ mặt Tống Thiên khổ sở. Dù trước đó hắn dùng thần niệm dung nhập vào cổ ma đã nhìn thấy, trong lòng đã có chuẩn bị nhưng lúc này tâm thần vẫn chấn động như trước. Trong hoàng thành của đạo cổ nhất mạch Huyền La đang bế quan cảm nhận được khí tức thuộc về Vương Lâm, khuôn mặt lộ ra nụ cười rất vui vẻ, ha hả cười lớn. Trong La Miên quận, trên bầu trời của hành cung, hai tay Vương Lâm vung lên, mặt trời ba màu thuộc về hắn dần dần tiêu tán, chỉ còn lại tàn ảnh trong thiên địa là vĩnh viễn tồn tại, trở thành dấu hiệu của đại thiên tôn trên tiên cương đại lục. Thiên địa khôi phục lại bình thường, quy tắc lực bốn phía từ từ tản đi, tất cả lại trở lại như ban đầu. Mấy đạo cầu vồng từ hành cung bay ra, người đi đầu là Kế Đô hoàng tử. Hắn cố nén sự kích động trong nội tâm, sau khi tới gần Vương Lâm trăm trượng lập tức quỳ xuống, lớn tiếng nói: "Chúc mừng nghĩa phụ trở thành đại thiên tôn, tham kiến Vương tôn." Phía sau Kẻ Đô là thiếu phụ và phu quân của nàng, vẻ mặt thanh niên mặc tử bào kia cung kính, không che giấu nổi sự khiếp sợ trong mắt quỳ bái Vương Lâm. Dù sao thì Kế Đô đã như vậy, hai người cũng không thể đứng mà vái. "Chúng ta tham kiến Vương tôn." Sau khi ba người nói xong, tất cả các thị vệ của Kế Đô trong hành cung cũng đều kích động quỳ một gối xuống, hướng về phía Vương Lâm vái lạy. Giọng nói của những người này ngưng tụ lại hóa thành sóng âm tràn về bốn phía. Vương Lâm đứng giữa không trung nhìn mọi người phía dưới, nhìn Kế Đô và hai vợ chồng thanh niên trước mặt, khuôn mặt lộ nụ cười, sau khi gật đầu liền đưa hai mắt bình tĩnh nhìn về phía cổ ma đang sững ra ở phía xa xa từng bước đi tới. Đứng phía trước cổ ma nọ, tay phải Vương Lâm giơ lên điểm một chỉ vào mi tâm của hắn. Một chỉ này hạ xuống, thân thể cổ ma lập tức run rẩy, thần sắc lộ vẻ thống khổ. Chỉ thấy một đám hắc khí từ mi tâm hắn lan ra, sau khi biến mất theo gió thì vẻ thống khổ trên mặt cổ ma không còn. Nó khôi phục thần trí, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm tràn ngập sợ hãi, phát ra tiếng ô ô, thân thể vừa khôi phục hành động liền quỳ một gối xuống trước mặt Vương Lâm cúi đầu. "Kế Đô, ta mang ngươi đi gặp Tống Thiên." Vương Lâm cất bước đứng lên, đầu cổ ma này quay đầu nhìn thoáng qua Kế Đô. Thân thể Kế Đô chấn động, ngẩng phát đầu, không để ý tới việc áp chế sự kích động nữa, ánh mắt nhìn Vương Lâm đầy cảm kích. "Tạ ơn nghĩa phụ đã giúp cho." Kế Đô hít sâu một hơi đứng dậy, nhoáng một cái liền đi tới đỉnh đầu cổ ma cung kính đứng phía sau Vương Lâm. Hắn nhìn bóng lưng Vương Lâm phía trước. Bóng lưng này không cao lớn nhưng lại khiến hắn cảm thấy như một ngọn núi, hình như chỉ có khi bóng lưng này tồn tại thì hắn mới có thể trở thành thủy cổ hoàng tôn. Cổ ma khổng lồ kia không cần Vương Lâm sai khiến liền ngửa mặt lên trời gầm thét, xoay người mang theo Vương Lâm và Kế Đô, đưa hai tay lên xé ra một cái khe trên bầu trời, chui tọt vào rồi hoàn toàn biến mất. Sau khi nó biến mất, cái khe trên bầu trời cũng dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một đường trắng mơ hồ rồi tan đi. Ở bên ngoài hoàng thành của thủy cổ nhất mạch, trên Nguyên Thủy Sơn, trong nháy mắt khi Vương Lâm điểm một chỉ lên mi tâm của cổ ma xóa đi thần niệm của Tống Thiên, thân thể Tống Thiên trên Nguyên Thủy Sơn chấn động, sắc mặt tái nhợt nhưng trong chốc lát liền khôi phục lại được. Thần sắc hắn âm trầm, cầm chiến phủ khổng lồ trong tay ngẩng đầu nhìn bầu trời, hô hấp dần dần đều đặn lại. Hắn biết hành động vừa rồi khiến Vương Lâm nhất định sẽ tới. Cho dù lần trước có không ra tay dò xét, nhưng Vương Lâm vì muốn để Kế Đô trở thành hoàng tôn nên vẫn sẽ tới. Tống Thiên thầm than. Một trận chiến này hắn không chắc thắng, nhưng nếu muốn hắn không chiến mà chịu khuất phục thì thân hắn là đại thiên tôn lại không thể làm được. Trên Nguyên Thủy Sơn giờ phút này mơ hồ có tiếng ầm vang. Chỉ thấy cả ngọn núi bị một luồng khí tức mờ ảo bao phủ. Trong khí tức này như có thiên quân vạn mã tồn tại, lộ ra sát khí. Có nguyên thủy trận này phụ trợ, lại có chiến phủ do cổ đạo đại thiên tôn ban cho này, dù cho người này có thể điều khiển thiên địa lực nhưng ta cũng vẫn có tư cách đánh một trận. Tống Thiên hít sâu một hơi bình tĩnh nhìn bầu trời chờ đợi Vương Lâm tới. Vẻ mặt hoàng man phía sau lộ vẻ khổ sở, trầm mặc không nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đi qua một nén nhang. Đúng lúc này thì đột nhiên trên bầu trời của Nguyên Thủy Sơn có một cái khe lớn ầm ầm bị xé ra. Hắc khí tràn tới, cổ ma gào thét chui ra. Trên đỉnh đầu cổ ma có hai người đang đứng, chính là Vương Lâm và Kế Đô. Ánh mắt Tống Thiên trong tích tắc này nhìn về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó ánh mắt hoàng man cũng ngưng tụ với Kế Đô. "Vương Lâm." Tay áo Tống Thiên vung lên lạnh lùng nói. "Vương mỗ xin chào Tống Tôn." Vương Lâm mỉm cười ôm quyền chậm rãi nói. "Chớ nói nhiều lời. Mục đích của ngươi tới đây trong lòng Tống mỗ hiểu rõ. Ngươi đánh một trận với ta, nếu ngươi thắng thì Tống mỗ sẽ chỉ định Kế Đô là hoàng tông trăm năm tới." Trong lòng Tống Thiên thầm than. Hắn căn bản chưa nói ra kết quả nếu mình thắng, vừa nói xong tay trái liền vung lên. Lập tức khí tức thiên quân vạn mã quanh Nguyên Thủy Sơn lập tức bốc lên, bộc phát ra tiếng gầm thét chói tai, hóa thành một lượng lớn sương mù lao thẳng về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó tay phải Tống Thiên cầm lấy chiến phủ giơ lên chém về phía Vương Lâm. Tu vi của Tống Thiên đại thiên tôn còn cao hơn một chút so với đạo nhất, không kém Võ Phong là mấy.